Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 372, tuyên bố 2. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về một dãy núi phía xa, sau đó cong ngón tay búng một cái, mũi tên nước trong tay lập tức bay về phía dãy núi kia. Một tiếng vang mãnh liệt vang lên. Mũi tên nước trông không bắt mắt chút nào đụng vào dãy núi. Vang lên một tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, ngọn núi cao tới 50 mét này lập tức bị phá hủy thành đất bằng. Oa, lợi hại quá, nếu như tôi nắm giữ dị năng thì tốt biết bao. Tất cả mọi người đều cảm nhận được uy lực của mũi tên nước trong tay Dương Thiên. Cảm nhận sức mạnh khổng lồ này, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ biết dị năng giả có thể khống chế các loại dị năng như thủy hỏa. Thậm chí sau khi đạt đến cấp S có thể bay trên hư không? Giống như thần tiên trong truyền thuyết vậy, cực kỳ nghịch thiên, nhưng, bọn họ nhưng chỉ là một người bình thường, căn bản không cảm thụ được dị năng, trong lòng cũng rất buồn, tấy hâm mộ dị năng giả, thật ra trong cơ thể mỗi một người đều tồn tại gen dị năng. Thế nhưng phần lớn loại gen này nằm trong trạng thái phong tỏa. Chỉ cần một chiếc chìa khóa, như vậy tất cả mọi người đều có khả năng trở thành dị năng giả. Dương Thiên ngừng một chút, sau đó nhẹ giọng cười, nói, trong mắt tất cả mọi người lộ ra một tia sáng. Vì sao Dương Thiên lại nói như vậy? Ý niệm của Dương Thiên động một cái, sau đó trong tay liền xuất hiện một giọt dịch thể thần bí màu vàng. Nói, giọt dịch thể này tên là linh dịch tiến hóa, chỉ cần một giọt là có thể cởi bỏ xiềng xích gen dị năng trong cơ thể người bình thường, khiến cho tất cả mọi người đều có thể trở thành dị năng giả. Lời nói của Dương Thiên, như một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống vào biển lớn, khơi dậy vô số con sóng khổng lồ. Cái gì, mỗi người chúng ta đều có thể trở thành dị năng giả? Trời à, Dương Thiên nói là thật sao? Tôi cũng có thể khống chế nước, khống chế lửa. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kích động, tiếp sau đó nhìn chằm chằm Dương Thiên, chờ mong lời tiếp theo của hắn. Bắt đầu từ ngày mai, các thành phố lớn trong Hoa Hạ sẽ lần lượt xây dựng mấy trăm võ quán. Sau khi xây dựng võ quán thành công, những linh dịch tiến hóa này sẽ xuất hiện ở trong mỗi võ quán. Mọi người báo danh trên mạng trước, sau đó mỗi võ quán sẽ căn cứ tình huống thực tế thông báo của mọi người để thông báo cho mọi người. Mỗi người dựa vào chứng minh thư của mình trực tiếp tới võ quán là có thể lĩnh linh dịch tiến hóa. Số tuổi phải đạt đến trên 30 tuổi mới có thể. Thức tỉnh dị năng quá sớm không có ích lợi gì, không ưu tiên người có đi chép xã hội xấu. Một khi có người cố ý quấy rối, cấm phát linh dịch tiến hóa cả đời. Dương Thiên nói về chuyện này một lượt. Được rồi, vị trí của võ quán và đường link báo danh sau này sẽ xuất hiện trên màn hình của mọi người. Tôi không làm phiền mọi người nữa. Dương Thiên nói xong, bóng người lập tức biến mất. Sau đó tất cả màn hình khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng, toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Đầu đầu cũng có người đang phấn khích. Mỗi người đều ở mơ mộng biến thành một tồn tại giống như siêu nhân. Những linh dịch tiến hóa này cho mọi người trước. Tôi về trước đây. Dương Thiên đem một phần linh dịch tiến hóa giao cho Cố Linh Kiệt và Phùng Thiếu Quân, sau đó quay về. Đương nhiên những quân nhân đó là có quyền lợi ưu tiên thức tỉnh dị năng, Dương Thiên cũng không để ý. Lúc này tất cả thành viên chiến bang đã thông qua linh dịch tiến hóa thức tỉnh dị năng, bao gồm cả đám người Trương Đại Hổ. Tuy rằng thực lực của Dương Thiên nghịch thiên, nhưng trên thực tế căn bản chưa thức tỉnh dị năng. Hắn không gấp. Trước đây Huyền Hư đạo nhân nói với hắn rằng, dị năng giả thức tỉnh giống như tự nhiên thức tỉnh vậy. Linh dịch tiến hóa thức tỉnh dị năng thì chỉ là nhất thời. Biện pháp tốt nhất nhưng là thông qua phương pháp đặc biệt thức tỉnh. Như vậy dị năng có được mới càng mạnh mẽ. Lúc này trong lãnh thổ Hoa Hạ trở nên điên cuồng. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Mỗi người đều có hy vọng trở thành dị năng giả. Tin tức này quá mức chấn động, mà lúc này bên trong Hợp Chủng Quốc, mấy người Johan cũng tin tức mà Dương Thiên công bố này. Nhưng đáng tiếc chính là, Dương Thiên chỉ nói là cung cấp cho người Hoa Hạ, không có nói đến cung cấp cho những thế lực quốc gia khác. Lập tức gọi điện thoại, tôi muốn liên lạc với Cố Linh Kiệt. Johan vội vàng phân phó nói, ngoại trừ liên minh chúng thần, những thế lực quốc gia còn lại cũng lập tức liên lạc với Johan. Thông qua Johan tranh thủ số lượng linh dịch tiến hóa cho thế lực bên mình. Toàn trái đất bây giờ thực lực của Long Tổ Hoa Hạ là mạnh nhất. Liên minh chúng thần kém hơn, các thế lực khác thì lại càng thêm nhỏ yếu. Broom, điện thoại Cố Linh Kiệt vang lên. Ông ta lập tức nhận điện thoại, sau đó nhìn về phía Dương Thiên, nói, tất cả các thế lực như Hợp Chủng Quốc, Âu Minh Quốc đều bộ hy vọng có thể lấy được linh dịch tiến hóa từ chỗ cậu. Dương Thiên không có gì bất ngờ gật đầu, nói, chỉ cần bọn họ cho phép võ quán của tôi mở ra trong lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối của võ quán, tôi có thể cung cấp linh dịch tiến hóa cho bọn họ. Chương 373, Võ quán Thiên Hành và Võ quán Long Hồn. Vừa bắt đầu Dương Thiên đã nghĩ tới tăng cao thực lực của toàn thể con người, bao gồm mấy thế lực quốc gia như Hợp Chủng Quốc, bộ phận thực lực tạo thành liên minh trái đất không thể hoàn toàn do người Hoa Hạ tạo ra. Lúc trước hắn không nói ra, thứ đang chờ đợi chính là điện thoại của đám người Johan. Mục tiêu của hắn là mở rộng võ quán của mình ra khắp trái đất. Hắn không sợ các nhóm thế lực liên minh chúng thần cũng mở võ quán của mình. Trong đầu hắn nắm giữ rất nhiều phương pháp bồi dưỡng dị năng giả trong vũ trụ, chiếm ưu thế hơn so với các thế lực khác. Johan, Paulina bọn họ đồng ý. Cố Linh Kiệt nói rằng, Dương Thiên gật đầu, nói, tiếp theo chính là xây dựng võ quán. Tôi tự lựa chọn vị trí quy hoạch, đợi sau khi xây dựng võ quán thành công, chính là lúc phân phát linh dịch tiến hóa. Cố Linh Kiệt cũng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, thật mong chờ nhìn thấy một ngày tất cả mọi người trên trái đất trở thành dị năng giả. Tôi nghĩ Hoàng Tổ trưởng bọn họ cũng rất vui lòng nhìn thấy. Dương Thiên cười nói, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Thời gian tiếp theo, tất cả mọi người điên cuồng báo danh trên mạng. Sau đó đám Long Tổ căn cứ vào tin tức thân phận các nhân tố sắp xếp lại thứ tự. Nhóm người thứ nhất tạm quyết định là 1 triệu người, đều là thanh niên có biểu hiện rất tốt, mà lúc này Dương Thiên cũng đang xây dựng võ quán của mình. Có bên trên bảo đảm, võ quán của hắn xây dựng rất thuận lợi, tiến trình rất nhanh, hắn có kế hoạch mở 16 võ quán trong Hoa Hạ. Hợp Chủng Quốc là 30 võ quán, còn những quốc gia nhỏ khác cộng lại là 18 võ quán. Thời gian rất nhanh. 1 tháng sau, 16 võ quán trong lãnh thổ Hoa Hạ đã xây dựng thành công. Võ quán bên trong thế lực các quốc gia khác cũng xây dựng thành công. Dương Thiên đặt tên 108 võ quán này là Võ quán Thiên Hành. Thiên Hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Lấy điều này tượng trưng cho tinh thần không ngừng vươn lên của toàn bộ con người trên trái đất. Thiên Hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh không lúc nào nghỉ. Người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. Thiên Hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh không lúc nào nghỉ. Người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. Còn về thành viên Long Tổ tất cả cũng đều bước ra, thành lập 300 võ quán Long Hồn trên khắp lãnh thổ Hoa Hạ. Về phần nhóm thế lực liên minh chúng thần cũng mô phỏng theo cách làm của Dương Thiên và Long Tổ, xây dựng lượng lớn võ quán thuộc về mình. Trong đó võ quán liên minh chúng thần thành lập thì lại gọi là võ quán uy đế. Dương Thiên nhìn một tòa võ quán khổng lồ chiếm diện tích khổng lồ, đứng sừng sững trên mặt đất, bên trên viết 4 chữ lớn Võ quán Thiên Hành, trong lòng không khỏi có một loại kiêu ngạo, đây là võ quán thuộc về hắn, thế lực của bản thân hắn, có võ quán Thiên Hành này, an toàn của người nhà hắn không cần lo lắng nữa, đây cũng sắp trở thành căn cứ bồi dưỡng dị năng giả lớn mạnh nhất trên trái đất. Hắn khát vọng có một ngày như vậy, toàn bộ con người trên trái đất trở thành cường giả, sau đó lấy một tư thái vô cùng cường thế xuất hiện trong vũ trụ. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những thứ này vẫn còn quá sớm. Toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ tạm quyết định 1 triệu người dùng linh dịch tiến hóa. Mà ở võ quán Thiên Hành và võ quán Hoa Hạ gộp lại tổng cộng là 360 võ quán. Bình quân mỗi võ quán cũng cần phân phối đến gần 3.000 người. Bận rộn ròng rã một ngày, toàn bộ 1 triệu người này mới nhận được linh dịch tiến hóa. Trên tất cả những khuôn mặt của mỗi một người thức tỉnh dị năng đều lộ ra vẻ kích động. Sau đó được đưa tới trong võ quán, tỉ mỉ ghi chép một chút chủng loại dị năng, sau đó đưa vào trong hồ sơ. Như vậy sau này chỉ điều tra một chút đã có thể biết được dị năng của từng người thức tỉnh. Theo số dị năng giả không ngừng tăng lên, thành viên càng nhiều, tiến trình dùng linh dịch tiến hóa của mấy tốp người sau cũng càng lúc càng nhanh. Trôi qua 2 tháng như vậy, toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ cuối cùng cũng đã có một phần lớn thức tỉnh trở thành dị năng giả. Đứa nhỏ 13 tuổi trở xuống thời không cung cấp, thân thể bọn chúng không chịu nổi. Thức tỉnh dị năng quá sớm thật sự không có được dị năng gì mạnh mẽ. Đương nhiên, một vài người có ghi chép xã hội không tốt võ quán tuyệt đối không phát linh dịch tiến hóa cho bọn họ, bởi vì mỗi người chỉ có thể dựa vào thẻ căn cước lĩnh một giọt. Hơn nữa là dùng tại chỗ. Vì lẽ đó không thể có linh dịch tiến hóa lưu bị đem ra ngoài. Những người kia cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng làm việc tốt, hy vọng nhận được một giọt linh dịch tiến hóa. Mặt khác, dị năng giả hơn nhiều. Quy định hàng đầu của võ quán là giữa các dị năng giả không được tùy ý chiến đấu, không được tùy ý phá hoại ổn định xã hội. Một khi trái với quy định, lập tức chấp hành tử hình. Trong hơn một tháng này có hơn 100 dị năng giả sau khi thức tỉnh dị năng, không đè nén được ác ý trong nội tâm mình, ra tay trắng trợn không chút kiêng dè, tạo thành một chút tổn thất. Sau đó những người này bị đám người Trương Đại Hổ trực tiếp chém chết dưới ánh mắt của mọi người. Thậm chí Dương Thiên và Cố Linh Kiệt cũng tự mình ra tay mấy lần rồi. Đây là tiết luật, vừa bắt đầu phải tuyệt đối dựng nên một quan niệm đúng đắn cho mọi người. Như vậy mới có thể duy trì ổn định. Còn có, những võ quán này toàn bộ dựa vào sự tự nguyện để gia nhập. Hơn nữa còn có một vài điều kiện, sau khi dị năng giả thức tỉnh dị năng cần phải đạt tới cấp F trung kỳ mới có thể gia nhập võ quán. Vừa mới bắt đầu thức tỉnh võ quán chỉ cung cấp một phương pháp dị năng giả có thể vận dụng cơ bản nhất, nếu không nhiều dị năng giả như vậy, mấy trăm võ quán hoàn toàn không chịu nổi. Chương 374, trở lại Đại học An 1. Hòa A, tuy rằng chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng cũng có một tòa võ quán thiên hành khổng lồ đứng sừng sững. Quán chủ là thiên cửu tiềm lực vẫn luôn rất tốt, 108 cường giả cấp S của chiến bang, ngoại trừ Trương Đại Hổ, thì thiên cửu là mạnh nhất. Hoa, anh, lớn quá, một cô bé chạy vào, nhìn võ quán khổng lồ đứng sừng sững này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, Tiểu Thiên, võ quán này cũng lớn quá rồi đó, so với biệt thự số 3 của con ở thành phố Hải còn lớn hơn rất nhiều lần. Dương Gia Quốc, Trầm Tân Lan cũng thán phục. Dương Thiên cười nói, võ quán thiên hành này cách nhà chúng ta cũng không xa. Đến lúc đó cha mẹ có chuyện gì có thể đến trực tiếp tìm thiên cửu giải quyết. Con đi ra ngoài cũng yên tâm hơn chút. Các võ quán khác đều ở trong thành phố lớn, giống như ở trong thành phố Hải cũng có một võ quán thiên hành. Mà tòa ở huyện A này, Dương Thiên cũng chỉ hy vọng có thể bảo vệ người nhà mình. Võ quán thiên hành sau này chính là thế lực chân chính của Dương Thiên trên trái đất. Brr, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Dương Thiên nhìn điện thoại, cũng là rất nghi hoặc, trong ấn tượng của hắn không có số này, lúc này một người xa lạ đang gọi điện thoại cho hắn. Alo, Dương Thiên tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn nhận điện thoại, là bạn học Dương Thiên sao? Bên kia lại truyền đến một giọng nói có chút già nua. Là tôi, Dương Thiên cảm thấy giọng nói này rất xa lạ. Hắn cũng không đoán được thân phận của đối phương. Tôi là hiệu trưởng An Hoán Nghĩa của Đại học An. Hy vọng bạn Dương Thiên có thể đến trường phát biểu một bài đơn giản có được không? An Hoán Nghĩa có chút hy vọng nói. Hiệu trưởng An Hoán Nghĩa Đại học An. Dương Thiên suy nghĩ một chút. Nói, có thể. Hắn rất nhanh sẽ rời khỏi trái đất. Trước khi rời đi hắn cũng chuẩn bị đi thăm đám người huynh đệ Trịnh Vân Long của mình ở Đại học An. Một chút, Tiểu Thiên, ai gọi tới vậy con? Thẩm Tân Lan tò mò hỏi, hiệu trưởng An của trường bọn con gọi tới, ông ta muốn con trở lại trường một chuyến. Dương Thiên nói, ồ, vậy con mau trở về đi. Thẩm Tân Lan vội vàng nói, trong ấn tượng của bà, hiệu trưởng trường đại học là một người rất có mặt mũi. Thiên Cửu, ông mang theo cha, mẹ tôi, còn có San San đi dạo võ quán này một chút. Cha, mẹ, San San, con đi trước đây. Dương Thiên phân phó Thiên Cửu bên cạnh. Lại chào người nhà một tiếng liền trực tiếp rời đi. Lúc này trong khuôn viên Đại học An đã hoàn toàn sôi trào. Bọn họ nhận được thông báo, Dương Thiên sẽ đến trường tiến hành phát biểu một lần. Bọn họ lúc này đều đã thức tỉnh dị năng, càng là vô cùng sùng bái đối với Dương Thiên. Tất cả chạy về phía sân lớn của trường. Nhanh lên đi, Dương Thiên nói cậu ấy còn 10 phút nữa sẽ đến trường. Nhanh chóng chuẩn bị nhanh lên. An Hoán Nghĩa một thân chính trang lớn tiếng nói. Phân phó người khác, Dương Thiên là ai chứ? Hiện tại cơ hồ là cường giả đứng đầu thế giới, cung cấp linh dịch tiến hóa, khiến cho toàn bộ con người trái đất tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Võ quán thiên hành mở ra cũng trở thành thánh địa mà rất nhiều người tha thiết muốn đi vào. Trong mắt ông ta đến bây giờ còn có vẻ khó tin. Khi ông ta lần đầu tiên biết thân phận Dương Thiên cũng là vô cùng khiếp sợ. Cường giả đứng đầu thế giới lại là một sinh viên năm nhất của trường Đại học An bọn họ. May mắn lúc trước Dương Thiên lựa chọn nghỉ phép bọn họ cũng rất nhanh phê chuẩn. Không có phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào cùng Dương Thiên. Lần này ông ta muốn mượn cơ hội này, hảo hảo tuyên dương Đại học An một chút, gia tăng nội tình Đại học An, như vậy mới có thêm nhiều tài năng trẻ đến thi Đại học An. Lúc này bên cạnh An Hoán Nghĩa còn có một cô gái xinh đẹp mặc quần áo màu xanh lam. nhưng mà nhìn hai mắt có chút tinh quái, vừa nhìn liền biết không phải là người an phận. Cô ta là An Lam, cháu gái của An Hoán Nghĩa, một trong những hoa khôi trường đại học An. Cô ta nhìn An Hoán Nghĩa, nói, ông ơi, Dương Thiên thật sự lập tức sẽ đến à? Đúng vậy, ha ha, Lam Lam, Dương Thiên này tuổi không lớn, cháu có ý gì với cậu ấy sao? Ông ủng hộ cháu theo đuổi Dương Thiên. An Hoán Nghĩa nói đùa. An Lam không phản bác, trong mắt có một loại thần sắc kỳ dị. Ở một góc sân thể dục Đại học An, ở khoa kế tế của Dương Thiên, lúc này càng hưng phấn dị thường, đặc biệt là đám người Trịnh Vân Long, bọn họ lúc trước chính là bạn cùng phòng của Dương Thiên. Ha ha, không nghĩ tới Lão Tam hiện tại lợi hại như vậy. Toàn bộ Đại học An đều vì cậu ấy mà lo lắng bận rộn. Cậu xem bộ dáng sốt ruột của hiệu trưởng kia. Trịnh Vân Long cười to nói, Dương Thiên hiện tại chính là cường giả đứng thứ nhất của thế giới. Nếu cậu có thực lực của Dương Thiên, như vậy cũng có thể khiến Đại học An đối đãi như vậy. Một nam sinh khoa kinh tế khác nói, hắc hắc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dương Thiên liền biết Dương Thiên không phải người bình thường. Một nữ sinh diện mạo xinh đẹp nói, cắt cắt cắt, mọi người bên cạnh toàn bộ trào phúng cười nói, hừ, lúc trước khi huấn luyện quân sự Dương Thiên chính là vì chúng ta dám đối kháng với huấn luyện viên. Cậu nói đúng không, Tiểu Kỳ, nữ sinh kia lại không chút yếu thế. Sau đó nhìn về phía một cô gái có diện mạo cười duyên dáng. Cười nói, chương 375, trở lại Đại học An 2. Cô gái kia tên là Vệ Tiểu Kỳ. Lúc mới huấn luyện quân sự các cô đều chuẩn bị tác hợp Dương Thiên và Vệ Tiểu Kỳ với nhau. Nhưng Dương Thiên vẫn ở trong trạng thái nghỉ học. Tất cả đều không có cơ hội. Vệ Tiểu Kỳ mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng xua tay, nhưng trong mắt lại có một tia phức tạp. Có chút mất mát, lấy thân phận hiện tại của Dương Thiên, không có khả năng hắn có suy nghĩ này với cô. Mà ở phía khoa văn học, lúc này Tần Ngữ Huyên mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, xinh đẹp mà đứng, mà ở bên cạnh cô, còn có mấy nữ sinh xinh đẹp, đang không ngừng nói cái gì đó. Dương Thiên kia quá đẹp trai, nếu tớ có thể kết hôn với một chàng trai như vậy thì tốt biết bao. Một nữ sinh xinh đẹp ước ao nói, cậu quên đi, theo thống kê, 99% nữ sinh Đại học An đều muốn trở thành bạn gái của Dương Thiên. Cậu không có cơ hội đâu. Nếu là Ngữ Huyên thì may ra còn có thể có một tia cơ hội. Một nữ sinh khác không chút khách khí nói, ngẫm lại thì chả ai có cơ hội nhé. Nữ sinh xinh đẹp kia bất mãn, sau đó ánh mắt lại trở nên hoạt bát, nói, các cậu có biết Dương Thiên đến từ đâu không? Cái này tớ biết, là huyện A, Dương Thiên cũng tốt nghiệp trường nhất trung huyện A. Một nữ sinh giơ tay lên nói, giống như rất hiểu rõ đối với Dương Thiên. Thật không? Ngữ Huyên không phải cũng là từ nhất trung huyện A thi đến Đại học An sao? Ngữ Huyên hồi trung học đã quen biết Dương Thiên rồi sao? Một nữ sinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, sau đó vội vàng nói, ánh mắt tất cả mấy nữ sinh khác đều nhìn về phía Tần Ngữ Huyên. Tần Ngữ Huyên khẽ gật đầu, nói, quả thật quen biết, than ôi, thật đáng tiếc, nghe nói trước kia Dương Thiên chỉ là một người bình thường. Thời trung học nếu Ngữ Huyên ra tay, tuyệt đối có thể bắt được Dương Thiên này. Cô nữ sinh kia đáng tiếc nói, Tần Ngữ Huyên lại im lặng không nói gì, ánh mắt cô phức tạp, phảng phất lại nhớ tới thanh niên lúc trung học ngay cả đi vài bước cũng sẽ thở hồng hộc. Khi đó cô chói mắt như thiên nga trắng, mà Dương Thiên giống như là một con cóc, bị người ta chán ghét, chỉ là hiện tại không đến một năm, địa vị song phương đã hoàn toàn thay đổi, lúc này Dương Thiên chói mắt như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Nhưng mà ngôi sao này lại không có bất kỳ quan hệ gì với cô. Kỳ thật, cô so với tất cả mọi người càng có cơ hội. Đáng tiếc chính là, loại cơ hội này bị cô chủ động chối bỏ. Phạch phạch, phía trên bầu trời xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vỗ cánh của chim ưng khổng lồ. Sau đó một thân ảnh thật lớn xuất hiện, che khuất bầu trời, bao phủ một mảng lớn diện tích. Tất cả sinh viên Đại học An đều lộ vẻ sùng bái nhìn lên bầu trời. Bọn họ biết chim ưng khổng lồ thuộc về ai. Chim ưng khổng lồ dừng ở trên bầu trời Đại học An. Sau đó một thân ảnh trực tiếp rơi xuống từ lưng chim ưng khổng lồ, nhảy xuống từ trên cao hơn 100 mét, chuẩn xác rơi xuống bục giảng. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười chào hỏi mọi người. Ầm ầm, toàn bộ bầu không khí Đại học An lập tức điên cuồng. Khi lời nói của Dương Thiên vang lên, cả sân thể dục đều là tiếng hoan hô. Dương Thiên nhìn sinh viên kích động phía dưới, trong mắt lại rất lạnh nhạt. Mặc dù hắn chỉ là một sinh viên năm nhất, hầu hết các sinh viên ở đây lớn tuổi hơn hắn, nhưng những gì hắn đã trải qua không phải là những gì những sinh viên này có thể tưởng tượng được. Bài phát biểu kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong, nội dung đều là chuyện động viên. Dương Thiên hơi nhìn một chút, liền nhớ kỹ, cả sân thể dục yên tĩnh không tiếng động, chỉ có giọng nói của Dương Thiên không ngừng truyền đến. Hắn cũng không có đặc biệt độc hành, không đọc bài phát biểu liền trực tiếp nói, chỉ có điều cuối cùng, Dương Thiên nói, bất kỳ một dân tộc nào trong lúc nguy nan đều phải có người có thể đứng lên. Tôi hy vọng bạn có thể là một người như vậy. Đó là những gì không có trong bài phát biểu. Sau đó bài phát biểu kết thúc. Dương Thiên, sinh viên phía dưới không ngừng hoan hô. Dương Thiên mỉm cười đi xuống bục giảng. An Hoán Nghĩa vội vàng đi lên. Nhìn Dương Thiên nói, vẫn biết bạn học Dương Thiên là sinh viên Đại học An của chúng ta. Nhưng vẫn luôn không có duyên nhìn thấy. Lần này là gặp được người thật. Dương Thiên cũng mỉm cười nói chuyện với An Hoán Nghĩa. Bên cạnh, một nữ sinh đáng yêu mặc váy màu lam vẫn nhìn chằm chằm Dương Thiên. Được rồi, hiệu trưởng An, tôi còn có chuyện cần rời đi trước. Một lúc lâu sau, Dương Thiên nói, được rồi, cậu cứ đi đi. An Hoán Nghĩa gật đầu nói, Dương Thiên chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cô gái mặc quần áo màu xanh lam kia đi tới. Lớn mật nhìn Dương Thiên nói, cậu chính là Dương Thiên nha. Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. Dương Thiên mỉm cười, hắn nhớ rõ cô gái này. Lúc trước là ở trong một phòng học ở Đại học An. Lúc ấy An Lam còn chất vấn Dương Thiên có phải theo đuổi cô ta hay không. Hơn nữa khi tòa nhà giảng dạy Đại học An sụp đổ, Dương Thiên cũng đã cứu cô ta, nhưng không ai biết siêu nhân kia là hắn mà thôi. Trí nhớ của Dương Thiên rất tốt, mà An Lam đã quên mất hắn. Chúng ta không biết nhau. Dương Thiên mỉm cười, liền trực tiếp rời đi. Hiện tại hắn cũng không chuẩn bị dây dưa với Hoa Khôi này. Này! An Lam ở phía sau kêu to, nhưng Dương Thiên lại không thèm để ý, trực tiếp rời đi. Hai, ông nói này Lam Lam, Dương Thiên này hình như không có hứng thú đối với cháu a. An Hoán Nghĩa ở bên cạnh có chút đáng tiếc nói, chương 376, tình bạn, nếu Dương Thiên làm cháu rể của ông ta nguyện ý 100%, nhưng Dương Thiên lại hoàn toàn không có hứng thú với An Lam. Hừ, người muốn theo đuổi bổn tiểu thư rất nhiều. Dương Thiên này có cái gì đặc biệt sao? An Lam có chút tức giận nói. Tính cách kiêu căng từ nhỏ đã khiến cô có chút kiêu ngạo. Luôn cảm thấy thế giới hết thảy đều vây quanh mình. Hiện tại gặp phải Dương Thiên có thái độ này với mình liền không khỏi có chút tức giận. Nhưng mà cô lại có chút ủ rũ. Trong lòng cô sùng bái nhất chính là anh hùng giống như Dương Thiên. Nếu Dương Thiên trở thành bạn trai của cô, vậy tuyệt đối làm cho những người khác hâm mộ chết. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như cô nghĩ. Sau khi Dương Thiên rời đi, trực tiếp đi tới chỗ khoa kinh tế của Đại học An. Mọi người xung quanh đều tự động tránh đường, vẻ mặt sùng bái nhìn Dương Thiên. Trịnh Vân Long, Phùng Thiếu Phong, Lý Kim Hâm nhìn thấy Dương Thiên đi tới, vừa định tiến lên chào hỏi, nhưng ngay sau đó lại dừng bước. Hiện tại thân phận của Dương Thiên không phải là loại thân phận mà bọn họ có thể trèo lên cao. Lão đại, lão nhị, lão tứ, Dương Thiên lại trực tiếp đi tới, cười nói. Nụ cười vẫn như bình thường. Lão Tam, đám người Trịnh Vân Long nói chuyện đều có chút lắp bắp. Có chuyện gì vậy? Không biết tôi sao? Dương Thiên cười nói, Lão Tam, thực lực của cậu bây giờ cũng không tầm thường a. Chúng tôi không dám đi lên chào hỏi. Vẫn là Trịnh Vân Long tùy tiện, đùa giỡn nói đùa. Ha ha, mặc kệ tôi biến thành cái dạng gì, tôi vẫn là Lão Tam của các cậu. Dương Thiên cười nói. Người bên cạnh nhìn bộ dáng Dương Thiên cùng đám người Trịnh Vân Long thân mật nói chuyện với nhau. Trong mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Hiện tại Dương Thiên chính là người mạnh nhất thế giới. Có được quan hệ này của Dương Thiên, địa vị của ba người Trịnh Vân Long lập tức nâng cao lên. Ngay cả khi họ chỉ là một người bình thường thì cũng không ai dám làm gì họ. Ngược lại có khi còn tranh giành trở thành bằng hữu với bọn họ. Dương Thiên, một lớp khác của khoa kinh tế, một nữ sinh xinh đẹp đi ra. Khí chất phi thường tốt, chính là nữ thần khí chất của Đại học An Dương Lộ Tâm. Đã lâu không gặp, Dương Thiên cười nói, đã lâu không gặp, Dương Lộ Tâm nhìn Dương Thiên, cũng cười nói, trong lòng cô ta có chút may mắn hiện tại giữa cô ta và Dương Thiên không có mâu thuẫn gì. Lúc trước khi biết thân phận của Dương Thiên, cha cô ta đã vô cùng sợ hãi, chỉ chốc lát sau, lại có mấy nữ sinh tới, lại là Tịch Mộng Giao, Lãnh Tình, còn có Đới Văn Quân. Dương Thiên cũng cười chào hỏi các cô, họ cũng là bạn bè, bên cạnh càng ngày càng có nhiều người nhìn Dương Thiên, còn có rất nhiều người cầm điện thoại di động, chụp ảnh, Dương Thiên, có thể cho tôi chụp ảnh cùng cậu được không? cậu không ngại chứ? Đột nhiên, Tịch Mộng Giao mỉm cười nói. Không ngại. Dương Thiên gật đầu đồng ý, nhìn Hoa Khôi của Đại học An cùng Dương Thiên đứng chung một chỗ. Trong lòng những người khác lại không có bất kỳ lòng ghen tị nào. Chỉ có hâm mộ, sùng bái, ha ha, Dương Thiên, cậu cũng không được dày bên này mỏng bên kia nha. Chúng ta cũng đến chụp một tấm đi. Đới Văn Quân cười to, còn có bọn tôi nữa. Dương Lộ Tâm cũng vội vàng nói, Dương Thiên không cự tuyệt, cùng mỗi người bọn họ chụp một tấm ảnh. Cuối cùng, hắn cùng những người khác chia tay, cùng ba người Trịnh Vân Long đi đến một nhà hàng bình thường bên ngoài trường ăn cơm. Ông chủ kia nhận ra Dương Thiên, như thế nào cũng không muốn thu tiền của bọn Dương Thiên. Dương Thiên cũng không có cưỡng cầu, nhìn ba người trước mắt, Dương Thiên trực tiếp nói, lão đại, lão nhị, lão tứ, các cậu hiện tại cũng đã thức tỉnh dị năng. Tôi đã nói qua với quán chủ của võ quán Thiên Hành thành phố Hải. Các cậu hiện tại có thể gia nhập vào võ quán Thiên Hành. Có chuyện phiền toái gì cũng có thể trực tiếp đi tìm Trương Đại Hổ. Ông ấy sẽ giúp các cậu giải quyết. Sau khi nói xong, Dương Thiên lại lấy ra ba quả màu đỏ. Phân biệt đưa cho ba người Trịnh Vân Long. Nói, đây là một loại quả chân quý. Gọi là quả hồng tâm. Cho các cậu, võ quán Thiên Hành có phương thức tu luyện cơ bản nhất. Các cậu đi võ quán Thiên Hành liền có thể trực tiếp dùng linh quả này. Sau đó luyện hóa, Dương Thiên cũng không có lấy ra toàn bộ 5 quả cấp tân tinh. Bọn Trịnh Vân Long có con đường nhân sinh mình muốn đi. Quả hồng tâm hắn cho đã rất chân quý. Sau khi hấp thu xong, thực lực của đám người Trịnh Vân Long hẳn là sẽ đạt tới cấp C sơ kỳ. Xuất phát điểm cao hơn người khác rất nhiều. Đây cũng coi như là hắn vì tình bạn với ba người Trịnh Vân Long mà cáo biệt đi. Ở lại thật lâu cùng ba người Trịnh Vân Long, Dương Thiên lại trở về nhà. Hiện tại tất cả mọi chuyện trên trái đất hắn gần như đã an bài thỏa đáng. Cha mẹ cũng chỉ cần an tâm tăng lên thực lực. Hơn nữa Đại Quy, Đại Lang còn có võ quán Thiên Hành. An toàn của bản thân đã hoàn toàn được bảo đảm. Dương Thiên nhìn về phía phi thuyền vũ trụ bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Còn có một bóng dáng xinh đẹp. Huyền Hư đạo nhân lưu lại ấn ký linh hồn trong vách đá linh lực. Trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh lại. Chương 377, luyện hồn cảnh. Sự việc trên trái đất gần như đã chấm dứt. Dương Thiên dự định tiến vào vũ trụ. Vũ trụ, đó là một nơi vô cùng thần kỳ. Cường giả như mây, cường giả cấp S vô địch trên trái đất ở trong vũ trụ lại thuộc về một đám nhỏ yếu nhất. Hơi không cẩn thận sẽ tử vong. Nhưng mà, trong vũ trụ, cơ hội, tài nguyên lại có rất nhiều. Đạt được những cơ hội, tài nguyên này liền có thể nhanh chóng cường đại lên, cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ, thậm chí là cấp hắc động vô địch, mỗi một cảnh giới đều hấp dẫn đông đảo người điên cuồng truy đuổi. Đạt tới cấp tinh vực liền có thể thoát ly lực hút của hành tinh, phi hành trong vũ trụ, cấp tinh chủ thì tự mình nắm giữ nhiều hành tinh, quyền thế ngập trời, cấp hắc động thì có thể một kích hủy diệt hành tinh, giống như hắc động, hoàn toàn thôn phệ hành tinh. Trong vũ trụ, cấp sơ sinh chỉ tương đương với giai đoạn mầm non, mới bắt đầu học đi, mà cấp tân tinh là giai đoạn trẻ em, cũng là giai đoạn cần đặt nền móng nhất. Bình thường mà nói, một người có thể đi được bao xa cứ nhìn từ cấp tân tinh là có thể thấy được. Lực chiến đấu của cấp tân tinh bình thường, có thể đến chết cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ pháp tắc, mà cấp tân tinh có thiên phú thì có thể lĩnh ngộ một hệ pháp tắc, thậm chí còn có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Cường giả cấp tân tinh như vậy vô cùng nghịch thiên, thậm chí có thể vượt cấp chém giết cường giả cấp tinh vực. Đột phá đến cấp tinh vực đối với bọn họ mà nói rất dễ dàng, thậm chí đạt tới cấp tinh chủ cũng rất có hy vọng. Người như vậy mới là đối tượng tranh đoạt trong vũ trụ. Giống như Long Kinh Thiên đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim. Một khi tiến vào vũ trụ, chỉ có hai kết quả, một là bị người điên cuồng cướp đoạt, tiến vào trong thế lực lớn. Loại thứ hai là bị người ta ghen tị đánh chết. Thiên tài bị đánh chết không được gọi là thiên tài. Cấp tân tinh thọ mệnh bình thường ước chừng 100 năm, nhưng sau khi lĩnh ngộ pháp tắc thọ mệnh lập tức gia tăng thêm 100 năm. Đột phá đến cấp tinh vực thọ mệnh có thể đạt tới 1.000 năm. Đột phá đến cấp tinh chủ thọ mệnh có thể đạt tới 10.000 năm. Cường giả cấp hắc động thậm chí có thể đạt tới 100.000 năm. Vô cùng kinh hãi. Toàn bộ nền văn minh Hoa Hạ cũng chỉ có lịch sử hơn 5.000 năm, mà tuổi thọ của những cường giả này thậm chí vượt xa văn minh Hoa Hạ. Dương Thiên mơ hồ có vẻ chờ mong trong lòng, mặc dù hắn ở trên trái đất đã là cường giả mạnh nhất, nhưng ở trong vũ trụ vẫn là một con kiến hôi vô cùng nhỏ yếu. Nhưng mà hắn còn trẻ, chỉ chưa tới 20 tuổi, còn có không gian tiến bộ rất lớn, có được Long Phượng Nguyên Châu cùng luyện thể quyết, Dương Thiên tự tin tương lai mình sẽ chiếm cứ một vị trí trong vũ trụ. Dương Thiên tu liễm tâm thần, bắt đầu yên lặng tu luyện luyện thể quyết. 3 tháng trước hắn đã bắt đầu bước vào giai đoạn thứ 6 của luyện thể quyết, tu luyện luyện hồn cảnh. Luyện hồn cảnh, đúng như tên gọi của nó, chính là tu luyện linh hồn của bản thân. Linh hồn là căn bản của mỗi người, linh hồn cường đại hay không, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tu luyện. Có vài người trời sinh linh hồn cường đại, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, cảm ngộ pháp tắc cũng vượt xa người khác. Người như vậy chính là tồn tại thiên tài. Tu luyện linh hồn trong luyện thể quyết, ngoại vật không có chút tác dụng nào. Dương Thiên chỉ có thể chậm rãi vận chuyển luyện thể quyết, không ngừng rèn luyện, lớn mạnh từng tia linh hồn của mình. Hiện tại linh hồn hẳn là tăng thêm 1/5 so với lúc ban đầu. Một canh giờ sau, Dương Thiên dừng tu luyện luyện thể quyết lại, trong lòng yên lặng nghĩ đến cái gì đó. Tu luyện linh hồn không phải càng nhanh càng tốt, mỗi ngày lấy một canh giờ là được, vừa vặn khiến cho linh hồn mình có một quá trình thích ứng, bằng không rất dễ dàng tạo thành tổn thương cho linh hồn. Sau khi dừng tu luyện luyện thể quyết, ý thức của Dương Thiên lại chậm rãi chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Hắn chính thức chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc. Với người bình thường, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của chính mình đối với các hệ nguyên tố chung quanh mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng 3 tháng trước Dương Thiên liền kinh hỉ phát hiện, nguyên tố thủy bên trong Long Phượng Nguyên Châu vô cùng khổng lồ. Hơn nữa đều hình thành hình thái chất lỏng, tương đương với đặt pháp tắc nguyên tố thủy này ở trước mặt Dương Thiên. Cho Dương Thiên phân tích lĩnh ngộ pháp tắc giống như là một đề toán Olympic, người bình thường không biết đáp án của nó, không ngừng tìm kiếm phương pháp phân tích nó ra, rất khó nhập môn, mà Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên thì đem đáp án hoàn chỉnh của bài toán Olympic này cho Dương Thiên, chỉ cần Dương Thiên từng bước phân tích lĩnh ngộ là được. Phương hướng khẳng định là chính xác, nhưng mà, đối với Dương Thiên hiện tại mà nói, chính là cho dù đưa đáp án cho hắn, thì hắn cũng rất khó giải được. Cũng giống như sinh viên tiểu học học tính toán, quá khó khăn, lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy tương đương với phân tích một bài toán Olympic hoàn chỉnh. Mà hiện tại Dương Thiên mất 3 tháng đại khái mới chỉ phân tích 1/3. Nhưng mà cho dù như thế cũng là vô cùng nghịch thiên. Đại bộ phận cấp tân tinh cả đời đều không lĩnh ngộ được một tia pháp tắc nào. Cường độ linh hồn lại gia tăng một chút, tốc độ lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy lại nhanh hơn được một tia. Trên mặt Dương Thiên lộ ra tươi cười, theo tu luyện luyện hồn cảnh, linh hồn Dương Thiên càng cường đại, trợ giúp đối với lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy cũng càng lớn. Chương 378, chiến đấu lần 2 cùng Long Kinh Thiên 1. Dựa theo tốc độ như vậy, không cần nửa năm, Dương Thiên liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy. Ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc ra, Dương Thiên còn một mực tu hành một quyển bí tịch pháp môn chân quý. Đây là một vị cường giả hệ thủy biên soạn, đều vô cùng chân quý trong toàn bộ hệ Ngân Hà. Hơn nữa, tu luyện vô cùng gian nan, mặc dù chỉ có 9 thức, nhưng yêu cầu tu luyện thức thứ nhất cũng cần phải lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy. Bí tịch pháp môn này gọi là Đao Pháp Thủy Nguyên. Thức thứ nhất của Đao Pháp Thủy Nguyên là Đao Tiên Tinh Hà, là thông qua đao dung hợp một tia pháp tắc hệ thủy. Sau đó thi triển ra, chỉ cần luyện thành một thức này, trong toàn bộ cấp tân tinh đều rất khó có người có thể ngăn cản. Trừ phi là những thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc đồng dạng. Dương Thiên thích dùng đao, thích loại cảm giác dùng đao chặt đứt tất cả. Pháp tắc hệ thủy mặc dù thiên về nhu hòa, nhưng cũng có thủ đoạn công kích cường đại. Mà trong trí nhớ khổng lồ của Huyền Hư đạo nhân, ông ấy chuyên môn lựa chọn một môn công kích pháp tắc hệ thủy cường đại này. Thông qua dung hợp của pháp tắc hệ thủy cùng đao, thi triển chiêu thức có lực công kích cường đại, nhưng mà hiện tại Dương Thiên đối với một chiêu thức này vẫn là rất không thuần thục. Hắn mỗi ngày không ngừng dung nhập pháp tắc hệ thủy mà chính mình lĩnh ngộ vào trong một chiêu thức. Này, đại khái nửa năm sau, hắn chỉ cần lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy chân chính. Như vậy hắn sẽ có thể chân chính thi triển một chiêu Đao Tiên Tinh Hà này. Mấy giờ sau, Dương Thiên chấm dứt tu luyện, ý thức đi tới bên cạnh Vương Nhã Lộ, nhìn bóng dáng xinh đẹp lẳng lặng nằm, trong mắt kiên nghị lại lộ ra một tia ôn nhu. Đây đã là thói quen của hắn rồi. Nhã Lộ, ngày mai anh sẽ bắt đầu tiến vào vũ trụ. Quả sinh mệnh kia anh nhất định sẽ tìm được, giúp em sống lại, chờ anh. Dương Thiên nhìn về phía Vương Nhã Lộ, trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. cho dù là ngân hà không có quả sinh mệnh, thì hắn cũng sẽ cố gắng tìm kiếm trong các tinh hệ khác. Dương Thiên đã lên kế hoạch ngày mai sẽ rời khỏi trái đất. Nhưng trước khi đi hắn còn muốn đi gặp một người, trên phế tích của một thế lực quốc gia nhỏ ở Ấn Độ Dương. Đang có một người đàn ông trung niên tóc bạc, vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng trong hư không. Trước mặt ông ta còn có một cự thú thân dài tới 100 mét. Người đàn ông trung niên tóc bạc cùng thân thể cự thú hoàn toàn không có tính tương phản. Nhưng trong mắt cự thú này lại lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Hoàn toàn không thể chiến đấu, xoay người muốn chạy trốn. Người đàn ông trung niên tóc bạc sau lưng xuất hiện một thanh thần kiếm màu tím. Sau đó trực tiếp bổ tới một kiếm, thân thể cự thú này lại trực tiếp bị chém làm hai nửa. Ánh mắt ảm đạm xuống, thân hình cực lớn nặng nề rơi vào phế tích này. Một kích, liền mất đi tính mạng. Xa xa, một con chim ưng khổng lồ bay tới. Người đàn ông trung niên tóc bạc nhìn thấy chim ưng khổng lồ. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Long tiền bối, Dương Thiên trực tiếp rơi xuống từ trên lưng chim ưng khổng lồ. Nói với Long Kinh Thiên, Dương Thiên, mấy tháng không gặp, thực lực của cậu so với lúc trước càng thêm cường đại. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên, mặt lộ ra ngạc nhiên nói, lúc này Dương Thiên lại mơ hồ cho ông một loại áp lực. Ha ha, thực lực của Long tiền bối không phải cũng tiến bộ rất nhiều sao? Dương Thiên cười nói, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén, rất là khiếp người ở trên người Long Kinh Thiên. Hai người trực tiếp ngồi xếp bằng bên cạnh cự thú này. Sau đó Long Kinh trời sinh hỏa, cắt mấy khối thịt trên người cự thú này xuống, nếm thử một chút, thịt này tuy rằng khô, nhưng ăn vẫn rất thơm. Long Kinh Thiên thuần thục nướng chín mấy khối thịt này, sau đó đưa một khối cho Dương Thiên, nhìn động tác liền biết Long Kinh Thiên mấy tháng nay chính là sống như vậy. Dương Thiên cười tiếp nhận, sau đó ăn một miếng, khẽ gật đầu, thân thể cự thú này chắc vô cùng, thịt cũng rất chắc, nhưng lại có một hương thơm nhàn nhạt lưu đãng trong miệng, làm cho người ta rất là mê say. Dương Thiên, Linh Kiệt gọi điện thoại tới, tôi biết một số chuyện cậu đã làm cho cả trái đất lúc trước rồi. Bất luận là linh dịch tiến hóa, hay là mở võ quán, cùng với liên minh trái đất thì cậu đều làm rất tốt. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên trên mặt tràn đầy vẻ tán dương. Có những linh dịch tiến hóa này còn có các loại võ quán. Liên minh trái đất, tin tưởng không tới vài năm, thực lực toàn bộ trên trái đất tuyệt đối sẽ thay đổi lớn. Long Kinh Thiên cả đời vì Hoa Hạ, hiện tại nhìn thấy Hoa Hạ cường đại, trong mắt có vui mừng nói không nên lời. Tôi cũng hy vọng người Hoa Hạ cùng với con người trên trái đất càng thêm cường đại. Dương Thiên nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu. Trong mắt nhìn về phía Dương Thiên rất là hài lòng, tuy rằng thực lực hiện tại của Dương Thiên đã vượt qua ông, nhưng ánh mắt ông nhìn về phía Dương Thiên lại không có chút ý ghen tị nào. Giống như là đang đối đãi với một vãn bối, trong mắt chỉ có vui mừng, cao hứng, đúng rồi, Dương Thiên, cậu tới tìm tôi làm cái gì? Một lúc lâu sau, Long Kinh Thiên hỏi, tay phải Dương Thiên vừa động, sau đó trong tay xuất hiện một quyển bí tịch, hắn trực tiếp đưa cho Long Kinh Thiên, đây là... Long Kinh Thiên nghi hoặc tiếp nhận, sau đó mở quyển bí tịch này ra, nhìn về phía nội dung, ngay sau đó, trong mắt Long Kinh Thiên chợt xuất hiện một tia sáng vô cùng hoảng sợ. Khí tức sắc bén trên người cũng có chút không khống chế được. Phiêu tán ra, ánh mắt ông gắt gao nhìn chằm chằm nội dung của quyển bí tịch này. Trong mắt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Chương 379, chiến đấu lần 2 cùng Long Kinh Thiên 2. Long tiền bối. Hy vọng quyển bí tịch này có thể có trợ giúp cho ông. Dương Thiên nói, quyển bí tịch Dương Thiên đưa cho là do một vị cường giả hệ kim cường đại truyền xuống. Trình độ chân quý không yếu hơn bí tịch đao pháp thủy nguyên của Dương Thiên bao nhiêu. Long Kinh Thiên lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim, quyển bí tịch này đối với ông ấy mà nói rất thích hợp. Có thể nâng cao thực lực của ông ấy trên phạm vi lớn. Qua một hồi lâu, ánh mắt Long Kinh Thiên rốt cục thu hồi từ quyển bí tịch này. Sau đó nhìn về phía Dương Thiên nói, cảm ơn cậu, Dương Thiên, bí tịch này tôi rất cần. Đừng cảm ơn, Long tiền bối vì Hoa Hạ làm ra cống hiến to lớn như vậy. Hơn nữa trước kia cũng đưa cho tôi một quyển bí tịch. Bí tịch hệ kim này đối với tôi mà nói vô dụng. Vừa hay đưa cho Long tiền bối lại có tác dụng. Dương Thiên cười nói, tôi nhận lấy. Long Kinh Thiên lại trực tiếp nói, Dương Thiên, nếu cậu có yêu cầu gì? Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của tôi thì tôi nhất định sẽ giúp cậu làm. Long Kinh Thiên nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt kiên định, kỳ thật trong lòng ông cùng Dương Thiên giống nhau, không muốn nợ người khác cái gì. Dương Thiên cười cười, sau đó nói, qua một thời gian ngắn tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến. Không biết khi nào mới trở về, hy vọng khi người nhà tôi gặp phải phiền toái Long tiền bối có thể giúp bọn họ giải quyết một chút. Dương Thiên ngày mai sẽ rời khỏi trái đất, tuy rằng hắn lưu lại các loại hậu thủ bảo hộ người nhà mình. Nhưng hắn vẫn có một tia lo lắng, hắn rời đi, Long Kinh Thiên tuyệt đối là người mạnh nhất trên trái đất. Có Long Kinh Thiên ở đây, an toàn của người nhà hắn sẽ không còn một tia lo lắng. Được, Long Kinh Thiên suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hắn đưa bí tịch này cho Long Kinh Thiên, cũng là có nhân tố ở phương diện này, nhìn Long Kinh Thiên trước mắt ngay cả Huyền Hư đạo nhân cũng khen không dứt miệng. Dương Thiên kỳ thật có nghĩ tới mang Long Kinh Thiên ra khỏi trái đất, nhưng hiện tại trên trái đất còn chưa quá bình tĩnh trở lại. Đám cự thú ở Hải Dương còn đang dục dịch muốn động. Một khi hắn cùng Long Kinh Thiên rời đi toàn bộ, lại xuất hiện những cự thú cấp S kia, như vậy sẽ không ai có thể chống cự. Sau khi trải qua nguy cơ của cự thú ở Hải Dương, hiện tại ngoại trừ hắn và Long Kinh Thiên, ngoại trừ cường đại nhất toàn bộ thế giới là Johan của Liên minh Chúng Thần ra, thì không còn ai cả, nhưng ông ta cũng chỉ có thực lực cấp S trung kỳ. Những người khác toàn bộ đều là cấp S sơ kỳ, cho nên Dương Thiên chỉ có thể đợi đến khi thực lực chỉnh thể trên trái đất cường đại hơn một chút. Những cự thú Hải Dương kia không còn một tia uy hiếp nào nữa, mới có thể đưa Long Kinh Thiên cùng nhau khỏi trái đất. Với thiên phú ở Long Kinh Thiên, trên trái đất cằn cỗi đều có thể tu luyện tới cấp S đỉnh phong. Lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim, thì ở trong vũ trụ khẳng định cũng có thể nhanh chóng cường đại lên. Hai người cùng nhau nói chuyện thật lâu, cuối cùng, Dương Thiên chuẩn bị trở về, nhưng lại bị Long Kinh Thiên gọi lại. Long Kinh Thiên nhìn về phía Dương Thiên, trong ánh mắt lại lộ ra một loại chiến ý mãnh liệt. Dương Thiên, hiện tại thực lực của cậu đã đạt tới trình độ rất mạnh. Tôi muốn thử thực lực của cậu. Dương Thiên cũng nhìn Long Kinh Thiên, nghe được lời Long Kinh Thiên nói, trên mặt lộ ra tươi cười, trong mắt cũng lộ ra chiến ý. Được, trên đống đổ nát yên tĩnh, Long Kinh Thiên và Dương Thiên lần lượt đứng ở hai bên. Dương Thiên, tôi chỉ có một chiêu, hy vọng cậu có thể tiếp. Long Kinh Thiên cười to nói, quần áo toàn thân không có gió lại tự lay động, tôi cũng chỉ có một chiêu. Dương Thiên cười to, sau đó, hai người, một người cầm đao, một người cầm kiếm, đao quang đối chiến kiếm quang, hai đạo công kích vô cùng to lớn trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, cả bầu trời truyền đến một tiếng động kịch liệt, sau đó, va chạm kịch liệt này tiếp xúc với phế tích của hòn đảo này. Thi thể cự thú 100 mét kia lại trực tiếp bị cắt nát bét. Cả đảo đều truyền đến một trận lắc lư, cuối cùng, chia làm vài khối, chìm xuống đáy biển. Dưới tàn dư chiến đấu giữa Dương Thiên và Long Kinh Thiên, một hòn đảo lại bị đánh chìm. Đây chỉ là một công kích va chạm đơn giản, một công kích qua đi, cả hai người đều thu hồi đao cùng kiếm, đồng thời lộ ra tươi cười. Ngày hôm sau, Dương Thiên thức dậy sớm, mở mắt, nhìn vào thiết bị nhà cửa của mình, sau đó đi ra khỏi nhà. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, còn có San San vẫn luôn thích ngủ nướng đều dậy rất sớm. Bọn họ biết Dương Thiên hôm nay sẽ rời đi, trong mắt đều có vẻ không nỡ. Cha mẹ, con đi đây. San San, lúc anh không ở nhà em phải nghe lời nhiều hơn đó. Dương Thiên cười nói với cha mẹ, em gái của mình, Tiểu Thiên, nhất định phải cẩn thận a. Thẩm Tân Lan lo lắng nói, Dương Thiên trịnh trọng gật gật đầu, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Hắn không mang đại ưng theo, mà là để ở lại bên cạnh cha mẹ. Như vậy cha mẹ có đại ưng bảo hộ. San San có đại quy cùng tiểu hắc bảo hộ, mà võ quán thiên hành thì có đại lang thủ hộ, ba đại cự thú cấp S đỉnh phong, đủ để bảo hộ người nhà và thế lực của Dương Thiên. Huống chi còn có cam đoan của Long Kinh Thiên. Chương 380, xuất phát. Linh Ngân Tinh, Dương Thiên trực tiếp đi tới một chỗ ở tam giác Bermuda. Nơi sâu nhất chỗ này có một lỗ sâu bí mật, không biết được thành lập từ khi nào, lặn xuống chỗ sâu nhất của nước biển. Dương Thiên trực tiếp lấy phi thuyền vũ trụ ra, hắn đặt tên cho phi thuyền này là phi thuyền Hy Diệu, nghĩa là hy vọng, vinh quang. Lỗ sâu này vẫn là Dương Thiên từ trong trí nhớ của Huyền Hư đạo nhân biết được. Về phần những thứ khác thì không rõ ràng lắm, chỉ biết thông qua lỗ sâu này là có thể đến các hành tinh vũ trụ khác. Kỹ thuật lỗ sâu, lợi dụng không trung gấp lại, đem khoảng cách vốn rất xa thu nhỏ xuống còn một phần 100 ngàn, thậm chí vài trăm ngàn. Như vậy cho dù toàn bộ ngân hà có 100 ngàn năm ánh sáng, Lấy tốc độ ánh sáng ở trong lỗ sâu này cũng chỉ cần không đến vài năm là có thể chạy khắp hệ ngân hà. Dương Thiên lựa chọn một hành tinh gần trái đất, gọi là Linh Ngân Tinh. Hành tinh này thuộc sở hữu chung của ba đế chế ngân hà. Là một hành tinh thương mại, nhiều người chọn giao dịch trên hành tinh này. Dương Thiên muốn tìm được quả sinh mệnh, nơi này là một nơi rất tốt đi. Lỗ sâu mở ra lại cần linh lực thật lớn. Dương Thiên thả 10 quả tân tinh lên, sau đó một trận ánh sáng chói mắt chớp động. Lỗ sâu hấp thu linh lực khổng lồ của quả tân tinh. Lập tức ở dưới đáy biển xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Giống như bí cảnh, Dương Thiên nhìn cánh cửa này, trong mắt có chờ mong, còn có một loại khẩn trương đối với xa lạ. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục tiến vào trong phi thuyền hy diệu. Phi thuyền khởi động, trực tiếp bay vào trong trận truyền tống này, mà theo phi thuyền tiến vào, ước chừng 10 phút sau, cánh cửa lỗ sâu lại một lần nữa đóng lại. Ồ, Dương Thiên chỉ cảm giác mình tiến vào một không gian thần kỳ. Phi thuyền hy diệu dùng 1/2 tốc độ ánh sáng đi tới. Chung quanh cơ hồ tất cả đều là xám xịt, ngẫu nhiên xuất hiện một ít khe nứt nhỏ, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Nghe nói những lỗ sâu vũ trụ này là những không gian có năng lượng cường đại chuyên môn mở ra, khiến cho toàn bộ vũ trụ liên hệ chặt chẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhân vật như vậy tuyệt đối không phải người Dương Thiên hiện tại có khả năng tưởng tượng được. Những nhân vật kia, lĩnh ngộ pháp tắc không gian hoàn chỉnh, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào trong vũ trụ. Vô cùng khủng bố, Dương Thiên lúc này thập phần khẩn trương trong lòng, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào vũ trụ. Từ trái đất đến Linh Ngân Tinh đại khái cần thời gian 10 ngày. Dương Thiên đành phải ở trên phi thuyền hy diệu an tâm tu luyện. Tiến vào vũ trụ, đầu tiên chính là vấn đề ngôn ngữ. Cái này Dương Thiên không có vấn đề gì. Hắn đã học được ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Ngoài ra, đó là vấn đề tiền bạc. Tiền bạc trên trái đất không có tác dụng trong vũ trụ. Tiền đắt nhất được sử dụng trong vũ trụ là vũ trụ tệ. Một loại tiền tệ phổ biến trong toàn vũ trụ. Đương nhiên, ở trong các tinh vực, các quốc gia có thực lực cường đại cũng có thể sử dụng tiền xu do mình chế tạo. Giống như cả hệ ngân hà sử dụng chính là ngân hà tệ. Nhưng tỷ lệ đổi của ngân hà tệ và vũ trụ tệ lại đạt tới kinh người 1 triệu 1. Nói cách khác, 1 triệu đơn vị ngân hà tệ mới có thể đổi 1 đơn vị vũ trụ tệ. Thông qua sự tương phản giữa vũ trụ tệ và ngân hà tệ, có thể thấy được sự phát triển mạnh mẽ của vũ trụ. Giống như quả huyền cảnh vương và các loại quả tân tinh khác giá là 10.000 ngân hà tệ một quả. Một đơn vị vũ trụ tệ có thể mua được 100 quả huyền cảnh vương. Dương Thiên đều lưu lại đại bộ phận quả tân tinh còn lại trong 108 tòa võ quán thiên. Hành, làm phần thưởng cao cấp nhất của võ quán thiên hành, trên người hắn chỉ còn lại có rất ít, hiển nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà Dương Thiên cũng không lo lắng. Trên người hắn kỳ thật có đồ vật đáng giá, chính là hắn ở Long Tổ, liên minh chúng thần lấy được rất nhiều xác phi thuyền. Giá cả phi thuyền trong vũ trụ kỳ thật là vô cùng đắt đỏ. Phi thuyền vũ trụ bình thường nhất đều cần ít nhất 1.000 vũ trụ tệ. Tất cả những người có phi thuyền vũ trụ trong hệ ngân hà không nhiều lắm. Đại bộ phận đều là người có tiền có thế lực. Dương Thiên hiện tại còn có đông đảo xác phi thuyền. Tin tưởng ở trên Linh Ngân Tinh cũng có người thu mua. Đến lúc đó Dương Thiên liền có khoản tiền đầu tiên. Dương Thiên biết thực lực hiện tại của mình. Cấp S đỉnh phong kỳ thật chính là ở bậc 3 cấp tân tinh. Cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ toàn bộ đều chia làm 9 cấp bậc nhỏ. Mỗi một cấp bậc đột phá đều cần rất nhiều linh lực. Giống như linh quả trên trái đất cộng lại cũng làm cho người ta đột phá tới bậc 3 cấp tân tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua hơn 9 ngày. Đại khái còn có mấy giờ, Dương Thiên sẽ đến điểm dừng chân đầu tiên của mình khi rời khỏi trái đất Linh Ngân Tinh. Rốt cục, Dương Thiên thấy được lối ra. Ngay sau đó, phi thuyền hy diệu trực tiếp phá vỡ lối ra, bay ra ngoài, trận truyền tống Linh Ngân Tinh, một vị lão giả trên mặt có sọc xanh đang thủ hộ. Đột nhiên, trận truyền tống lắc lư một trận, ánh mắt lão giả sáng ngời, ngay sau đó liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ cả người màu xám bay ra. Đây là phi thuyền tư nhân, lão giả vội vàng nghênh đón, phi thuyền ngừng lại, cửa mở ra, đi ra một vị thanh niên rất trẻ tuổi, lão giả trên mặt có sọc xanh khẽ động trong lòng. Theo kinh nghiệm của ông ta, vừa nhìn phi thuyền này liền biết giá trị không nhỏ. Hơn nữa nhìn thanh niên này tuổi trẻ như vậy, suy đoán có thể là cậu ấm trong đại gia tộc nào đó. Thưa tiên sinh, chào mừng đến với Linh Ngân Tinh. Ta là người trông coi lỗ sâu của Linh Ngân Tinh Bác Nâu. Lão giả ra sọc xanh, cũng chính là Bác Nâu cười nói, Xin chào bác Nâu tiên sinh. Ta là Dương Thiên. Dương Thiên mỉm cười, sử dụng ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ lưu loát nói. Lão giả trước mắt trên người tản ra dao động rất là mãnh liệt. Đây là một vị cường giả cấp tinh vực. Chương 381, giao dịch xác phi thuyền 1. Dương Thiên không nghĩ tới mình vừa mới tiến vào vũ trụ, liền gặp phải một cường giả cấp tinh vực. Cự thú thương long thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ trái đất cũng chỉ là một cự thú vừa mới đạt tới cấp tinh vực, nhưng mà vị cường giả cấp tinh vực này lại rất là cung kính đối với hắn. Dương Thiên biết đây là bởi vì phi thuyền của mình. Trong tinh vực Ngân Hà, người có thể mua được phi thuyền của hắn cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người. Vị thiếu gia mới xuất hiện này thái độ thật tốt, không giống như vị trước, ngang ngược như vậy. Bác Nâu lẩm bẩm một tiếng trong lòng. Dương Thiên trực tiếp bay xuống phi thuyền Hy Diệu, cảm thụ một chút lực hút của Linh Ngân Tinh, đại khái gấp đôi trái đất, nhưng linh lực lại vô cùng nồng đậm, ít nhất là gấp mấy chục lần trái đất. Những thứ khác tương tự như trái đất, Dương Thiên rơi xuống mặt đất, trực tiếp vung tay lên, liền thu lại phi thuyền Hy Diệu, đạo cụ không gian, hơn nữa còn là đạo cụ không gian có không gian thật lớn. Ánh mắt Bác Nâu sáng lên, chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ của Dương Thiên, dài tới 300 mét, cao 100 mét, to lớn như vậy lại trực tiếp bị thu về. Phải biết rằng, đạo cụ không gian và các vật phẩm chữ vật khác rất đắt tiền. Cho dù rất nhiều người có được, nhưng diện tích chữ vật có được quả thật rất nhỏ. Bác Nâu nhìn về phía Dương Thiên, càng xác định Dương Thiên rất có thể là thiếu gia đại gia tộc nào đó đi ra ngoài rèn luyện trải nghiệp. Trong lòng ông ta kỳ thật cũng có ác niệm, muốn cướp đoạt bảo vật trên người Dương Thiên, nhưng nguy hiểm lại quá lớn. Ném đi thân phận đại gia tộc có thể tồn tại của Dương Thiên không nói, Linh Ngân Tinh này là một hành tinh rất quan trọng. Trên hành tinh này hầu như tất cả cảnh tượng đều ở trong giám sát. Nếu ông ta dám động thủ, tuyệt đối sẽ bị ba đại đế quốc đuổi giết. Dương Thiên tiên sinh, xin hỏi ta có thể giúp ngài việc gì không? Bác Nâu cung kính hỏi, không hề nhìn thực lực cấp tân tinh của Dương Thiên mà cảm thấy không được tự nhiên. Dương Thiên cười nói, Bác Nâu tiên sinh, xin hỏi khu vực giao dịch của Linh Ngân Tinh này ở đâu? Dương Thiên tiên sinh xem ra là lần đầu tiên tới Linh Ngân Tinh này. Ta hiện tại vừa lúc không có chuyện gì, liền tự mình dẫn ngài đi một chút. Bác Nâu nhiệt tình nói, sau đó ông ta thông chi một vị cường giả cấp tinh vực khác đến trông coi lỗ sâu này. Còn mình thì ở cùng Dương Thiên, không có chậm trễ thời gian của Bác Nâu tiên sinh chứ. Dương Thiên nói, không sao đâu, ta thấy thời gian bảo vệ lỗ sâu cũng tới lúc giao ca rồi. Đi sớm một tẹo cũng không có vấn đề gì, Dương Thiên tiên sinh trực tiếp gọi ta là Bác Nâu là được rồi. Bác Nâu cười nói, Dương Thiên gật gật đầu, nói, được, Bác Nâu, người cũng trực tiếp gọi ta là Dương Thiên, thật sự rất lễ phép, vừa nhìn đã biết là đi ra từ loại đại gia tộc chân chính. Bác Nâu càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Dương Thiên cùng Bác Nâu cười nói chuyện với nhau, giữa hai người cũng dần dần quen thuộc. Bác Nâu cẩn thận hỏi, Dương Thiên, ngài là từ trên hành tinh nào tới? Xem khí tức của ngài hẳn là vừa mới đột phá tới cấp tân tinh không lâu. Hẳn là gia tộc phái ra đi rèn luyện các nơi đúng chứ? Bác Nâu muốn thăm dò ra thân phận của Dương Thiên. Thật ngại quá, Bác Nâu, gia tộc của ta rất nghiêm khắc. Lần rèn luyện này ta sẽ không tiết lộ ra bất kỳ tin tức gì của gia tộc ta. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Dương Thiên vẻ mặt áy náy nói. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nói mình từ trên một hành tinh lạc hậu tới. Trước khi Huyền Hư đạo nhân biến mất liền dặn dò Dương Thiên. Ở trong vũ trụ nhất định phải cẩn thận. Vũ trụ tàn khốc, thiếu cảnh giác liền rất khó sinh tồn trong vũ trụ tàn khốc này. A, là ta đường đột rồi. Bác Nâu vội vàng nói, mang theo lời xin lỗi. Ông ta thấy Dương Thiên rõ ràng không muốn nhiều lời, liền không truy vấn nữa, bằng không rất dễ khiến cho Dương Thiên phản cảm. Có Bác Nâu dẫn dắt, Dương Thiên trực tiếp đi tới khu vực thương mại của Linh Ngân Tinh. Toàn bộ Linh Ngân Tinh bị cấm phi hành, đây là luật ba đại đế quốc hệ Ngân Hà cùng nhau tạo. Bởi vì Linh Ngân Tinh dù sao cũng là hành tinh thương mại rất quan trọng. Cường giả đông đảo, nếu có cường giả cấp tân tinh trực tiếp phi hành, chính là không tôn kính đối với những cường giả cấp tinh vực thậm chí tinh chủ cấp. Rất dễ khiến cho những cường giả kia bất mãn phẫn nộ. Dương Thiên vừa đi lại vừa tò mò nhìn những người đi tới đi lui. Nhưng mà hắn chỉ hơi hơi nhìn, liền thu hồi ánh mắt, sẽ không để những người khác phát hiện. Diện mạo người trên Linh Ngân Tinh này rất khác người trái đất. Có người cao tới gần 10 mét, vừa gầy vừa cao, có chút thấp bé lại chỉ cao 1 mét, làn da đều là các loại màu sắc, thậm chí Dương Thiên nhìn thấy ra một người toàn bộ đều là màu xanh biếc, vừa cao vừa cường tráng, giống như là người khổng lồ xanh vậy. Một số người có ba mắt, một số người chỉ có một mắt, thậm chí một số người có đuôi giống như động vật, trông kỳ lạ. Đây đều là những người đến từ các hành tinh khác nhau. Dương Thiên cũng không dám nhìn nhiều, hắn cảm nhận được dao động mãnh liệt ở trên người những người này. Những người này đại bộ phận đều là ở cấp tân tinh, nhưng khí thế dao động trên người mỗi cấp tân tinh cơ hồ đều vượt qua Dương Thiên. Bọn họ là tồn tại cấp tân tinh từ bậc 3 trở lên, còn có một bộ phận rất lớn thì là tồn tại cấp tinh vực. Trên trái đất khó có thể nhìn thấy cường giả cấp tinh vực, ở chỗ này lại là tùy tiện có thể đụng phải. Chương 382, giao dịch xác phi thuyền 2. Thị trường thương mại trên Linh Ngân Tinh vô cùng lớn, chiếm một nửa diện tích hành tinh Linh Ngân. Các loại vật phẩm chân quý rất nhiều, yếu nhất cũng không yếu hơn quả huyền cảnh vương. Dương Thiên liếc mắt nhìn lại, liền thấy được một loại vật phẩm gọi là thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Những thuốc thử năng lượng cấp tân tinh này được đặt trong ống nghiệm dài tới 20 mấy cm, tản ra ánh sáng màu trắng yếu ớt. Ánh mắt Dương Thiên hơi sáng lên, hắn biết tác dụng của thuốc thử năng lượng cấp tân tinh này, có thể tăng lên thực lực hiện tại của hắn. Hắn hiện tại là bậc 3 cấp tân tinh, chỉ cần một chút thuốc thử năng lượng này, liền có thể lập tức đột phá tới bậc 4 cấp tân tinh. Đủ lượng thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, thậm chí có thể tăng thực lực của hắn lên tới cấp tân tinh đỉnh phong. Nhưng mà Dương Thiên nhìn giá cả một chút, trong lòng lập tức lạnh xuống, giá của mỗi ống thuốc thử năng lượng là 100 triệu ngân hà tệ một ống, cũng chính là 100 đơn vị vũ trụ tệ. Ha ha, Dương Thiên, thuốc thử năng lượng cấp tân tinh vừa vặn rất có hiệu quả đối với cường giả cấp tân tinh. Nếu không hay là ngài đi mua mấy ống. Bác Nâu ở bên cạnh cười nói. Dương Thiên khẽ lắc đầu, lại nói, bác Nâu, người có biết nơi nào có nơi giao dịch xác phi thuyền không? Ánh mắt bác Nâu sáng ngời, nhìn về phía Dương Thiên nói, ngài đây là muốn mua xác phi thuyền hay là bán? Trong tay ta có một ít xác phi thuyền. Dương Thiên trực tiếp nói, ta biết có một nơi chuyên môn thu mua xác phi thuyền, nơi đó giá cả tuyệt đối công bằng. Bác Nâu giới thiệu với Dương Thiên, dẫn đường đi. Dương Thiên đạm mạc cười, hắn biết bác Nâu khẳng định có chút liên hệ với nơi thu mua xác phi thuyền kia. Hắn vừa mới tới hành tinh này, vốn là không có người quen, hơn nữa bản thân một xu không dính túi, nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là phải bán xác phi thuyền trên người đi. Rất nhanh, bác Nâu liền mang theo Dương Thiên đi tới một chỗ. Đây là một nơi chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc rất kỳ lạ, hoàn toàn bất đồng với kiến trúc phía trên trái đất. Hơn nữa không gian thật lớn, bên trong bầy đầy phi thuyền lớn nhỏ, nhưng đều là phi thuyền nhỏ, tốt nhất cũng không bằng phi thuyền hy diệu của Dương Thiên. Vu Linh Đạt, có ở đây không? Có mối làm ăn rồi. Đến nơi này, bác Nâu trực tiếp hô ở bên ngoài, rất nhanh liền có một vị trung niên tráng hán mặt râu quai hàm, thân cao chỉ có 1m3, chỉ có một con mắt một mình đi ra. Ánh mắt ông ta nhìn thoáng qua bác Nâu, lại chuyển đến trên người Dương Thiên, nói, là ngươi muốn bán xác phi thuyền sao? Vu Linh Đạt mặt râu quai hàm, chỉ có một mắt ngẩng đầu nhìn Dương Thiên hỏi. Dương Thiên gật gật đầu, sau đó vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều xác phi thuyền. Hắn không sợ Vu Linh Đạt tham ô xác phi thuyền của hắn. Linh Ngân Tinh này có quy tắc giao dịch rất nghiêm khắc, hơn nữa còn có giám sát, trên hành tinh này phát sinh bất kỳ một giao dịch nào đều phải là tự nguyện. Một khi vi phạm, sẽ gặp phải đuổi giết liên hợp của ba đại đế quốc hệ Ngân Hà. Bởi vì thị trường giao dịch vốn là để thu hút người mạnh đến để giao dịch, uy tín là quan trọng nhất, xuất hiện những điều không công bằng, sau này thị trường giao dịch này sẽ làm cho người khác mất niềm tin, do đó dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Vu Linh Đạt nhìn đống xác phi thuyền lớn trên mặt đất, ánh mắt lại lập tức sáng lên, đây là vật liệu hợp kim la khan hiếm, đây có phải là động cơ của phi thuyền vũ trụ cổ không? Đây cũng là những bộ phận khác nhau của phi thuyền cổ. Ánh mắt Vu Linh Đạt tỏa sáng nhìn những vật liệu này. Dương Thiên liền lẳng lặng đứng ở một bên, hắn biết một phần giá trị của những xác phi thuyền này. Niên đại đều thập phần cổ xưa, các mặt hàng như phi thuyền càng lâu thì càng có giá trị. Coi như là một ít mảnh vỡ, cũng có được giá trị siêu tầm. Một lúc lâu sau, Vu Linh Đạt rốt cục phục hồi lại tinh thần, sau đó nhìn Dương Thiên, trên mặt cũng chất đầy tươi cười. Vị tiên sinh này, ta nguyện ý bỏ 200 vũ trụ tệ để thu mua những xác phi thuyền này của ngươi. Dương Thiên khẽ nhíu mày, trong phỏng đoán của hắn, những mảnh vỡ phi thuyền này ít nhất đáng giá 250 vũ trụ tệ. Hắn nhìn về phía Vu Linh Đạt, lạnh nhạt nói, 200 vũ trụ tệ quá thấp đi. Nếu mà Vu Linh Đạt ra giá thấp như vậy, hắn không ngại đổi một nhà khác. Vu Linh Đạt lúc trước là nhìn bộ dáng trẻ tuổi của Dương Thiên, cho rằng Dương Thiên không rõ ràng lắm giá cả của những xác thuyền này, muốn áp chế giá cả, loại chuyện này ba đại đế quốc cũng là cho phép. Thấy Dương Thiên nói như vậy, ông ta suy nghĩ một chút nói, 240 vũ trụ tệ, nhiều hơn ta không mua được. Dương Thiên trong lòng suy nghĩ một chút, liền nói, 240 vũ trụ tệ, nếu ngươi lại bồi thường cho ta 3 triệu ngân hà tệ thì ta sẽ đồng ý giao dịch. Được, Vu Linh Đạt trực tiếp đồng ý, 3 triệu ngân hà tệ cũng tương đương với 3 đơn vị vũ trụ tệ. Nói, ta chuyển tiền vào tài khoản của ngươi hay là dùng tiền mặt trực tiếp giao dịch? Tiền đi, Dương Thiên nói, Vu Linh Đạt cũng không nói gì, sau đó trực tiếp đưa cho Dương Thiên 240 vũ trụ tệ cùng 3 triệu ngân hà tệ. Những vũ trụ tệ và ngân hà tệ này thoạt nhìn cũng giống như tiền trên trái đất, nhưng cứng rắn dị thường, cho dù là cường giả cấp hắc động cũng không thể phá hư. Dương Thiên thu hồi 240 vũ trụ tệ, sau đó từ trong 3 triệu ngân hà tệ lấy ra một sấp, trực tiếp ném cho bác Nâu, nói, bác Nâu, cảm ơn người đã mang ta tới nơi này, ta có việc nên đi trước, có thời gian gặp lại. Ngân hà tệ này có mệnh giá 10.000, chương 383, công dân ngân hà. Bác Nâu không từ chối, vui mừng nhận lấy 10.000 ngân hà tệ này, tương đương với 2 tháng lương của ông ta. Ông ta cười nói, được, Dương Thiên tiên sinh, có chỗ nào cần ta, trực tiếp đi trận truyền tống tìm ta là được rồi. Dương Thiên gật đầu, sau đó, hắn rời đi một mình. Ha ha, bác Nâu, giàu rồi nhá, đêm nay phải mời ta ăn một bữa ngon đó. Vu Linh Đạt nhìn Dương Thiên rời đi, cười nói với bác Nâu, ha ha, đại thổ hào như ngươi còn cần ta mời. Bác Nâu lại bĩu môi, quan hệ của họ rất tốt. Đúng rồi, thanh niên này làm cái gì gì? Cậu ấy đến từ đâu thế? Làm sao có thể có nhiều xác phi thuyền cổ như vậy? Vu Linh Đạt hỏi, ta cũng không rõ, Dương Thiên kia không nói. Nhưng mà ta biết Dương Thiên còn có một phi thuyền giá trị ít nhất mấy chục ngàn vũ trụ tệ. Bác Nâu nói, trong mắt Vu Linh Đạt lộ ra một tia lãnh mang. Ngươi nói xem, chúng ta có nên hay không? Bác Nâu lập tức hiểu được ý tứ của Vu Linh Đạt. Ông ta cười khổ lắc đầu, nói, từ bỏ đi, Dương Thiên này ta suy đoán rất có thể đến từ những đại gia tộc kia. Những gì chúng ta đã phạm phải khi còn trẻ ngươi vẫn chưa nhận được bài học sao? Ta không có theo đuổi cái gì, tiền đủ dùng là được, ta cũng không muốn trêu chọc một người sau lưng rất có thể có thế lực cường đại. Vu Linh Đạt nhún nhún vai, nói vậy thôi, mời ta đi ăn một bữa. Hai người lại khôi phục nụ cười nói, giống như lời vừa rồi không tồn tại. Dương Thiên lại không biết hắn vừa rồi trong lúc vô ý chạy thoát một hồi sát kiếp. Nếu như Vu Linh Đạt cùng bác Nâu thật sự ra tay với hắn mà nói, hắn rất có thể không trốn thoát được. May mắn hắn có thân phận hư cấu của một đại gia tộc, làm cho bác Nâu sinh ra kiêng kỵ. Hơn nữa bác Nâu hiện tại chỉ muốn sống an ổn, cho nên không có ra tay với Dương Thiên. Nếu như đổi lại là một người khác, vậy kết cục có thể sẽ không giống nhau. Đi ở khu vực giao dịch này, Dương Thiên nhìn 240 đơn vị ngân hà tệ trên người, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mỗi một đơn vị vũ trụ tệ tương đương với 1 triệu ngân hà tệ. 240 đơn vị vũ trụ tệ này tương đương với 240 triệu ngân hà tệ. Giá của một quả huyền cảnh vương là 10.000 ngân hà tệ. Những thứ này đủ để mua được 24.000 quả huyền cảnh vương. Dương Thiên đang suy nghĩ, mình từ Long Tổ, liên minh chúng thần lấy được xác phi thuyền, thù lao cho bọn họ có phải quá ít hay không? Mặc dù 240 đơn vị vũ trụ tệ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng mà, từ một phương diện khác nghĩ, Dương Thiên mới tới vũ trụ, trên người ngoại trừ xác phi thuyền, cũng không có thứ gì khác. 240 đơn vị vũ trụ tệ này là tất cả tài sản của hắn. Tiếp theo hắn còn rất nhiều việc phải làm, vũ trụ tệ vẫn phải tiết kiệm chút. Dương Thiên tốn 100 ngân hà tệ mua một phần bản đồ khu vực phân bố thế lực về Linh Ngân Tinh. Sau đó hắn trực tiếp đi tới một chỗ, đây là phân bộ của đế quốc Ngân Hà phía trên Linh Ngân Tinh này. Dương Thiên tới nơi này là để giải quyết vấn đề thân phận của mình. Hiện tại công dân của đế chế Ngân Hà không có sự hiện diện của hắn. Xin chào, tiên sinh, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài không? Một cô gái trẻ ở cảnh giới cấp tân tinh, lỗ tai nhọn nhìn thấy Dương Thiên đi vào, vội vàng nghênh đón hỏi, rất lễ phép, xin hỏi nơi nào của các ngươi có thể xử lý thân phận cư dân? Dương Thiên hỏi, là thân phận của tiên sinh sao? Cô gái trẻ hỏi. Dương Thiên gật đầu, được rồi, tiên sinh, xin hãy đi theo ta. Cô gái trẻ nói thẳng, sau đó dẫn Dương Thiên đi tới một khu vực, nơi đó có một người đàn ông trung niên có làn da đen. Cao tới 2 mét, xem thực lực lại đạt tới cấp tinh vực. Kỳ An đạt tiên sinh, vị tiên sinh này là tới làm thủ tục thân phận cư dân. Cô gái trẻ nói thẳng với người đàn ông trung niên, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là muốn chuyển quốc tịch tinh vực hay là... Kỳ An đạt trực tiếp đứng lên, hỏi, ta trước đây không gia nhập bất kỳ quốc tịch tinh vực nào. Ta hy vọng có thể trở thành công dân của đế quốc Ngân Hà. Dương Thiên nói, được, tiên sinh, để trở thành một công dân của đế quốc Thiên Hà, ngươi phải trả 10.000 Ngân Hà tệ. Kỳ An đạt cười nói, Dương Thiên gật gật đầu, trực tiếp nộp phí tương ứng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn muốn bán xác phi thuyền. Trong vũ trụ này, nếu không có tiền thì nửa bước khó đi. Làm cái gì cũng cần tiền. Dương Thiên dưới sự dẫn dắt của Kỳ An Đạt làm thủ tục tương ứng, bận rộn nửa giờ mới chấm dứt. Cuối cùng Kỳ An Đạt đem một chiếc đồng hồ kỳ dị giao cho Dương Thiên. Đây là chiếc đồng hồ nhận dạng công dân của đế quốc Thiên Hà. Dương Thiên nhận lấy đồng hồ, sau đó đeo ở cánh tay phải của mình. Đồng hồ này chỉ có Dương Thiên mới có thể mở khóa. Dương Thiên mở đồng hồ ra, sau đó phía trên chỉ dùng ngôn ngữ thông dụng vũ trụ viết hai dòng chữ. Dương Thiên, công dân đế quốc Ngân Hà, đây chính là chứng minh thư tương đương với Dương Thiên. Từ giờ trở đi, Dương Thiên cũng chính thức trở thành một thành viên của đế quốc Ngân Hà. Cảm ơn Kỳ An Đạt một chút, Dương Thiên trực tiếp rời khỏi phân bộ Linh Ngân Tinh của đế quốc Ngân Hà. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, Dương Thiên lại đi tới trước một tòa kiến trúc khổng lồ. Vô cùng hoành tráng, chiếm diện tích lớn nhất trên Linh Ngân Tinh. Đây là công ty lỗ sâu vũ trụ, trong trí nhớ của Huyền Hư Đạo Nhân. Công ty lỗ sâu vũ trụ có thể nói là tổ chức cường đại nhất vũ trụ. Nắm trong tay hầu như tất cả các không gian tinh hệ xuyên qua lỗ sâu. Kỳ thật mỗi người tiến hành xuyên qua lỗ sâu trong vũ trụ đều phải nộp một khoản phí nhất định. Giá cả đắt đỏ, càng xuyên qua khoảng cách siêu xa, giá cả càng kinh người. Bình thường mỗi lần tiêu hao linh lực 10 quả tân tinh. Công ty lỗ sâu lại thu một đơn vị vũ trụ tệ. Phải biết rằng một đơn vị vũ trụ tệ có thể mua 100 quả tân tinh. Nhưng không ai dám nói gì, cho dù cường giả cấp hắc động muốn đi tới hành tinh khác, đều phải nộp các loại phí, không dám trêu chọc công ty lỗ sâu vũ trụ. Chương 384, thế giới ảo, nơi cư trú, ngoại trừ nắm giữ gần như tất cả các lỗ sâu tinh hệ ra. Công ty lỗ sâu vũ trụ còn có một kỹ thuật nghịch thiên. Đó chính là kỹ thuật ảo, trên trái đất chỉ là kỹ thuật ảo ở giai đoạn đầu tiên. Nhưng trong toàn bộ vũ trụ đã phát triển tới đỉnh cao. Trong thế giới ảo, ý thức của mỗi người gần như có thể đạt được hiệu quả mô phỏng 100% giống như thế giới thứ hai. Những người có ý thức yếu kém thậm chí sẽ không thể phân biệt giữa thế giới thực và thế giới ảo. Bởi vì có rất ít sự khác biệt giữa hai cái. Thế nhưng, thế giới ảo có một ưu thế vô cùng to lớn, cũng không phải thế giới thực có thể so sánh. Nó có thể liên kết chặt chẽ toàn bộ vũ trụ Ngân Hà với nhau. Ví dụ, nếu như trên trái đất có loại thế giới ảo này bao trùm. Như vậy Dương Thiên cho dù là ở trên trái đất, cũng có thể cùng Bác Nâu, Kỳ An Đạt mặt đối mặt trao đổi, gặp nhau ngoài đời thực cần vô số năm ánh sáng, nhưng trong thế giới ảo lại có thể tùy thời gặp mặt. Vô cùng nghịch thiên, tương đương với việc dung nạp cả vũ trụ vào thế giới ảo này. Công ty lỗ sâu vũ trụ mà Dương Thiên sắp tới để mở ra quyền lợi sử dụng của mình trong thế giới ảo. Cần chứng minh thân phận, công ty lỗ sâu trước mắt chỉ là một phân bộ của công ty lỗ sâu vũ trụ ở trên Linh Ngân Tinh. Tuy cùng là phân bộ, nhưng so với phân bộ của đế quốc Ngân Hà ở trên Linh Ngân Tinh lớn hơn rất nhiều. Nhân viên bên trong thường xuyên tới, khí thế dao động trên người tất cả đều rất kinh người. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vài vị cường giả cấp. Tinh vực, Dương Thiên dựa theo chỉ thị trước tiên, sau đó đi tới văn phòng thế giới ảo của công ty lỗ sâu. Công ty lỗ sâu điều hành rất nhiều doanh nghiệp, kỹ thuật ảo chỉ là một trong số đó. Xin chào, vị tiên sinh này. Xin hỏi chúng ta có thể giúp gì cho ngài không? Vị trí văn phòng ảo có một người phụ nữ trung niên tóc đỏ. Trên mặt còn có sọc đỏ. Thoạt nhìn rất giống những người trái đất. Ta đến để mở quyền sử dụng của ta trong thế giới ảo. Dương Thiên nói, được, tiên sinh, quyền sử dụng thế giới ảo cần phải nộp 10 vũ trụ tệ mỗi năm. Xác nhận vẫn mở ra sao? Người phụ nữ trung niên tóc đỏ rất lễ phép hỏi. Mở, Dương Thiên gật gật đầu. Sau đó đưa qua 30 vũ trụ tệ. tạm thời giúp ta mở 3 năm. Dương Thiên lúc này trong lòng vô cùng đau lòng, không nghĩ tới công ty lỗ sâu này gian xảo như vậy. Một năm liền thu 10 vũ trụ tệ, cái này cơ hồ tương đương với một tháng liền phải tiêu hao một vũ trụ tệ. Cũng chính là 1 triệu ngân hà tệ, Dương Thiên thầm mắng trong lòng, thế giới ảo này quả nhiên không phải tất cả mọi người có thể chơi được. Nhưng mà công ty lỗ sâu sẽ không để ý đến ý kiến của người khác. Bọn họ chỉ làm ăn với người có tiền. Được rồi, tiên sinh, quyền sử dụng kỹ thuật ảo của ngài đã mở ra, đã kết nối với đồng hồ nhận dạng của ngài. Ngài có thể trực tiếp thông qua đồng hồ tiến vào thế giới ảo. Chúc ngài ở thế giới thứ hai vui vẻ. Người phụ nữ trung niên giúp Dương Thiên hoàn thành tất cả thủ tục. Cười nói, Dương Thiên kiểm tra đồng hồ của mình một chút, lúc này cột tin nhắn đồng hồ lại xuất hiện thêm một hàng. Tất cả nội dung hiển thị là, Dương Thiên, công dân đế quốc Ngân Hà, thành viên thế giới ảo của công ty lỗ sâu, ở phía dưới cùng còn có một liên kết, chỉ cần Dương Thiên nhấp vào, ý thức sẽ trực tiếp bị đưa vào thế giới ảo, rất thuận tiện, sau khi mở ra quyền sử dụng thế giới ảo, 240 đơn vị vũ trụ tệ đến tay lúc trước. Trong nháy mắt đã thiếu 30, Dương Thiên không có dừng lại, hắn còn có việc phải làm, hắn vừa mới tới vũ trụ, vẫn cần tìm chỗ ở của mình. Hành tinh Linh Ngân này một nửa khu vực đều là nơi giao dịch. Cũng không phải là một hành tinh thích hợp để ở. Dương Thiên thông qua xuyên qua lỗ sâu đi tới một hành tinh gần đó gọi là Lâm Hoa Tinh. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, trời xanh sóng xanh, linh khí sung túc, rất thích hợp để ở. Đây là hành tinh do đế quốc tử tinh khai phá ra. Mặc dù giá cả hơi đắt, nhưng an toàn của người ở phía trên hoàn toàn có thể được bảo đảm. Dương Thiên trực tiếp đi tới văn phòng đế quốc tử tinh trên hành tinh này. Sau đó chọn một căn nhà diện tích đạt tới 10.000 mét vuông. Giá cả là mỗi năm phải nộp là 2 vũ trụ tệ. Không phải Dương Thiên không muốn một căn nhà tiện nghi, nhưng nhà ở Lâm Hoa Tinh này rất khác với trái đất. Hơn nữa kiến trúc đều đặc biệt hào nhoáng. Chỗ ở của Dương Thiên đã là diện tích rất nhỏ, giống như nhà ở của Dương Thiên. Nếu như mua được toàn bộ thì cần 200 đơn vị vũ trụ tệ. Cũng chính là 200 triệu ngân hà tệ. Trên người Dương Thiên còn lại hơn 200 vũ trụ tệ. Là có thể mua được, nhưng Dương Thiên lại không có khả năng làm như vậy. Hắn chỉ là tạm thời thuê 1 năm, nộp 2 vũ trụ tệ. Ngôi nhà trước mắt thoạt nhìn toàn thân hiện ra 2 màu xanh trắng. Đỉnh kiến trúc sắc bén, bên trong có 3 loại phòng khác nhau. Dương Thiên trực tiếp đi lên trước, dùng đồng hồ trong tay nhập một chút. Đinh, thân phận đã được liên kết. Dương Thiên tiên sinh, chúc ngài ở lại Lâm Hoa Tinh vui vẻ. Một âm thanh điện tử vang lên. Đại biểu cho đây là nơi ở của Dương Thiên. Không có Dương Thiên cho phép, những người khác không có khả năng tiến vào. Chương 385, tiến vào thế giới ảo. Sau này đại bộ phận thời gian, Dương Thiên sẽ ở trên Lâm Hoa Tinh này. Hắn dành một thời gian để thay đổi một số cơ sở vật chất và thiết bị trong nhà của mình để giống như trên trái đất. Trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn chứa đại lượng đồ đạc trái đất, trực tiếp lấy ra là được rồi. Sau khi toàn bộ kết thúc, Dương Thiên nhìn về phía căn nhà rất khác biệt này, trong mắt lại có một loại cảm giác không chân thật, nhìn thì giống như căn nhà trên trái đất, nhưng lúc này hắn lại cách trái đất mấy vạn năm ánh sáng. Hắn lúc này cũng không có khả năng liên lạc được với người nhà của mình. Một mình trong vũ trụ khổng lồ này, không khỏi cảm giác cô độc. Chi chi, một tia sáng hiện lên, một con rắn biển nhỏ chỉ có 30 mấy cm xuất hiện. Vui vẻ cọ cọ hai má Dương Thiên, ánh mắt còn tò mò nhìn căn nhà này. Tiểu Quang, đây chính là nơi ở lâu dài của chúng ta sau này. Dương Thiên nhìn thấy Tiểu Quang, trong mắt có thân thiết. Tiểu Quang là đi tới cùng hắn từ trên trái đất. Lúc trước Tiểu Quang ngủ say trong Long Phượng Nguyên Châu, hiện tại lại tỉnh lại. Có Tiểu Quang làm bạn, Dương Thiên cảm thấy sự cô đơn trong lòng mình giảm đi một chút. Hắn nhìn đồng hồ trong tay, trong lòng có loại chờ mong. Thế giới ảo, đó là loại cảm giác như thế nào? Dương Thiên nửa nằm trên ghế salon, tìm được một tư thế thoải mái nhất, sau đó trực tiếp nhấp vào liên kết trên đồng hồ trong tay tiến vào thế giới ảo. Xoẹt, một màn sáng trong suốt xuất hiện, sau đó đảo qua thân thể Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cảm giác hai mắt mình mơ hồ, lại mở mắt ra, chính là xuất hiện ở một nơi thần kỳ. Đây là một bãi đất trống, diện tích toàn bộ bãi đất trống có mấy chục ngàn mét vuông. Trong bãi đất trống thỉnh thoảng có người xuất hiện, sau đó lộ vẻ tò mò đánh giá bốn phía. Đây là khu vực tân thủ của đế quốc Ngân Hà trong thế giới ảo. Mỗi công dân của đế quốc Ngân Hà lần đầu tiên tiến vào thế giới ảo. Đầu tiên là xuất hiện ở khu vực này. Đây là thế giới ảo sao? quả nhiên vô cùng chân thật, mình đều cảm giác mình đang ở trong thế giới thực rồi. Dương Thiên cảm thụ được trạng thái thân thể của mình một chút, cơ hồ là hoàn toàn chân thật, cho dù đó là cơ thể hay đất đai, đều cảm thấy giống hệt nhau trong cuộc sống thực. Hoan nghênh Dương Thiên tiên sinh lần đầu tiên đi tới thế giới ảo. Một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai Dương Thiên, sau đó trên đồng hồ trong tay Dương Thiên xuất hiện một người nho nhỏ. Sau đó bay ra, xin chào, Dương Thiên tiên sinh, ta là trợ thủ ảo của ngươi, ngươi có bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể tham khảo ý kiến ta. Một nam tiểu tinh linh thoạt nhìn không quá 30cm xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên. Sau đó chạy đến bả vai Dương Thiên đứng thẳng, công ty lỗ sâu vũ trụ mặc dù phí đắt đỏ, nhưng đối với trải nghiệm của khách hàng ở thế giới ảo lại hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn cao. Trợ thủ ảo như vậy kỳ thật toàn bộ đều là sinh mệnh thông minh. Cũng là bọn họ hao phí rất nhiều thời gian chế tạo ra. Mỗi một người tiến vào thế giới ảo đều có một trợ thủ ảo như vậy. Dương Thiên tò mò nhìn người tí hon trước mắt. Hiện tại hắn cơ hồ đối với hết thảy đều là ở trong trạng thái tò mò. Đồ đồ, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút khu vực ảo này không? Dương Thiên hỏi, được chứ, Dương Thiên tiên sinh, khu vực này là lãnh địa thuộc về đế quốc Ngân Hà. Mỗi một công dân đế quốc Ngân Hà tiến vào thế giới ảo đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nơi này cái gì cũng có, ngươi có thể giao dịch tiền tệ ở đây, chơi trò chơi ảo, và ngươi cũng có thể luận bàn với những người khác, bởi vì nơi này là ảo. Cho dù bị thương trong luận võ, thậm chí tử vong, cũng không có bất kỳ chuyện gì, có thể lập tức sống lại. Đương nhiên, người cũng có thể thông qua truyền tống đi tới các khu vực tinh vực khác. Còn có thể mua các loại linh quả chân quý, thế giới ảo đạt thành giao dịch, ở trong hiện thực cũng là được giao dịch bảo hộ. Có vài người thậm chí có thể tìm được bạn đời của mình trong thế giới ảo này. Thành thân trong thế giới ảo, chỉ cần là những thứ tồn tại trong hiện thực, nơi này cơ hồ đều có. Trợ thủ ảo đồ đồ không ngừng giới thiệu với Dương Thiên. Dương Thiên lẳng lặng nghe, trong lòng khẽ động, sau đó hỏi, đồ đồ, nơi này có giao dịch quả sinh mệnh không? Không có, Dương Thiên tiên sinh, lần cuối cùng nơi này giao dịch quả sinh mệnh là từ 30.000 năm trước. Khi đó được quốc chủ đế quốc Tử Tinh, một trong ba đại đế quốc Ngân Hà bán đấu giá về. Đến lúc đó về sau liền không có quả sinh mệnh xuất hiện nữa. Các tinh hệ xung quanh hệ Ngân Hà đã không có bất kỳ tin tức nào về quả sinh mệnh trong gần 100.000 năm rồi, đồ đồ trả lời, Dương Thiên có chút thất vọng, nhưng mà trong lòng cũng có chuẩn bị, quả sinh mệnh chân quý như vậy, thậm chí đều có hiệu quả đối với cường giả cấp tinh chủ. Dương Thiên ở trên Linh Ngân Tinh đi dạo lâu như vậy, nhìn thấy nhiều nhất chính là cấp tân tinh, còn có một ít cấp tinh vực, về phần cấp tinh chủ cũng không có nhìn thấy một người. Cường giả cấp tinh chủ cho dù là ở trong hệ Ngân Hà cũng vô cùng thưa thớt. Huống chi là quả sinh mệnh so với cấp tinh chủ còn hiếm thấy hơn gấp nhiều lần. Dương Thiên cũng không có chán nản, vũ trụ lớn như vậy, hắn không ngừng tìm kiếm, luôn có cơ hội tìm được quả sinh mệnh. Đợi đến khi thực lực hắn cường đại, hắn thậm chí có thể trực tiếp treo thưởng quả sinh mệnh. Chương 386, trận chiến ảo đầu tiên. 1. Rời khỏi khu vực đất trống này. Dương Thiên đi tới một đường phố, nơi này khắp nơi đều là bóng người, có người giống như người khổng lồ xanh, có người trên người có bí văn kỳ lạ, có người cao thì có người đặc biệt thấp bé, khắp nơi đều có thể thấy được các loại người kỳ dị. Dương Thiên tò mò nhìn hai bên đường, thậm chí còn có người mở nhà hàng, nhưng mà đồ ăn trong nhà ăn lại là thịt của những linh thú kia. Giá cả thập phần đắt đỏ, đây cũng không phải là những cự thú hải dương trên trái đất. Những linh thú này đều là linh thú nổi danh trong vũ trụ. Thịt chất lượng tươi ngon, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa linh lực phong phú, là mỹ vị mà người ăn khó có thể kháng cự. Hơn nữa giá cả rất cao, nhưng so với thực tế mà nói lại rất rẻ. Sau tất cả, trong thế giới ảo chỉ có thể nếm thử hương vị của nó. Linh lực ẩn chứa trong bản thân cũng không có cách nào lấy được. Cách rất xa, Dương Thiên đều có thể ngửi thấy mùi thơm của nó, nhưng Dương Thiên lại không đi vào. Vũ trụ tệ trên người hắn hiện tại một đợn vị cũng luyến tiếc. Làm sao có thể đi nhấm nháp những linh thú này? Dương Thiên nửa ngày đều là đi dạo, thấy được vô số đồ vật thần kỳ. Cuối cùng hắn dừng ở trước một tòa nhà cực lớn kỳ lạ. Trên kiến trúc này viết 4 chữ lớn võ trường tử tinh. Đây là một nơi có thể tu luyện. Dương Thiên suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đi vào. Dương Thiên tiên sinh, võ trường tử tinh này là do đế quốc tử tinh tạo ra. Bên trong có thể lựa chọn cùng người ảo tiến hành chiến đấu. Có thể hoàn mỹ phát hiện ra thực lực của mình, không cần sợ bị thương. cho dù tử vong trong chiến đấu, cũng có thể lập tức sống lại. Rất nhiều cuồng nhân tu luyện đều thích ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Đồ Đồ giải thích, Dương Thiên gật gật đầu, hắn đi vào, chuẩn bị kiểm tra một chút thực lực của mình hiện tại ở trình độ nào trong vũ trụ. Dương Thiên trực tiếp đi vào, võ trường Tử Tinh là sân chiến đấu của đế quốc Tử Tinh. Người tới đại bộ phận là cường giả cấp tân tinh, bởi vì ở cấp tân tinh mới có thể càng tốt nhìn ra tiềm lực của một người. Bất luận là tố chất thân thể của mình, bản năng chiến đấu, hay là lĩnh ngộ pháp tắc, mỗi một loại đều là phương pháp kiểm tra thiên tài. Cho nên, võ trường Tử Tinh này cũng là nơi đế quốc Tử Tinh tìm kiếm nhân tài. Xin chào, vị tiên sinh này, ta có thể giúp gì được cho ngươi không? Một vị lão giả lùn nhìn thấy Dương Thiên, cười ha hả đi ra, hỏi, các ngươi nơi này có chỗ an bài chiến đấu của cường giả cấp tân tinh sao? Dương Thiên trực tiếp hỏi lão giả cấp tinh vực trước mắt. Có, chúng ta nơi này có không gian chiến đấu của cấp tân tinh bình thường. Còn có không gian chiến đấu của cấp tân tinh lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Là đế quốc Tử Tinh ta cùng công ty lỗ sâu vũ trụ liên hợp lại kiến tạo. Cam đoan cho ngươi kiểm tra thực lực của mình hoàn mỹ nhất. Lão già lùn Ada cười nói, sắp xếp cho ta một không gian chiến đấu cấp tân tinh bình thường. Dương Thiên nói, được, tiên sinh, không gian chiến đấu của cấp tân tinh bình thường này là 1000 ngân hà tệ mỗi giờ. Xin hỏi tiên sinh đây là cần mua bao nhiêu tiếng? Ada hỏi, một ngày đi, Dương Thiên trực tiếp nói, sau đó trực tiếp đưa cho Ada 24000 ngân hà tệ. Được rồi, tiên sinh, không gian chiến đấu của ngươi là số 1.092. Chúc ngươi chiến đấu vui vẻ. Ada đưa cho Dương Thiên một tấm lệnh bài, trên đó còn viết số 1.092. Dương Thiên cầm lệnh bài này, hơi dùng sức một chút, sau đó thân thể liền trực tiếp biến mất ở trước mặt Ada. Chờ đến lúc lại xuất hiện, Dương Thiên đã xuất hiện trong một không gian đường kính đạt tới 1000 mét. Trong không gian trắng xóa một mảnh, ngoại trừ Dương Thiên không có bất kỳ người nào. Dương Thiên nhìn về phía lệnh bài trong tay. Trên lệnh bài ngoại trừ đánh số ra, còn viết bậc 1 cấp tân tinh cho đến bậc 9 cấp tân tinh. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp nhấn nút bậc 3 cấp tân tinh. Ồ, sau khi hắn nhấp vào xong, không gian trắng xóa này trong nháy mắt xuất hiện một nhân ảnh giống Dương Thiên như đúc. Đây là nhân vật được chế tạo thông qua kỹ thuật ảo, đại biểu cho mức trung bình của vũ trụ, sức chiến đấu của người ảo trước mắt giống Dương Thiên như đúc. Đại biểu cho trình độ bậc 3 cấp tân tinh bình thường trong vũ trụ. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập chiến ý, trực tiếp vọt tới, hoành, Dương Thiên dùng tốc độ rất nhanh, trực tiếp đánh ra hai quyền tới người ảo. Tốc độ người ảo so ra kém Dương Thiên, thân thể lại vặn vẹo kỳ quái, sau đó rất đơn giản liền tránh thoát được công kích của Dương Thiên. Cái gì? Dương Thiên có chút kinh ngạc, hắn hiện tại tuy rằng chỉ là bậc 3 cấp tân tinh, nhưng sau khi luyện cốt cảnh viên mãn, tốc độ, sức mạnh của hắn đều vượt xa cường giả bậc 3 cấp tân tinh bình thường. Trên trái đất, Quy Đế cũng không thể ngăn cản được công kích của hắn. Không nghĩ tới lại bị nhân vật ảo này dễ dàng tránh né như vậy. Dương Thiên lại xông lên, hai quyền, hai chân đều dùng, không ngừng công kích Dương Thiên ảo này. Hắn không phải là một người tâm cao khí ngạo. Nếu mình lấy thực lực vượt xa bậc 3 cấp tân tinh còn không làm gì được người ảo trước mắt, như vậy khẳng định là bản thân hắn tồn tại một ít vấn đề. Dù sao thời gian cũng đủ, Dương Thiên liền ở cái chiến trường ảo này không ngừng chiến đấu với người ảo này. 10 phút sau, người ảo này bắt được một sơ hở của Dương Thiên, không chút do dự, trực tiếp một quyền đánh về phía đầu Dương Thiên. Chương 387, trận chiến ảo đầu tiên. 2, chương 388, tiến bộ nhanh chóng. Chương 389, bị miểu sát. Một tháng này, Ada cũng chú ý đến sự tiến bộ của Dương Thiên. Mặc dù Dương Thiên tiến bộ rất nhanh, nhưng thực lực bây giờ mà nói chỉ có thể được xem là bình thường. Chẳng qua hơi cao hơn cường giả bậc 3 cấp tân tinh. Rất nhiều người có thực lực như vậy trong võ trường Tử Tinh. Thế nhưng, thái độ của ông ta với Dương Thiên rất tốt, chuẩn bị tiếp tục chú ý tới Dương Thiên. Nếu Dương Thiên có thể tiếp tục đi lên với tiến bộ nhanh chóng như vậy, chắc chắn sẽ trở thành một thiên tài. Đương nhiên, ngoài Dương Thiên, ông ta còn rất nhiều thiên tài dự bị trong lòng. Ông ta đang quan sát, một khi nhóm thiên tài dự bị trở thành thiên tài chính thức, ông ta sẽ lập tức báo cáo với đế quốc Tử Tinh. Dương Thiên đang xuất khỏi không gian chiến đấu, ý thức chuẩn bị thoát khỏi thế giới ảo. Đột nhiên hắn dao động trong lòng, sau đó quay người, mỉm cười nói với Ada. Tiên sinh Ada, có thể sắp xếp không gian chiến đấu cấp tân tinh lĩnh ngộ pháp tắc cho ta được không? Dương Thiên đột nhiên muốn xem nhóm thiên tài vũ trụ cấp tân tinh lĩnh ngộ một tia pháp tắc rốt. Cuộc nghịch thiên đến nhường nào? Dương Thiên, phí tiêu dùng khu vực chiến đấu cấp tân tinh lĩnh ngộ pháp tắc không thấp. Mỗi giờ 10.000 ngân hà tệ. Ngươi muốn sử dụng mấy giờ? Ada hỏi, chỉ một giờ. Dương Thiên nói, một giờ đủ cho hắn nhận ra sự khác biệt giữa bản thân và nhóm thiên tài vũ trụ cấp tân tinh lĩnh. Ngộ một tia pháp tắc. Được, Dương Thiên, đây là lệnh bài của ngươi. Ta rất lạc quan về ngươi. Ada đã sớm làm xong. Sau đó cười ha ha đưa lệnh bài cho Dương Thiên. Dương Thiên cũng mỉm cười. Sau đó cả người trực tiếp đi vào trong không gian. Cũng tương tự với không gian cấp tân tinh bình thường lúc trước. Trên lệnh bài của Dương Thiên cũng có đánh dấu từ bậc 1 đến bậc 9 cấp tân tinh. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại pháp tắc như kim, thủy, hỏa, sấm sét. Dương Thiên lựa chọn bậc 3 cấp tân tinh, sau đó lại chọn hệ kim. Long Kinh Thiên cũng lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim. Dương Thiên từng chiến đấu với ông, biết lực chiến đấu của ông. Sau đó Dương Thiên cũng lựa chọn con người ảo sử dụng kiếm để chiến đấu với hắn. Lĩnh ngộ pháp tắc bình thường đều thông qua thần binh tương ứng để thi triển đòn công kích. Dương Thiên nhìn con người ảo đứng lặng lẽ ở đằng xa. Thân thể chuyển động mạnh mẽ, nhanh chóng đánh tới hắn. Dầm, con người ảo giơ kiếm trong tay lên. Sau đó, một tia kiếm quang màu vàng liền phát ra từ trong kiếm. Dương Thiên chỉ cảm thấy một luồng khí tức vô cùng sắc bén đánh tới. Trực tiếp xuyên qua lồng ngực hắn, thân thể hắn ngay sau đó bị kiếm quang màu vàng nghiền nát. Thân thể hắn lại xuất hiện ở khu vực an toàn một lần nữa. Vừa nãy là, Dương Thiên có cảm giác khiếp sợ trong mắt. Về đạo kiếm quang màu vàng đó, Dương Thiên chỉ cảm thấy ngập tràn loại khí sắc bén, giống như có vô số đạo kiếm quang. Lúc kiếm quang phát ra, hắn đã biết mình tránh không kịp. Đây chính là thiên tài cấp 3 của cấp tân tinh vũ trụ lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim chân chính. Sao? Ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ kinh ngạc. Sao ra mà nói, pháp tắc hệ kim mà Long Kinh Thiên sử dụng chỉ giống như một đứa trẻ đang chơi đùa. Thất bại không ảnh hưởng đến tâm trạng của Dương Thiên. Hắn lại lựa chọn cường giả bậc 3 cấp tân tinh lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy. Dương Thiên lựa chọn thần binh cho mình là đao. Ở nơi xa, đao quang bổ tới, một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện, sau đó liền tác dụng lên người Dương Thiên. Dương Thiên cảm nhận rõ ràng, trong đó trộn lẫn một tia đao mang pháp tắc hệ thủy. Không chỉ làm hắn cảm nhận được lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa còn có lực ràng buộc to lớn, làm cơ thể hắn không nhúc nhích được. Ngay sau đó, đao mang liền bổ tới thân thể của hắn. Đó là miểu sát, năng lực chiến đấu bây giờ của Dương Thiên gặp phải nhóm thiên tài cùng cấp lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ có một kết quả là miểu sát. Dương Thiên nắm chặt nắm đấm, luyện xương cảnh hoàn thành. Hắn cho rằng bản thân chắc chắn có thể địch nổi với nhóm thiên tài cấp tân tinh lĩnh ngộ một tia pháp tắc trong vũ trụ. Nhưng hắn lại không ngờ rằng sẽ có kết quả này. Thế nhưng, Dương Thiên không nản lòng. Bây giờ hắn chưa đạt đến cực hạn tất cả mọi mặt. Còn có nhiều khoảng trống để tiến bộ. Đợi đến lúc đưa toàn bộ thân pháp, thần kinh phản ứng, tốc độ và sức mạnh của mình nâng cao đến trình độ đứng đầu trong vũ trụ. Nếu vậy thì chỉ dựa vào thân thể Dương Thiên liền có thể địch nổi nhóm thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc kia. Ngoài ra, bây giờ Dương Thiên cũng đang lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. Chẳng qua hắn không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không thì không đến nỗi ngay cả con người ảo bậc 3 cấp tân tinh bình thường nhất cũng đánh không. Lại, bây giờ hắn chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy kia. Đến lúc đó đao pháp thủy nguyên cũng có thể thi triển ra thức thứ nhất đao tiên tinh hà. Đến lúc đó chắc chắn cũng có thể miểu sát nhóm cường giả cấp tân tinh bình thường. Đương nhiên, cho dù Dương Thiên lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy, cái khác theo không kịp, hắn cũng không phải là đối thủ của nhóm thiên tài cấp tân tinh vũ trụ lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Thế nhưng trong lòng hắn đã biết mình phải cố gắng ở mặt nào. Hơn nữa phải phát triển theo hướng đó, có Long Phượng Nguyên Châu và ký ức của Huyền Hư Đạo Nhân, Dương Thiên sẽ không cảm thấy mình thua nhóm thiên tài vũ trụ đó. Sau đó, Dương Thiên lại chọn pháp tắc hệ hỏa, pháp tắc hệ sấm sét, đều không ngoại lệ có cùng một kết quả là miểu sát. Chương 390, Thập Thất Hoàng Tử Đế Quốc Tử Tinh 1. Một giờ, Dương Thiên liền bị đá ra khỏi không gian chiến đấu. Cảm thấy thế nào? Ở bên cạnh, Ada thấy Dương Thiên xuất hiện, mỉm cười hỏi, vừa nãy ông ta cũng thấy cảnh tượng Dương Thiên bị miểu sát. Trong lòng ông ta cho rằng chuyện đương nhiên. đó là nhóm thiên tài cấp tân tinh lĩnh ngộ một tia pháp tắc, cũng là thiên tài mà đế quốc tử tinh họ vô cùng khao khát. Mỗi một thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc đều đại biểu cho một tiềm năng trở thành sự tồn tại cấp hắc động, cấp hắc động, toàn hệ ngân hà cũng chỉ có 3 người đạt được. Nếu trong hệ ngân hà lại xuất hiện một người cấp hắc động, vậy thì thế lực của toàn hệ ngân hà chắc chắn sẽ được gột rửa một lần nữa. Nếu đế quốc tử tinh của họ có thêm một cường giả cấp hắc động, vậy thì một nửa tinh vực của hệ ngân hà đều thuộc về đế quốc họ. Ông ta không cho rằng Dương Thiên sẽ trở thành như vậy. Đế quốc tử tinh của họ có thể tìm thấy nhóm thiên tài vượt cấp và chiến đấu đã không tệ rồi. Nghe câu trả lời của Ada, Dương Thiên mỉm cười nói, vẫn ổn. Sau đó hắn trò chuyện với Ada mấy câu, rồi đi ra khỏi võ trường tử tinh, đăng xuất ý thức khỏi thế giới ảo. Lần sau lúc hắn đăng nhập sẽ trực tiếp xuất hiện ở vị trí đăng xuất này. Một tháng này vẫn ở trong thế giới ảo, Dương Thiên cảm thấy thân thể của mình có hơi cứng nhắc. Mặc dù thế giới ảo, hầu như có mọi thứ của thế giới thực, nhưng thật sự muốn nâng cao thực lực và cảnh giới của bản thân thì cần ở trong thế giới thực. Trong thế giới ảo không hấp thu được linh lực, rèn luyện cũng chỉ là ý thức, tốc độ bổ trợ cho thủ đoạn. Nhìn qua dịch dinh dưỡng trước mắt, Dương Thiên lại không có ý định dùng. Hắn đã không nghỉ ngơi một tháng, cũng không ăn bất cứ thứ đồ gì, liên tục một tháng ở trong võ trường tử tinh của vũ trụ ảo. Bây giờ Dương Thiên chỉ muốn tìm một chỗ ăn một bữa tử tế. Tìm một phòng ăn trông không tệ, Dương Thiên nhìn tiền trên người một chút, cắn răng, vẫn đi vào. Bây giờ Dương Thiên còn thừa hơn 200 đơn vị vũ trụ tệ. Ngoại trừ vì để khai thông quyền sử dụng thế giới ảo 3 năm đã giao nộp 30 vũ trụ tệ, còn tiêu tốn 2 vũ trụ tệ để thuê Lâm Hoa Tinh để ở. Còn lại Thiên Dương tiêu hao ở trên võ trường tử tinh. Xin chào, tiên sinh, xin hỏi cần muốn gọi món gì ư? Một cô gái cấp tân tinh tóc dài màu xanh nhìn thấy Dương Thiên tới, nhiệt tình chào hỏi. Dương Thiên nhìn thực đơn một chút, nói, cho tôi một phần thịt linh chứ. Được, xin tiên sinh chờ một chút. Cô gái tóc dài màu trắng nghe thấy lời Dương Thiên nói, lập tức rời đi. Dương Thiên yên lặng chờ đợi. Hắn đã tới vũ trụ này hơn một tháng, thật ra vẫn chưa thử qua thịt linh chư trong vũ trụ này. Linh thú vũ trụ với quái vật biển khổng lồ từng xảy ra biến dị trên trái đất không giống nhau. Lấy linh chư này làm ví dụ, từ nhỏ đã bắt đầu dùng một vài linh quả, linh dược quý giá nuôi dưỡng, chất lượng nước uống đều là chất lượng tốt, không chứa một chút tạp chất nào. Vậy nên toàn thân linh chư đều tràn ngập linh lực, chất thịt cực kỳ ngon. Có điều, giá cả thịt linh chư này cũng rất cao, cũng phải tới 100.000 ngân hà tệ. Dương Thiên cũng là trải qua hơn một tháng huấn luyện sinh hoạt căng thẳng, muốn khen thưởng cho bản thân một trận thật tốt. Không tới mấy phút, một phần thịt linh chư đã được mang lên, trực tiếp dùng một chiếc đĩa dài tới 30cm để đựng. Này một phần thịt linh chư chỉ là một phần trên người linh chư, chiếm khoảng 1/10. Một con linh chư hoàn chỉnh giá cả lên tới tròn một đơn vị vũ trụ tệ. Dương Thiên không thể chờ đợi được mà nếm thử. Một mùi vị cực kỳ ngon truyền tới. Thịt linh chư vào bụng, Dương Thiên cảm nhận được một luồng linh lực cực lớn trực tiếp nhảy lên trong cơ thể hắn. Mà theo luồng linh lực này nhảy lên, Dương Thiên cảm thấy thực lực của mình hình như đã tăng lên một chút. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, đây chỉ là một con linh chư bình thường nhất vũ trụ. Linh lực ẩn chứa trong cơ thể cũng có chút trợ giúp với hắn. Giống như những linh thú vũ trụ mà những thế lực lớn nuôi dưỡng hàng loạt, mỗi ngày đều là hưởng dụng những thứ này. Cho dù không tu luyện, tu vi cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Như vậy lâu dần, những thế lực lớn đó chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài. Trong lòng Dương Thiên rất hâm mộ. Bây giờ hắn không thể đạt tới cuộc sống như vậy, nhiều nhất thỉnh thoảng nếm thử mùi vị thịt linh thú trong vũ trụ mà thôi. Sau khi ăn xong, Dương Thiên trực tiếp đi tới vị trí lỗ sâu của Lâm Hoa Tinh. Lâm Hoa Tinh cách Linh Ngân Tinh rất gần, vậy nên cho phí cũng khá rẻ, chỉ cần 1.000 ngân hà tệ là được. Dương Thiên nộp phí, sau đó lại trở về Linh Ngân Tinh. Dương Thiên không hề sử dụng phi thuyền hy diệu của mình. Hắn nhìn thấy phi thuyền trong cửa hàng của Vu Linh Đạt đó, biết phi thuyền của mình chắc chắn giá không thấp, ít nhất có thể đáng giá mấy nghìn đơn vị vũ trụ tệ. Hắn mới tới vũ trụ, không có bất kỳ bối cảnh thực lực nào. Một khi bị người khác chú ý, tình huống như vậy rất không ổn. Dương Thiên lại không biết, Vu Linh Đạt trước đó mua xác phi thuyền của hắn đã từng có suy nghĩ sẽ cướp phi thuyền của hắn. Nhưng sau đó dưới sự khuyên bảo của Bác Nâu lại thu lại suy nghĩ. Trong lúc vô tình Bác Nâu đã giúp hắn giải quyết một phiền phức lớn. Phần lớn người xuyên qua lỗ sâu là người không có phi thuyền vũ trụ. Vậy nên bọn họ đều ngồi phi thuyền công cộng, chỉ cần giao nộp một ít ngân hà tệ, liền có thể từ Lâm Hoa Tinh đi tới Linh Ngân Tinh. Phi thuyền vũ trụ công cộng này cũng thuộc về công ty lỗ sâu vũ trụ nắm giữ. Dương Thiên xuống phi thuyền, nhìn một cái đã thấy lão giả bác nâu trên mặt có bí văn màu xanh lá. Dương Thiên mỉm cười đi tới. Chương 391, Thập Thất Hoàng Tử Đế Quốc Tử Tinh 2. Dương Thiên, đã rất lâu ngài không tới Linh Ngân Tinh rồi. Bác nâu nhìn thấy Dương Thiên, dáng vẻ rất vui mừng. Ông ta còn nhớ lần trước giúp Dương Thiên bán một đống xác phi thuyền. Bản thân cũng lấy được chút lợi ích. Ha ha, bác nâu, đã lâu không gặp. Dương Thiên cười, chào, bác nâu là nhân viên bảo vệ của lỗ sâu Linh Ngân Tinh này. Chính là tương đương với một quan trông coi. Thực ra địa vị cũng chẳng cao bao nhiêu. Thực lực cũng chỉ coi là bình thường trong cấp tinh vực. Bác nâu lại chẳng quan tâm. Cả ngày bày ra dáng vẻ cười híp mắt. Nhân duyên cũng rất tốt. Bác nâu, người bận đi. Ta có chuyện đi trước đây. Dương Thiên hàn huyên với bác nâu vài câu. Sau đó chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, ánh sáng của lỗ sâu cách đó không xa dao động mạnh. Ngay sau đó, một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ bay ra. Chiếc phi thuyền này cực kỳ lớn, đường kính đạt đến hơn 300 mét, cao 90 mét, toàn thân hiện ra trắng bạc, trông dáng dấp hoàn toàn không kém hơn phi thuyền hy diệu của Dương Thiên. Dương Thiên đứng một bên, nhìn phi thuyền vũ trụ này, phi thuyền của hắn vẫn đang ở trong hòn đảo bí cảnh bên trên Thái Bình Dương thần bí trên trái đất. Chính hắn cũng không mua nổi, hiện giờ hắn cũng biết rõ giá cả đại khái của phi thuyền hy diệu của bản thân. Bây giờ lại gặp được một chiếc phi thuyền màu trắng bạc không kém hơn phi thuyền hy diệu chút nào. Biết thân phận của người đến chắc chắn không đơn giản, mấy người cách đó không xa nhìn chiếc phi thuyền màu trắng bạc này. Trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ, vây lại, cửa của phi thuyền màu trắng bạc bay ra. Sau đó một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mũi thân hình giống với người trái đất, nhưng trên trán có một sọc vằn hình chữ S màu tím. Sau khi anh ta bước ra, sau đó có một ông cụ bước ra, chiều cao của ông cụ lên tới 2 mét, cao to lực lưỡng, nơi cổ lại có rất nhiều lông tơ màu đen, trông rất dọa người. Dương Thiên nhìn về phía ông già này, trong mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, hắn cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ ẩn giấu trên người ông già này. Giống như cự thú hồng hoang đang ẩn núp vậy, chính luồng khí thế này đã vượt qua cấp tinh vực rất nhiều. Đây là cường giả cấp tinh chủ, đến vũ trụ hơn một tháng rồi. Lần đầu tiên Dương Thiên nhìn thấy cường giả cấp tinh chủ. Đây là chủ của hành tinh khống chế hành tinh vận mệnh đó. Quyền thế ngập trời, cường giả cấp tinh chủ đứng sau người thanh niên này. Trông người thanh niên cũng chỉ mới là cấp tân tinh, lại làm tùy tùng cho cường giả tinh chủ này. Vừa nhìn đã biết thân phận chắc chắn không đơn giản. Bác nâu nhìn thấy người đến, lại cười híp mắt đi tới. Nói, sao thập thất hoàng tử và đại nhân Ngao Hưng Liệt lại rảnh rỗi đến Linh Ngân Tinh vậy? Ha ha, bác nâu, dù sao Linh Ngân Tinh này cũng có một phần của đế quốc tử tinh ta. Ta tới xem một chút không phải rất bình thường ư. Thanh niên, cũng chính là thập thất hoàng tử của đế quốc tử tinh Tử Kiệt Dương cười nhạt nói. Tử Kiệt Dương vung tay thu phi thuyền màu trắng bạc này lại. Sau đó ánh mắt hơi cong lên, lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây, lập tức đi về phía xa. Ngao Hưng Liệt cấp tinh chủ đi sát đằng sau, trong mắt người xung quanh trà ngập vẻ cung kính. Dương Thiên cũng đứng ở trong đám người, như một người bình thường, không hề bắt mắt chút nào, lẳng lặng nhìn hai người rời đi. Dương Thiên vô địch trên trái đất, được vô số người sùng bái, cung kính, ở trong vũ trụ này lại hoàn toàn mờ nhạt với mọi người. Bình thường đến cực điểm, trực tiếp bị Tử Kiệt Dương này coi như thường. Bác Nâu ở bên cạnh nhìn thấy Dương Thiên, cười giới thiệu, hai người đó là thập thất hoàng tử Tử Kiệt Dương của đế quốc Tử Tinh còn có tướng quân Ngao Hưng Liệt của đế quốc Tử Tinh. Linh Ngân Tinh này thuộc sở hữu của ba đế quốc lớn hệ Ngân Hà. Cũng có một phần của đế quốc Tử Tinh đó. Bác Nâu nói, theo ông ta thấy, thân phận của Dương Thiên cũng chưa chắc đã thấp hơn Tử Kiệt Dương kia. Quan trọng nhất chính là, Dương thái độ của Thiên vẫn luôn rất tốt, không có vẻ ngạo mạn của người những thế lực lớn kia. Vừa nãy quả thật rõ ràng Tử Kiệt Dương đó coi thường người bảo vệ lỗ sâu ông. Khinh thường nói nhiều thêm mấy câu với ông ta. Dương Thiên gật đầu, sau đó cười nói, vậy thì, bác nâu ngươi bận đi, ta cũng muốn đi những khu vực thương mại đó. Bác nâu vẫy vẫy tay với Dương Thiên, sau đó lại trở về chỗ lỗ sâu. Trong lòng ông ta lại rất có hảo cảm với Dương Thiên. người có bối cảnh giống như Dương Thiên vẫn lễ độ như vậy thật sự rất hiếm thấy. Dương Thiên đi trên đường, mở đồng hồ trên tay, sau đó gõ tin tức của Tử Kiệt Dương, sau đó trong đồng hồ lập tức hiện ra một vài tin tức. Tử Kiệt Dương, con trai út của quốc chủ đế quốc Tử Tinh, 36 tuổi, cảnh giới cấp tân tinh đỉnh cao, dị năng hệ hỏa, cách lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa cũng chỉ thiếu bước nữa. Dự tính trong vòng 10 năm nhất định có thể lĩnh ngộ. Cường giả dưới tay từng kiên trì được 10 phút ở cấp tinh vực. Chưa từng lộ ra dấu hiệu thất bại, một người đối kháng mấy trăm cường giả cấp tân tinh đỉnh phong mà ở mạnh mẽ giết chết bọn họ. Là người con quốc chủ đế quốc Tử Tinh xem trọng nhất. Cũng là thiên tài có danh tiếng nhất hệ Ngân Hà, có thể dựa vật cấp tân tinh đối kháng cấp tinh vực ư. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn biết sự chênh lệch giữa cấp tân tinh cả cấp tinh vực lớn đến mức nào. Cấp tinh vực có thể tránh thoát lực hút của hành tinh, có thể phi hành ở vũ trụ, cực kỳ nghịch thiên. Chương 392, đệ nhất thiên tài hệ Ngân Hà. Sự chênh lệch giữa hai bên giống như giữa voi và kiến. Không ngờ rằng Tử Kiệt Dương này có thể lấy tu vi cấp tân tinh đỉnh phong đối kháng cường giả cấp tinh vực mà không lộ thế bất lợi. Dương Thiên lại nhập Ngao Hưng Liệt. Ngao Hưng Liệt, một trong thập đại tướng quân đế quốc Tử Tinh, 4.900 tuổi, cường giả bậc 2 cấp tinh chủ, dị năng hệ kim, lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim, chiến đấu nổi danh là dũng mãnh, vì đế quốc Tử Tinh chinh chiến vô số năm, dưới trướng có 10 hành tinh có sự sống. Vẻ mặt Dương Thiên khiếp sợ, vậy mà tuổi của Ngao Hưng Liệt đó đã đạt tới 4.900, đều sắp đuổi kịp thời gian văn minh 5.000 năm của Hoa Hạ rồi. Hơn nữa dưới trướng có 10 hành tinh có sự sống, tương đương với vận mệnh của con người trên 10 hành tinh này do Ngao Hưng Liệt nắm giữ. Quyền thế ngập trời, mà người như vậy lại làm cận vệ của Tử Kiệt Dương. Có thể thấy quốc chủ đế quốc Tử Tinh coi trọng con trai út của mình. Có điều, tin tức Dương Thiên tra được đều là tìm trong mạng lưới ảo. Theo lý mà nói, tin tức về thân phận thiên tài của Tử Kiệt Dương nên được bảo mật. Nhưng cũng không ngờ rằng trực tiếp công bố ra như vậy. Điều này nói rõ công ty lỗ sâu vũ trụ này căn bản không để ý Tử Kiệt Dương. Cũng phải, gần như các tinh vực lớn TNG vũ trụ đều có phân bố công ty lỗ sâu vũ trụ. Tinh hệ mạnh hơn hệ Ngân Hà quá nhiều, chắc chắn bọn họ từng gặp thiên tài nghịch thiên hơn Tử Kiệt. Hơn nữa thực lực của lỗ sâu vũ trụ chắc chắn vượt qua đế quốc Tử Tinh. Lúc nào bản thân cũng có thể lấy cấp thực lực tân tinh địch lại được cấp tinh vực. Dương Thiên lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Hắn còn cần nửa năm thời gian là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy. Hơn nữa hiện giờ hắn cũng đang không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Đợi tới khi hắn đạt đến đỉnh phong của cấp tân tinh, chưa chắc không thể địch lại cường giả cấp tinh vực. Đương nhiên, hiện giờ Dương Thiên mới chỉ là bạc 3 cấp tân tinh. Các phương diện còn chưa đạt tới tiêu chuẩn phổ thông của cấp tân tinh vũ trụ. Nghĩ những thứ này vẫn là hơi sớm. Dương Thiên đi trong chợ thương mại của Linh Ngân Tinh khổng lồ này. Hy vọng có thể tìm được bảo vật có trợ giúp đối với mình. Tuy rằng lần trước đã tới, thế nhưng hắn nhìn thấy đồ vật vô cùng quý giá đó. Vẫn là không nhịn được ánh mắt của mình, đặc biệt là thuốc thử năng lượng cấp tân tinh cấp đó. Chỉ cần một ống liền có thể khiến Dương Thiên trực tiếp đột phá đến bậc 4 cấp tân tinh. Nhưng tiền của Dương Thiên bây giờ cũng chỉ đủ mua 2 ống. Dương Thiên lại không dám làm thế, trên người hắn đã có nhiều tiền như vậy, nhưng cũng không dám tiêu lung tung. Nếu như có tiền, hắn hận không thể mua hết tất cả đồ trong chợ thương mại này lại. Giống như những quả huyền cảnh vương quả tân tinh đó. Chỉ cần 10.000 ngân hà tệ một quả, chút vũ trụ tệ này của Dương Thiên cũng đủ để mua hơn 20.000 quả. Đây là khái niệm gì? Điều này chứng minh trong thời gian ngắn Dương Thiên có bồi dưỡng hơn 4.000 cường giả cấp S. Trên trái đất, mà hiện tại, tất cả cường giả cấp S trên trái đất cộng lại cũng chỉ được hơn 100 người. Dương Thiên đi dạo trong chợ thương mại này, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, nơi đó có mấy hàng người đang đứng, tổng cộng có khoảng hơn 100 người, phía trên cùng của hàng lại chỉ có một người, là người đàn ông trung niên da ngăm đen, chỉ có một con mắt, trông khí thế trên người rõ ràng đã đạt tới cấp tinh vực. Ở sau lưng ông ta, còn có rất nhiều cường giả cấp tân tinh, thực lực đó từ bậc 1 cấp tân tinh đến bậc 9 tân tinh cấp không giống nhau. Lúc này trong mắt cường giả cấp tinh vực này tràn ngập vẻ đau khổ. Khuôn mặt của rất nhiều cường giả cấp tân tinh đằng sau đều là vẻ hoảng sợ. Trông thấy người tới đều rất sợ hãi. Những thứ này là, Dương Thiên đi tới, đột nhiên, ánh mắt của hắn dại ra. trước mặt hơn 100 người này viết mấy chữ lớn thông dụng trong vũ trụ. Bậc 1 cấp tinh vực, 150 vũ trụ tệ, tăng lên 1 bậc, tăng thêm 100 vũ trụ tệ. Bậc 1 cấp tân tinh, 10 vũ trụ tệ, tăng lên 1 bậc, tăng thêm 9 vũ trụ tệ. Những người trước mắt này là nô lệ vũ trụ. Dương Thiên nhìn thấy những người này, trong lòng lạnh lẽo, trong ký ức của Huyền Hư đạo nhân hắn đã sớm biết trong vũ trụ tồn tại nô lệ. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy những nô lệ này, cảm giác trong lòng lại hoàn toàn khác. Đây chính là hơn 100 cường giả cấp tân tinh đó. Mỗi một người tương đương với tồn tại cấp S trên trái đất. Còn có cường giả cấp tinh vực mạnh mẽ, là tồn tại có thể hủy diệt trái đất, nhưng giờ đây lại bị người ta coi là đồ vật mà buôn bán. Nếu trái đất cũng có một ngày như vậy, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ lạnh lẽo, hắn tuyệt đối không thể để cho trái đất xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên trở nên căng thẳng, thân là cường giả mạnh nhất trái đất bản thân hiện giờ cũng mới chỉ là bậc 3 cấp tân tinh. Chỉ so với vô số cường giả bậc 3 tân tinh trong vũ trụ mạnh hơn chút. Thực lực như vậy chắc chắn không thể bảo vệ trái đất. Nếu như lúc này hắn có tiền, chắc chắn sẽ mua lại tất cả những cường giả tinh vực này. Có một cường giả cấp tinh vực bảo vệ, an toàn của trái đất cũng mạnh hơn một chút. Thế nhưng cường giả cấp tinh vực này lại là bậc 3. Cần 350 đơn vị vũ trụ tệ. Bỗng nhiên, Dương Thiên nhìn thấy một bóng người. Đó chính là hai người Tử Kiệt Dương và Ngao Hưng Liệt. Chương 393, Vũ trụ tàn khốc. Thập thất hoàng tử Tử Kiệt Dương của đế quốc Tử Tinh đế quốc và kia Ngao Hưng Liệt cấp tinh chủ đó. Cùng nhau bước tới, giết, những nô lệ bị rất nhiều người vây quanh đó. Nhìn thấy Tử Kiệt Dương và Ngao Hưng Liệt đến, trong mắt toàn bộ lộ ra vẻ căm hận, đặc biệt là người đàn ông trung niên bậc 3 cấp tinh vực cầm đầu. Căm hận nhìn Tử Kiệt Dương và Ngao Hưng Liệt, ồ, đây không phải là người trên hành tinh Đồ Tâm ư, sao cũng xuất hiện ở nơi này? Tử Linh Kiệt hỏi Ngao Hưng Liệt phía sau, thập thất hoàng tử, chắc là những dư nghiệt này trốn ra được từ hành tinh Đồ Tâm. Bị người ta bắt được, mới đem tới nơi này bán. Ngao Hưng Liệt trả lời, Tử Linh Kiệt, Ngao Hưng Liệt, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta sẽ hủy diệt đế quốc tử tinh của ngươi. Người đàn ông bậc 3 cấp tinh vực này tức giận quát lên. Ha ha, chỉ bằng hành tinh Đồ Tâm đó của ngươi. Ta nhớ cường giả mạnh nhất của các ngươi cũng chỉ là một người bậc 1 cấp tinh chủ đúng không? Cường giả cấp tinh vực cũng chỉ có 20 người, thực lực như vậy mà còn mưu toan hủy diệt đế quốc tử tinh. Trong mắt Tử Kiệt Dương lộ ra một tia chế giễu, hơn 100 nô lệ này ta mua. Tử Linh Kiệt trực tiếp nói, Ngao Hưng Liệt phía sau lập tức bước ra, sau đó trực tiếp ném cho người buôn những nô lệ này một chút vũ trụ tệ. Ha ha, thập thất hoàng tử. Hơn 100 nô lệ hành tinh Đồ Tâm này là của các ngươi. Người buôn bán nô lệ là một người đàn ông thấp bé phạm vỡ. Vậy mà đế quốc Vũ Càn các ngươi lại dám buôn bán người hành tinh Đồ Thân. Không biết quê hương bọn họ là hành tinh nô lệ của đế quốc tử tinh bọn ta ư? Tử Kiệt Dương lạnh lùng nói. Ha ha, thập thất hoàng tử, những kẻ này không phải ta bắt trên đế quốc tử tinh. Đế quốc tử tinh các ngươi đại khai sát giới, khiến cho một hành tinh Đồ Tâm đang yên ổn trở thành một hành tinh nô lệ. Những người này đều là trốn ra được. Bị ta bắt lấy, ngươi còn phải cảm ơn ta đó. Người đàn ông thấp bé vạm vỡ đó rõ ràng là một trong 3 đế quốc của hệ Ngân Hà đế quốc Vũ Càn. Thực lực đế quốc Vũ Càn không kém gì đế quốc tử tinh. Ngao tướng quân, hành tinh Đồ Tâm đó còn có người khác trốn ra không? Tử Kiệt Dương lập tức hỏi Ngao Hưng Liệt. Thập thất hoàng tử, ngoại trừ khoảng 100 người này, hành tinh Đồ Thân không còn người trốn thoát, những người này giải quyết sau, chúng ta sẽ không còn hậu họa gì nữa. Người của hành tinh Đồ Thân sẽ đời đời kiếp ở trên hành tinh Đồ Tâm, chịu khống chế của chúng ta, tạo nên giá trị khổng lồ cho quốc chủ đại nhân. Ngao Hưng Liệt lập tức nói, tốt, Tử Kiệt Dương thỏa mãn gật đầu, thập thất hoàng tử, đây là phương pháp khống chế hơn 100 tên hành tinh nô lệ Đồ Tâm này. Bây giờ vận mệnh của những nô lệ này toàn bộ thuộc về sự khống chế của ngươi. Tên buôn nô lệ đế quốc Vũ Càn cười lớn nói, đưa một thứ giống như điều khiển từ xa cho Tử Kiệt Dương. Trên mặt 100 linh mấy người hành tinh Đồ Tâm tràn ngập vẻ căm hận. Thế nhưng trong mắt lại tràn ngập sự bi ai, tim và thân thể bọn nọ bị cấy một loại vật chất mãnh liệt. Hoàn toàn bị khống chế, sự sống chết hiện giờ hoàn toàn nằm do Tử Kiệt Dương khống chế. Người tộc Đồ Tâm chúng ta sẽ không từ bỏ, cho dù hiện giờ đế quốc tử tinh các ngươi cường đại. Thế nhưng một ngày nào đó, đế quốc tử các ngươi tinh cũng sẽ giống người tộc Đồ Tâm bọn ta. Bị coi là nô lệ, Người đàn ông trung niên bậc ba cấp tinh vực đó căm thù nói. Ha ha, ta không biết đế quốc tử tinh chúng ta có bị diệt hay không. Thế nhưng ta biết các sẽ chết ngay lập tức. Trong mắt Tử Kiệt Dương lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó không chút do dự bóp nát thứ trông giống như điều khiển từ xa trong tay. Sau khi vật này bị hủy diệt, nơi tim của hơn 100 người tộc đồ tam này đều nứt ra. Trong mắt bọn họ tràn ngập sự căm thù nhìn Tử Kiệt Dương và Ngao Hưng Liệt. Đến chết cũng không nhắm mắt, chỉ trong một giây thời gian ngắn ngủi, hơn một cường giả cấp tân vực và một hơn 100 người tộc đồ tâm tử vong toàn bộ. Ha ha, thập thất hoàng tử quả nhiên hào phóng, nô lệ cấp tinh vực và nô lệ cấp tân tinh này nói không cần là không cần. Người đàn ông thấp bé vạm vỡ cười to nói, đương nhiên ông ta không quan tâm tới tính mạng của những người này. Một vài con kiến con dế mà thôi, muốn giết thì giết thôi. Tử Kiệt Dương lạnh nhạt nói, dường như giết chết hơn 100 người này như dẫm chết một con dế con kiến vậy. Diệt trừ những dư nghiệt tộc đồ tâm này, lần này đế quốc tử tinh ở phía trên các người có thể hoàn toàn khống chế hành tinh đồ tâm rồi. Những người trên hành tinh đồ tâm này rất am hiểu chế tạo máy móc đó. Hoàn toàn có thể tạo ra giá trị. Người đàn ông thấp bé vạm vỡ nói, đây không phải việc mà đế quốc Vũ Càn các ngươi có thể nhúng tay. Thi thể những người tộc đồ tâm này ta không cần nữa. Tặng cho ngươi đó, Tử Kiệt Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn những người tộc đồ tâm này. Sau đó lập tức sải bước rời đi, Ngao Hưng Liệt cũng theo sát phía sau. Dương Thiên đứng phía xa, mắt những người tộc đồ tâm này vẫn chưa nhắm lại, trong mắt tràn đầy oán hận, còn có một tia tuyệt vọng. Cả hành tinh của bọn họ bị đế quốc tử tinh hoàn toàn biến thành một hành tinh nô lệ. Vĩnh viễn mất đi tự do, Dương Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Đây chính là vũ trụ. Vũ trụ tàn khốc, chương 394, bậc 4 cấp tân tinh 1. Vừa rồi thông qua lời nói của đám người Tử Kiệt Dương, hắn có thể biết, thực lực tổng thể của hành tinh đồ tâm này cũng rất lợi hại. Có một cường giả cấp tinh chủ, 20 cường giả cấp tinh vực, còn có vô số cường giả cấp tân tinh, hành tinh như vậy nói diệt liền bị diệt, trở thành một hành tinh nô lệ. Mà trái đất hiện nay, thực lực mạnh nhất là cấp tân tinh, còn là bản thân Dương Thiên, bậc 3 tân tinh, hơn 100 người tộc đồ tam mới chết lúc nãy. Bậc 3 cấp tân tinh có tới 70 người, mỗi một người thực lực đều vượt qua Dương Thiên, nhưng cái chết của bọn họ, ở trong vũ trụ này nhưng là không lật nổi một tia bọt nước. Nhìn vẻ lạnh lùng trong mắt người đứng xem xung quanh, trong lòng Dương Thiên cũng chìm xuống đáy vực, ví dụ như có một ngày trái đất biến thành hành tinh nô lệ như hành tinh tộc tân tinh đó. Vậy thì phải làm sao? Mình nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, trở thành thiên tài kiệt xuất nhất, sau đó gia nhập vào thế lực lớn của vũ trụ, nâng cao thực lực của mình nhanh hơn. Trong lòng Dương Thiên lặng lẽ suy nghĩ, Dương Thiên không đi dạo tiếp nữa, mà trực tiếp trở về chỗ ở Lâm Hoa Tinh. Ý thức của Dương Thiên lập tức tiến vào trong thế giới ảo. Sau đó bắt đầu rồi sự huấn luyện của điên cuồng mình. Sức mạnh, thân pháp, tốc độ, phản ứng các loại, mỗi một hạng mục Dương Thiên đều dành thời gian huấn luyện. Một ngày 24 tiếng, ngoại trừ Dương Thiên tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy ra, thời gian còn lại đều ở trong võ trường tử tinh. Thực lực đạt đến trình độ hiện tại của hắn, cho dù không nghỉ ngơi thời gian dài cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 3 tháng. Bên trong không gian chiến đấu bậc 4 cấp tân tinh bình thường, Dương Thiên đang chiến đấu với người ảo, thân thể giống như một người cá, không ngừng tránh né công kích của người ảo. Cuối cùng, Dương Thiên tìm đúng cơ hội, một quyền đánh lên thân người ảo bậc 4 cấp tân tinh này. Thân thể người ảo trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư không. Dương Thiên một quyền đánh vỡ người ảo bậc 4 cấp tân tinh trước mắt. Trên mặt mang theo ý cười, thời gian đã qua 3 tháng, thực lực bây giờ của hắn vẫn là bậc 3 cấp tân tinh. Nhưng so với bản thân lúc mới tới vũ trụ này, ít nhất thực lực của Dương Thiên đã mạnh hơn gấp mấy lần. Sức mạnh của Dương Thiên hiện giờ đã đạt tới 90 phần. Mỗi mỗi quyền đánh ra sức mạnh lên tới 500.000 cân. Điều này thật ra đã rất nghịch thiên rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát huy được 100% sức mạnh. Có đánh chúng như thế nào, bên trong cơ thể cũng có một nơi có chút yếu hơn. Không có cân đối tuyệt đối, điều này sẽ dẫn đến, mỗi lần phát lực, nhất định sẽ có một chút sức mạnh thoát mất. Thông thường mà nói, phát lực đạt đến 95% cũng đã xem như thiên tài. Thuộc về đi con đường thiên tài thể xác, thiên tài như vậy chiến đấu vượt cấp rất bình thường. giống như Tử Kiệt Dương kia kiểm tra phát lực trung bình cũng đạt tới 96%. Cực kỳ nghịch thiên, ở cấp tân tinh đỉnh phong gần như hầu như là vô địch. Thực ra, Dương Thiên phát lực đạt đến 90%, nhưng còn chưa đạt tới đến cực hạn. Luyện thể quyết của Dương Thiên vừa mới bắt đầu chú trọng chính là cơ sở, cân đối của thân thể. Hiện giờ lấy cơ sở thân thể của Dương Thiên để nói, không thấp hơn bất cứ thiên tài cấp tân tinh nào trong vũ trụ. Các bộ phận của thân thể phối hợp hoàn mỹ, cho dù vượt qua 96% cũng là điều rất có thể. Hiện giờ thân pháp của Dương Thiên tiến bộ cực nhanh, ngư dù thập bát biến của hắn hiện tại đã luyện đến thức thứ tư. Dương Thiên phát hiện, năng lực lĩnh ngộ của bản thân cực kỳ mạnh, giống như ngư dù thập bát biến này có thể nhanh chóng hấp thụ lý giải. Sau đó thi triển ra, hiện giờ hắn vẫn ở giai đoạn bậc 3 cấp tân tinh. Luyện thành thức thứ tư ngư dù thập bát biến, chỉ riêng thân pháp đã vượt qua người ảo bậc 4 cấp tân tinh đó. Tốc độ phản ứng của Dương Thiên hiện tại cũng rất nghịch thiên, có thể nhanh chóng phản ứng trong thời gian không phải mấy giây. Ngoài ra, ngoài các tố chất tiến bộ cực nhanh của Dương Thiên, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy cũng là đạt đến mức độ cực mạnh. Hắn phỏng đoán, chỉ cần qua thêm 2 tháng nữa là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy. Hiện tại thức thứ nhất đao pháp thủy nguyên đao tiên tinh hà của hắn cũng có thể miễn cưỡng phát huy được, nhưng vẫn chưa được 1% uy lực hoàn chỉnh. Cho dù như vậy, trong cùng cấp cũng rất khó có đối thủ. Chỉ có điều Dương Thiên cũng không thi triển toàn bộ thực lực của mình ở trên võ trường tử tinh. Giống như Tử Kiệt Dương kia dựa vào thiên phú còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được một tia pháp tắc. Một khi hắn thi triển ra, chắc chắn sẽ bị người khác chú ý tới. Nếu như tới lúc đó thu hút cường giả chú ý tới trái đất, vậy thật sự sẽ là tai họa cho trái đất. Hiện giờ trái đất còn chưa có năng lực tự bảo vệ. Hành tinh Đồ Tâm có một vị cấp tinh chủ đã biến thành hành tinh nô lệ. Khi bản thân Dương Thiên còn chưa có cách tuyệt đối bảo vệ trái đất, sẽ không dễ dàng để lộ trái đất ra ngoài. Chương 395, bậc 4 cấp tân tinh 2. Trước đó trong không gian chiến đấu bậc 4 cấp tân tinh bình thường, Dương Thiên chỉ vận dụng thân pháp của mình, đã có thể đánh bại người ảo bậc 7 cấp tân tinh bình thường này. Thật ra, nếu như Dương Thiên dùng hết toàn lực, không dùng tới pháp tắc, có thể sánh ngang với người ảo bậc 5 cấp tân tinh. Vận dụng pháp tắc hệ thủy, có thể sánh ngang với người ảo bậc 7 cấp tân tinh. Bởi vì trước đó Dương Thiên cũng từng chiến đấu với người ảo bậc 4 cấp tân tinh bình thường cho tới bậc 9 cấp tân tinh bình thường. Những người ảo này đại biểu cho trình độ trung bình của 9 giai đoạn cấp tân tinh trên toàn vũ trụ, cũng khiến cho Dương Thiên hiểu được trình độ của bản thân. Giống như những không gian chiến đấu cấp tân tinh lĩnh ngộ pháp tắc đó, Dương Thiên vận dụng hết tất cả các lá bài tẩy cũng chỉ có thể duy trì không thất bại ở bậc 3 cấp tân tinh trong không gian chiến đấu, lại rất khó đánh bại người ảo lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy, chỉ là thân thể chiếm một chút ưu thế. Ha ha, Dương Thiên, tốc độ tiến bộ 3 tháng này của lớn thật đó. Vậy mà lại lấy bậc 3 cấp tân tinh đánh bại bậc 4 cấp tân tinh. Ta nhớ lúc ngươi mới tới đây đã bị người ảo bậc 3 cấp tân tinh này miểu sát đó. Ada cười to nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên tràn ngập tán thưởng. Thông thường mà nói, giai đoạn cấp tân tinh, có thể giết chết đối thủ vượt một cấp đã là không tệ rồi. Thực lực như vậy một vài thế lực nhỏ cũng sẽ tranh nhau muốn có được. Mà phần lớn người ở võ trường tử tinh bọn họ đều có thể chiến đấu vượt một cấp. Đương nhiên, còn có thể vượt 2 cấp chiến đấu, người như vậy được xem như nhân tài chân chính, võ trường tử tinh bọn họ cũng sẽ tranh đoạt. Về phần phát hiện vượt 3 cấp chiến đấu, ông ta sẽ báo cáo lên đế quốc tử tinh, đây đã xem như thiên tài. Một khi đạt đến cấp tân tinh đỉnh phong, chính là vô địch cấp tân tinh, giống như Tử Kiệt Dương lúc mới tu luyện cấp tân tinh, thậm chí có thể vượt 5 cấp để chiến đấu. Lúc trước lấy thực lực bậc 4 cấp tân tinh chiến đấu với cường giả cấp tân tinh đỉnh phong, mà không hề rơi vào thế bất lợi một chút nào, cực kỳ nghịch thiên, vậy nên mới được gọi là đệ nhất thiên tài của toàn hệ Ngân Hà. Hiện giờ Dương Thiên có thể chiến đấu vượt cấp nhiều nhất 4 cấp, còn kém Tử Kiệt Dương này một chút. Dương Thiên nghe xong lời Ada nói, cười một tiếng, bản thân biểu hiện ra trước mặt Ada vĩnh viễn không phải thực lực chân chính của mình. Ý thức trực tiếp trở về thế giới ảo, Dương Thiên dựa theo thông lệ thường ngày bắt đầu tiến hành tu luyện luyện hồn cảnh. Sau đó lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, không ngừng dung nhập pháp tắc hệ thủy vào trong đao pháp thủy nguyên của mình. Ở nơi ở của hắn, không được hắn cho phép, không một ai có thể phá cửa mà vào. Dương Thiên rất yên tâm. Kết thúc tu luyện, Dương Thiên lại lập tức rời khỏi nhà mình, sau đó đi tới Linh Ngân Tinh một chuyến. Hiện giờ hắn còn lại 201 đơn vị vũ trụ tệ. Hắn cắn răng, trực tiếp bỏ ra 200 vũ trụ tệ, mua một ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Dương Thiên trực tiếp dùng ống thuốc thử năng lượng này, linh lực khổng lồ tràn ngập cơ thể hắn. Không tới 10 phút, trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng vang trong trẻo. Khí thế trên người Dương Thiên đột nhiên tăng mạnh hơn một chút. Hiện giờ hắn đã đạt tới bậc 4 cấp tân tinh. Cảm giác đột phá khiến Dương Thiên mê say. Có điều hiện giờ trên tay hắn chỉ còn lại 101 đơn vị vũ trụ tệ. Chỉ đủ mua thêm một ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Mà ở đột phá đến bậc 5 cấp tân tinh cần ít nhất phải 2 ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Hiện giờ tiền của hắn hoàn toàn không đủ. Lại trở về trong vũ trụ ảo, Dương Thiên tiếp tục điên cuồng huấn luyện chính mình. Hơn một tháng sau, thân thể Dương Thiên đang yên lặng ngồi xếp bằng trong phòng. Ý thức chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Đột nhiên, trên người hắn xuất hiện một tầng hào quang màu xanh, sau đó liền biến mất không thấy. Mắt Dương Thiên đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nắm đấm của hắn vung lên, trong tay xuất hiện rất nhiều vật chất dạng khí lưu màu xanh. Sau đó trong tay hắn xuất hiện đại đao màu đen, một đao bổ ra, những vật chất dạng khí lưu màu xanh này bám chặt lên đại đao. Đao mang màu xanh chói mắt trực tiếp rơi xuống một góc phòng cách đó không xa. Sau đó lưu lại một vết tích rất nhỏ trên đó, những căn phòng này dùng nguyên liệu cực kỳ kiên cố để xây dựng. Cho dù là cấp tân tinh cấp đỉnh phong cũng không thể hủy hoại. Nhưng, Dương Thiên bổ ra một đao lại lưu lại một lỗ hổng như thế. Dương Thiên thu hồi đại đao màu đen, trên khuôn mặt là nụ cười. Hiện tại, hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy. Hiện tại thực lực của hắn hoàn toàn bạo phát ra, hoàn toàn có thể địch nổi cường giả người ảo tân tinh cấp 9 bình thường. Chương 396, kế hoạch tăng cường. Sau khi lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ thủy, tương đương với việc có thể sử dụng một chút sức mạnh của thiên địa. Một đao bổ ra, những uy lực thiên địa này sẽ tác dụng lên đao pháp. Cho nên lực công kích sẽ đột nhiên tăng mạnh, vô cùng kinh khủng. Nếu như hiện tại Dương Thiên hoàn toàn bộc phát ra thực lực của mình, đem sẽ khiến ba đế quốc lớn trên toàn bộ hệ ngân hà điên cuồng tranh đoạt. Thậm chí sẽ dẫn đến sự tranh giành giữa các tinh vực. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Dương Thiên đã tiến độ nhanh chóng đến như vậy. Kỳ thật, năng lực lĩnh ngộ của Dương Thiên cũng không mạnh hơn các thiên tài khác trong vũ trụ là bao. Nhưng hắn lại có được bảo vật nghịch thiên kia của Long Phượng Nguyên Châu. Long Phượng Nguyên Châu trong không gian nguyên tố thủy, tựa như đem pháp tắc hệ thủy hoàn toàn ngưng kết lại một chỗ. Chân chính hiện ra ở trước mặt Dương Thiên, trong khi người khác còn đang cực khổ tìm kiếm, không ngừng thử nghiệm cấu tạo của các pháp tắc được phát hiện ra. Dương Thiên lại sớm đã đạt được đáp án cấu tạo chính xác của pháp tắc. Chỉ cần căn cứ vào đáp án này, từ từ lý giải, liền có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Tiếp theo, cùng với việc tu luyện luyện hồn cảnh, linh hồn của Dương Thiên cũng đang chậm chậm phát triển. Hiện tại dáng vẻ linh hồn Dương Thiên đã vượt qua người khác khoảng 2/5. Tương đương với lĩnh hội đồng dạng bí tịch, pháp tắc, người khác cần tới 7 phút, hắn lại chỉ cần 5 phút đồng hồ. Hơn nữa Long Phượng Nguyên Châu cũng cải thiện linh hồn Dương Thiên. Toàn bộ linh hồn Dương Thiên vượt xa người bình thường, lực linh hồn ở trong giai đoạn gấp đôi cường giả cấp tân tinh. Huống chi, Dương Thiên còn có lực ký ức của huyễn hư đạo nhân chống đỡ. Tất cả có thể nhanh chóng tiến bộ trong thời gian rất ngắn. Đương nhiên, đạt đến được tu vi hiện tại, tiền tài Dương Thiên tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Vũ trụ tệ trong tay hắn hiện tại còn không đủ 100. Lông mày Dương Thiên khẽ nhíu lại, muốn tiếp tục tu luyện, chắc chắn cần một lượng lớn vũ trụ tệ treo chống. Muốn kiếm được vũ trụ tệ trong vũ trụ quả thật rất khó. Nhờ quá những cái xác phi thuyền cổ kia mà Dương Thiên mới nhanh chóng có được 240 vũ trụ tệ, giống như tiền lương của Bác Nâu trong coi lỗ sâu Linh Ngân Tinh quả thực cũng có 5.000 ngân hà tệ mỗi tháng. Nếu như là một cường giả cấp tân tinh bình thường sinh sống trong vũ trụ này, số tiền này đương nhiên đầy đủ. Nhưng Dương Thiên sau lưng thế nhưng còn có trái đất, hắn còn phải tìm đến quả sinh mệnh, những điều này đều cần đổ vào một số lượng lớn vũ trụ tệ. Chính là hơn 100 vũ trụ tệ này đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Muốn tân tinh cấp 5 thì cần có 2 ống thuốc thử năng lực tân tinh. Hiện tại Dương Thiên đến một ống cũng mua không nổi. Nếu muốn tự mình từ từ hấp thu linh lực, cần tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại Dương Thiên thật sự không có thời gian để lãng phí. Hơn nữa, hiện tại trên trái đất cũng đang rất cần vũ trụ tể. Đối với trái đất, trong lòng Dương Thiên vẫn luôn có một ý tưởng, đó chính là để thế giới ảo bao trùm toàn bộ địa cầu. Dương Thiên tuần tra một chút, muốn đem thế giới ảo bao trùm một tinh cầu giống như trái đất. Cần đến tận 1 triệu vũ trụ tệ, đến lúc đó người trái đất chỉ cần thông qua quyền hạn sử dụng trên thế giới ảo. Ý thức ở trái đất đều có thể đi vào trong thế giới ảo. Toàn bộ trái đất cũng có thể nối tiếp với vũ trụ. Chỉ là thế giới ảo bao trùm toàn bộ trái đất đã cần 1 triệu vũ trụ tệ. Sau đó 2 tỷ người trên trái đất hiện tại mỗi người đều bắt đầu sử dụng thân phận của công dân hệ ngân hà, sau đó giao nạp phí sử dụng thế giới ảo 1 năm mỗi người 10 vũ trụ tệ. Điều đó nghĩa là tiêu hao hơn 20 tỷ vũ trụ tệ 1 năm. Điều này rất khó thực hiện. Cho dù là ở đế quốc tử tinh, cũng chỉ có một số ít người có thể hưởng thụ được thế giới ảo. Dương Thiên đến khi kết thúc sinh mệnh cũng không chắc có thể có được nhiều vũ trụ tệ như vậy. Có điều những điều này còn quá mức xa xôi. Dương Thiên hiện tại muốn làm chính là phải kiếm được một lượng lớn vũ trụ tệ trước tiên. Nâng cao thực lực của mình, đem thế giới giả ảo bao trùm lên trên địa cầu. Những ngày này Dương Thiên đang tìm kiếm cách để nhanh chóng kiếm được vũ trụ tệ. Hắn để ý đến nhất chính là lần thăm dò liên quan tới bí cảnh vũ trụ. Trên toàn bộ hệ ngân hà về sau, thường xuyên có thể phát hiện một số bí cảnh thần kỳ. Thậm chí có đôi khi nguyên một hành tinh là cả một bí cảnh. Bên trong đôi khi có rất ít bảo vật. Có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện một lượng bảo vật cực lớn. Giống như đại đao màu đen của Dương Thiên hiện tại là binh khí cấp 3. Kỳ thật cũng rất đáng tiền, giá trị có thể đạt tới mấy ngàn vũ trụ tệ. Phi thuyền hy diệu của hắn giá trị có thể lên đến mấy mười mấy nghìn vũ trụ tệ. Nếu như Dương Thiên đem 2 thứ này bán đi hết, sau đó thực lực bản thân chắc chắn có thể trong thời gian cực ngắn đạt tới tân tinh cấp đỉnh phong. Nhưng Dương Thiên lại không như thế làm. Phi thuyền hy diệu có thể đưa hắn từ trái đất xuyên qua cả hệ ngân hà. Về phần đại đao màu đen thì càng thần bí hơn. Bên trong sở hữu tổng cộng 9 phong ấn. Nếu như giải trừ toàn bộ 9 phong ấn này, thậm chí có thể đạt tới thần binh cấp 9. Giá trị lên đến mấy triệu vũ trụ tệ. Chương 397, trở về trái đất 1. Bên trong những tinh cầu bí cảnh kia thường xuyên sẽ xuất hiện những binh khí. Đều là chủ nhân bí cảnh để lại. 5 tháng sẽ bào mòn thân thể con người. Nhưng sẽ không phá hủy được binh khí, mà một số nhà thám hiểm lại vô cùng nóng lòng muốn tiến vào bên trong những bí cảnh này tìm kiếm. Bảo vật, đương nhiên, bí cảnh có bảo vật, đồng thời cũng mang theo nhiều mối nguy hiểm rất lớn. Không chỉ có chính bí cảnh nguy hiểm, nó còn đến từ giữa những cường giả khác, hơi vô ý, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Tỷ lệ tử vong trong bí cảnh luôn từ 90% trở lên. Vô cùng kinh người, Dương Thiên vậy mà luôn nhìn chúng đúng những này bí cảnh. Nóng lòng muốn thử, tiểu quang trời sinh vô cùng mẫn cảm đối bảo vật, rất dễ dàng có thể phát hiện bảo vật, đến lúc đó hắn tìm một bí cảnh chỉ có cấp tân tinh mới có thể tiến vào. Sau đó tiến vào trong, chú ý cẩn thận một chút, cơ hội sống sót sẽ rất lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm, Dương Thiên sẽ không bởi vì sợ nguy hiểm mà lùi bước. Hắn không có sức mạnh chống lực, hết thảy tất cả đều cần tự mình ra sức hành động. Trước khi tiến vào bí cảnh Dương Thiên lại dự định trở lại trái đất một chuyến. Những xác phi thuyền chắc chắn vẫn còn trên trái đất, Dương Thiên chuẩn bị trở về địa cầu đem toàn bộ chúng khai quật ra. Sau đó bán đi, cho dù chỉ có thể kiếm được mấy trăm vũ trụ tệ, nhưng lại có thể mua được 2 ống thuốc thử năng lực cấp tân tinh. Trước tiên nâng cao thực lực của hắn một chút, sau đó lại tiến vào bên trong những bí cảnh đó, thế này cũng nắm chắc hơn một chút. Đây là dự định tiếp theo của Dương Thiên. Trước khi trở lại trái đất, Dương Thiên còn có một chuyện muốn làm. Hắn đi thẳng tới Linh Ngân Tinh, đi tới những nơi buôn bán nô lệ kia. Tối cường giả trên trái đất hiện tại cũng là hắn, nhưng có điều cũng chỉ là tân tinh cấp 4, cho nên hắn chuẩn bị mua một nô lệ cấp tinh vực về. Bình thường giá của nô lệ tinh vực cấp 1 khoảng từ 80 vũ trụ tệ đến 180 vũ trụ tệ. Đạt tới tinh vực cấp 2 giá cả chắc chắn sẽ vượt qua hơn 200. Dương Thiên hiện tại cũng chỉ có thể mua được nô lệ tinh vực cấp 1. Ở trên hành tinh Linh Ngân, có một khu vực khu thương mại mới đều là nơi giao dịch nô lệ. Đây là đường tắt để chủ nhân hành tinh thu được rất nhiều kim tiền. Đem người ở hành tinh nhốt lại và nuôi lớn, cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại đem một bộ phận trong số những người ra coi như hàng hóa để mua. Bán, cứ vậy tạo y thanh một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, liên tục không dứt. Hành tinh cũng có thể vì những này đám chủ nô mà tạo thành những lợi ích lớn. Mua bán nô lệ thì đại bộ phận đều là cấp tân tinh. Có một số là cấp sơ sinh, Về phần cấp tinh vực thì rất ít gặp, đạt tới cấp tinh vực đã coi như miễn cưỡng tiếp cận gần đến ngưỡng cửa cường giả. Cho nên cũng thường xuất hiện cường giả cấp tinh vực ở nhiều nơi. Sẽ không trở thành nô lệ hành tinh. Hành tinh đồ tâm này là bởi vì chọc giận quốc chủ đế quốc tử tinh. Duy nhất một cường giả tinh chủ cấp 1 cùng hơn 10 cường giả cấp tinh vực trực tiếp bị cường thế đánh giết, cho nên mới biến thành một hành tinh nô lệ. Dương Thiên đi lại ở thị trường mua bán nô lệ này, tìm kiếm một số nô lệ cấp tinh vực. Hắn quả thật tìm được 4 người, nhưng thực lực của bọn họ đều là tinh vực cấp 1 trở lên. Chí ít cần 200 vũ trụ tệ, hắn cũng không mua nổi. Dương Thiên tiếp tục đi lên phía trước, rất nhiều nô lệ nhìn thấy Dương Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Dù sao Dương Thiên nhìn rất trẻ trung, sáng lạn, hẳn sẽ là một người chủ nhân tốt. Đại bộ phận nô lệ bị mua về đều sẽ bị tra tấn vô nhân đạo. Bọn họ cũng hy vọng sẽ có người hiền lành mua bọn họ về. Dương Thiên nhìn thấy vẻ chờ mong trong mắt bọn họ, còn có một chút thống khổ, tuyệt vọng, hắn lại trực tiếp đi qua, không có để ý đến họ. Vũ trụ chính là như vậy, không được phép cảm thông, chính hắn không nỗ lực, tương lai khả năng có một ngày, người trái đất cũng sẽ mang vẻ mặt tuyệt vọng đứng ở nơi này. Dương Thiên đi tới một nơi khác, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa, nơi đó không phải nhân loại, mà chính là căn cứ của một số hung thú vũ trụ. Hắn thấy được cự thú cùng loại với cá mập, đây cũng thuộc về đồ, vật mua bán, hung thú cũng loại với cá mập này thực lực đạt đến tinh vực cấp 1. Mặt ủ mệt trâu ở bên trong thùng nước, đôi mắt đỏ như máu ánh thỉnh thoảng nhìn người đi tới. Ánh mắt Dương Thiên sáng lên, mua nô lệ không nhất định phải mua nô lệ nhân loại. Cũng có thể mua đám hung thú này, hung thú cùng loại với cá mập này, xem qua chính là dầu lực công kích. Dương Thiên mua về, đưa nó thả vào biển trên trái đất. Đến lúc đó chỉ cần xuất hiện những cự thú hải dương thực lực hơi cường đại kia, liền để nó trực tiếp giết hết đi, nguy cơ có cự thú hải dương thế này sẽ không thể phát sinh thêm nữa. Hơn nữa, bình thường giá cả hung thú vũ trụ đều thấp hơn một chút so với nô lệ nhân loại. Bởi vì nô lệ nhân loại có thể giúp chủ nhân làm rất nhiều chuyện. Đám hung thú thì không thể, trí tuệ của chúng thường thấp. Dương Thiên trực tiếp đi qua, chương 398, trở về trái đất 2. Bán đám hung thú này chính là một người đàn ông cao lớn khôi ngô, nhìn giống như nhân loại trái đất, nhưng sau người lại mọc một cái đuôi lớn màu đen. Vị tiên sinh này, chỗ này có hung thú ngươi vừa mắt sao? Người đàn ông khôi ngô nhìn thấy Dương Thiên liên tục nhìn hắn đám hung thú này, ánh mắt sáng lên, liền đi tới chào hỏi Dương Thiên nói, hung thú của anh ta tuy nhiều, nhưng là có thể mua được lại rất ít, dù sao rẻ nhất cũng cần mấy chục vũ trụ tệ. Cái này đã tương đương với mười mấy nghìn ngân hà tệ rồi. Dương Thiên nhìn một chút đám hung thú này, ngoại trừ hung thú tinh vực cấp 1 cũng loại với cá mập khổng lồ ra. Vẫn còn có 3 hung thú thực lực đạt đến tinh vực cấp 1 trở lên. Những đám hung thú khác thì đều là cấp tân tinh, yếu nhất thì thực lực cũng không thua đám đại quy. Đại ưng Dương Thiên giữ lại ở trái đất, hung thú loại giống cá mập này giá niêm yết là 80 vũ trụ tệ. Dương Thiên bàn tính toán một chút, thấy mình còn có 90 mấy vũ trụ tệ. Không do dự, sau đó nói thẳng, ta muốn con này, nói xong trực tiếp đem 80 vũ trụ tệ đưa cho người chủ nô khôi ngô to lớn. Những giao dịch mua bán nô lệ, hung thú đều là ghi giá công khai, rất khó khiến bọn họ đem giá cả mặc cả xuống, trừ phi là mua sắm với số lượng lớn. Được rồi, tiên sinh, sắc mặt chủ nô khôi ngô vui vẻ, tiếp nhận 80 vũ trụ tệ của Dương Thiên. Sau đó đưa cho Dương Thiên một cái ngọc bài nhỏ màu xanh ngọc, nói, đây là cái này một lệnh bài khống chế ảnh xa. Dương Thiên nhẹ gật đầu, vung tay lên liền đem cả ảnh xa và thùng nước khổng lồ thu vào. Mua một ảnh xa đạt tới tinh vực 1, trên địa cầu sức chiến đấu cao nhất cũng lập tức trở thành cấp tinh vực. Dương Thiên nhìn lấy mười mấy vũ trụ tệ còn của mình, khẽ thở một hơi, sau đó đi thẳng tới này chỗ lỗ sâu của Linh Ngân Tinh. Dương Thiên lấy phi thuyền hy diệu của mình ra. À, Dương Thiên, người chuẩn bị quay về quê hương của mình sao? Bác Nâu thấy Dương Thiên làm vậy, cười hỏi. Dương Thiên nhẹ gật đầu, nói, ra ngoài lâu như vậy rồi, trở về một chuyến, lấy chút đồ đi. Hắn đưa cho Bác Nâu một vũ trụ tệ, sau đó khởi động phi thuyền hy diệu của mình. Phi thuyền trực tiếp tiến vào bên trong lỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất. Tên Dương Thiên này thật đúng là trầm lặng, có lẽ trừ ta ra, trên Linh Ngân Tinh này không có ai ngờ tới rằng Dương Thiên nhìn vô cùng bình thường này lại có bối cảnh rất ghê gớm. Bác Nâu trong lòng thầm nhủ một tiếng, lần nữa đem ra phi thuyền hy diệu, Dương Thiên mới cảm giác được điểm tốt của chất lượng phi thuyền. Giống như trước đó lấy ra phi thuyền vũ trụ bình thường nhất của Lâm Hoa Tinh và Ngân Linh Tinh. Ở lỗ sâu bên trong phi hành không chỉ có tốc độ chậm, mà thỉnh thoảng thân phi thuyền còn chấn động, mà tốc độ của phi thuyền hy diệu này không chỉ có thể đạt tới 1/2 tốc độ ánh sáng. Hơn nữa còn hoàn toàn ổn định, nhìn vật chất thần kỳ màu xám đang không ngừng rút đi. Trong lòng Dương Thiên cũng có chút chờ mong, hắn tới hệ ngân hà này trong nháy mắt liền đã qua nửa năm rồi. Không biết hiện tại trái đất đã trở nên như thế nào. 200 triệu người địa cầu phần lớn đều đã thức tỉnh dị năng. Thiên Phú Kiệt xuất hiện tại hẳn là đạt tới cấp ép đỉnh phong rồi. Dương Thiên trong lòng có vẻ chờ mong, có điều từ Linh Ngân Tinh tới trái đất còn cần thời gian 10 ngày. Dương Thiên ngồi xuống xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hiện tại, hắn không muốn từ bỏ thời gian tu luyện dù một giây. Khu vực Bermuda bí ẩn, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu trắng thần bí. Sau đó một chiếc phi thuyền vũ trụ to lớn bay ra. Ngay sau đó một người thanh niên trực tiếp đi ra khỏi phi thuyền. Nhìn thấy hải vực quen thuộc, nghe khí tức nước biển quen thuộc, trong mắt tràn đầy vẻ thân thường. Đây chính là trái đất, hành tinh mẹ nơi Dương Thiên sinh ra. Dương Thiên vung tay lên thu phi thuyền hy diệu lại. Sau đó ánh mắt nhìn ảnh xa bên trong Long Phượng Nguyên Châu kia. Ảnh xa đang chán nản, nằm ngủ trong Long Phượng Nguyên Châu. Bỗng nhiên bóng dáng Dương Thiên liền xuất hiện ở trước mặt. Ảnh xa trước mắt là hung thú vũ trụ, tuy nhiên thực lực đạt đến tinh vực cấp 1, nhưng trí tuệ lại không có bao nhiêu. Sau khi ra ngoài trên mặt nó lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía Dương Thiên. Nó biết, thanh niên trước mắt chính là chủ nhân của nó, vận mệnh của nó cũng là do người thanh niên trước mắt nắm giữ. Dương Thiên nhìn ảnh xa trước mắt, hắn nhớ tới cự thú Thương Long cũng là tinh vực cấp 1 trước đó. Đó là vật thiếu chút nữa đã hủy diệt địa cầu. Sau cùng nếu không phải Huyễn Hư đạo nhân đem linh hồn của mình dung nhập vào linh hồn Dương Thiên. Hiện tại địa cầu đã nằm sự thống trị của những cự thú hải dương kia rồi. Mà hiện tại hung thú tinh vực cấp 1 không kém gì cự thú Thương Long. Vận mệnh lại hoàn toàn do chính mình nắm giữ. Dương Thiên vung tay lên, sau đó đem ảnh xa kia từ bên trong bể nước thả ra ngoài. Ảnh xa sau khi ra ngoài, cảm giác chung quanh mình khắp nơi đều là nước biển. Chỉ một lát sau liền thích ứng, ở trong nước biển vui sướng bơi qua bơi lại, sau một lúc lâu, nó lại bơi trở về, vui vẻ cọ cọ Dương Thiên, muốn lấy lòng Dương Thiên. Chương 399, sự thay đổi của trái đất. Về sau, những hải vực này chính là thuộc về ngươi tất, chỉ cần xuất hiện cự thú đạt tới cấp tân tinh trở lên, ngươi liền trực tiếp đánh giết bọn nó. Dương Thiên dặn dò nói, ánh mắt ảnh xa lộ ra vẻ vui sướng, nó rất thích sinh sống trong hải dương. Người thanh niên chủ nhân này thế mà trực tiếp để nó sinh tồn trong hải dương to lớn này. Nó hơi cảm nhận một chút, phát hiện chu vi trong vòng 100.000 dặm đến khí tức của một cấp tân tinh cũng không có. Toàn bộ đều là một số đám cự thú hải dương cấp sơ sinh. Trong mắt nó tràn đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng. Đây không phải là, từ nay về sau trong những hải vực này nó chính là vua không cần phải bàn cãi hay sao? Dương Thiên cười cười, có ảnh xa tinh vực cấp 1. Mối nguy của hải dương xem như hoàn toàn được giải quyết. Trước tiên dặn dò ảnh xa về tất cả hải dương quen thuộc trên trái đất. Sau đó Dương Thiên nhanh chóng nhanh rời khỏi đáy biển, bay về hướng mặt biệt. Trái đất, lúc này dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi. Khắp nơi đều là người mang dị năng. Tố chất cơ thể mỗi người tất cả đều tiến bộ trên diện rộng. Trước đó kỷ lục 100m là 9 giây 58. Không có bao nhiêu người chạy được trong khoảng dưới 10 giây. Hiện tại tốc độ của phần lớn mọi người lại đều vào khoảng 100m trong vòng 10 giây. Giống như những chân thi đấu điền kinh đã sớm bị hủy bỏ. Hiện tại là thời đại toàn dân tu luyện. So bì xem tốc độ tu luyện, dị năng của người nào hùng mạnh hơn. Lúc này thế lực cường đại nhất trên địa cầu chính là những tòa võ quán. Đứng sừng sững ở mỗi một thành thị, thu hút đông đảo người dị năng gia nhập trong đó. Những này võ quán lấy 3 võ quán lớn nhất là ưu dị. Phân biệt là võ quán Thiên Hành, võ quán Long Hồn và võ quán Huy Đế. Trong đó võ quán Thiên Hành là có nhiều người hướng tới nhớ. Tuy nhiên số lượng võ quán Thiên Hành ở trên thế giới rất ít, chỉ có 108 tòa, nhưng các loại điều kiện của nó lại là ưu việt nhất trên toàn bộ trái đất. Cho dù là phương thức bồi dưỡng cường giả hay là bí tịch tu luyện dị năng các loại, toàn bộ đều đặc biệt hơn các võ quán khác. Làm cho người điên cuồng nhất chính là võ quán Thiên Hành cách mỗi 3 tháng lại cử hành một trận tỉ thí giữa các hội viên võ quán. Người thắng sẽ nhận được một khỏa huyền cảnh vương quả, loại quả được bàn thưởng cho rất nhiều tân tinh. một quả thậm chí có thể làm cho cảnh giới của bọn họ trực tiếp tăng lên một phần lớn. Đương nhiên, vì phòng ngừa người khác cố ý phá hoại, mọi thứ đều chịu sự khống chế nghiêm ngặt. Nếu có người có gan dám ra tay với những người trong trận tỉ thí, như vậy sẽ truy sát tất cả mọi người trong võ quán Thiên Hành. Ngoài ra, võ quán Thiên Hành kết hợp với những võ quán khác chế định ra một điều luật thép. Dị năng gải tuyệt đối không thể tùy ý xuất thủ với người bình thường. Một khi bị phát hiện, lập tức giết chết bi. Điều luật thép mà trước kia những thế lực dị năng giả kia không để tâm, hiện tại dưới sự cường hãn của võ quán Thiên Hành, lại được thi hành nghiêm khắc. Trương Đại Hộ và 108 cường giả cấp S là lực chấn nhiếp cường đại nhất. Lúc này bên trong huyện A võ quán Thiên Hành, khắp nơi đều là bóng người lui tới. Hiện tại ngoài lúc mọi người làm việc học tập nghỉ ngơi, thích nhất chính là đến tu luyện bên trong võ quán, cùng những người khác thiết tha dị năng. Lúc này đám người Thẩm Tân Lan cũng đang ở trong Thiên Hành võ quán. Những người khác biết bọn họ là người nhà Dương Thiên, đối bọn họ vô cùng tôn kính. Hiện tại võ quán Thiên Hành càng ngày càng cường đại rồi. Dương Gia Quốc nhìn dòng người lui tới mà khen ngợi. Hiện tại nhìn qua Dương Gia Quốc không có một cọng tóc trắng, khuôn mặt cũng trẻ hơn một chút, thoạt nhìn như 30 mấy tuổi. Thoạt nhìn Thẩm Tân Lan cũng chỉ có hơn 30 tuổi. Bọn họ có Dương Thiên cung cấp quả tân tinh, mấy ngày trước vừa dùng quả tân tinh thứ tư, thực lực bây giờ đã đột phá đến cấp A, góp mặt vào những người đứng top đầu trên toàn thế giới. San San tuổi còn nhỏ, nửa năm chỉ có thể phục dụng một lần, mấy ngày trước vừa dung quả tân tinh thứ hai, thực lực cũng đạt tới cấp D đỉnh phong. Đáng tiếc Tiểu Thiên đã nửa năm chưa xuất hiện rồi. Thẩm Tân Lan lại lo lắng nói, trước đó Dương Thiên nói qua với bọn họ sớm sẽ trở về, nhưng bây giờ cũng đã nửa năm qua đi rồi, không liên lạc được gì cả, điện thoại cũng không gọi được. Bọn họ còn hỏi Long Kinh Thiên, thế nhưng Long Kinh Thiên cũng không biết Dương Thiên rốt cuộc đã đi đâu. Ôi, Tiểu Thiên lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chúng ta chỉ cần an tâm chờ thằng bé trở về là được. Dương Gia Quốc nói, an ủi Thẩm Tân Lan, nhưng sâu trong đáy mắt ông ta cũng có một chút lo lắng. Dù sao thời gian ròng rã hơn nửa năm, hoàn toàn không có tin tức của Dương Thiên. Một bên khác, Dương Thiên đến đã nhà của mình, thế nhưng nhìn qua trong nhà đều không có ai. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía võ quán Thiên Hành cách đó không xa, sau đó lập tức bay đi. Dương Thiên, có người lơ đãng nhìn hướng lên bầu trời, nhìn thấy bóng người đang bay, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thật sự là Dương Thiên. Toàn bộ người bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía khuôn mặt người thanh niên quen thuộc này, tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Hiện tại Dương Thiên chính là người mà bọn họ sùng bái. Càng tu luyện dị năng, bọn họ càng là cảm nhận được sự gian nan của việc tu luyện. Mà Dương Thiên trẻ tuổi như vậy lại có thể đạt tới trạng thái như vậy, không ai có thể làm được. Hơn nữa Dương Thiên còn một tay sáng lập ra võ quán Thiên Hành. So ra mà nói, tỷ lệ cường giả từ võ quán Thiên Hành ra vượt xa các võ quán khác. Chương 400, trao giải toàn cầu 1. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan nghe được tiếng hô của mọi người, vội vàng chạy ra. Anh, San San cũng liếc nhìn Dương Thiên ở trên không trung, mừng rỡ kêu lên. Dương Thiên thấy được người nhà của mình, bay thẳng xuống dưới, nhìn mọi người vây quanh, cười nói, mọi người cứ tiếp tục làm chuyện của mình, không cần phải để ý đến tôi. Người vây xem cũng không tiện, sau đó dần tản đi. Cha mẹ, Dương Thiên nhìn cha mẹ mình cười nói, San San, em cao hơn rất nhiều đấy. Dương Thiên lại nhìn về phía em gái mình, cưng chiều xoa lên đầu San San. Tiểu Thiên, nửa năm nay còn làm gì vậy? Tại sao đến điện thoại cũng không gọi về? Thẩm Tân Lan có chút bất mãn nói, cho dù Dương Thiên ra ngoài, ít nhất cũng phải gọi điện thoại về báo bình an. Cha mẹ, vấn đề này trong thời gian ngắn không nói hết được, trở về rồi con nói cho mọi người biết. Dương Thiên suy nghĩ một chút nói, hắn chuẩn bị kể lại chuyện của mình cho cha mẹ hắn biết. Được, được, mau về thôi, mẹ qua chợ bán thức ăn mua chút đồ ăn Tiểu Thiên thích ăn. Thẩm Tân Lan nhanh chóng chạy về hướng chợ bán đồ ăn, tràn đầy một bàn đồ ăn. Dương Thiên ăn rất nhiều, còn thỉnh thoảng gật đầu. Hắn ở trong vũ trụ nửa năm, cơ hồ tất cả thời gian đều là dùng để tu luyện. Đến ăn cơm cũng là trực tiếp thông qua dịch dinh dưỡng đến giải quyết. Tiểu Thiên, người nửa năm nay rốt cuộc là con đã đi đâu? Chờ sau khi cơm nước xong xuôi, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan mới hỏi. Dương Thiên nhìn sự quan tâm của người một nhà, nói, con nửa năm nay đi vũ trụ một chuyến. Vũ trụ, ánh mắt Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan lộ ra vẻ chấn kinh, Dương Thiên không có ý định giấu giếm người nhà mình, giải thích nói, ở bên trong hệ ngân hà, ngoại trừ trái đất có tồn tại sự sống ra, còn có hơn 100.000 hành tinh có sự sống khác, nửa năm nay con đi tới chính là 2 hành tinh tên Linh Ngân Tinh và Lâm Hoa Tinh. Dương Thiên đem mọi chuyện trong nửa năm qua nói hết cho người nhà nghe. Đương nhiên, hắn chỉ nói một chút kiến thức về hành tinh hệ ngân hà. Che giấu rất nhiều chuyện, sợ bọn họ lo lắng, hắn còn phải rời khỏi trái đất sớm, tiến về hệ ngân hà, không để người nhà biết mình đi tới đâu. Nửa giờ sau, trên mặt Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan còn vẻ kinh hãi, nghe Dương Thiên kể lại, toàn bộ hệ ngân hà vậy mà có nhiều hành tinh có sự sống như vậy. Anh, lần sau anh vào vũ trụ có thể đưa em đi cùng không? San San một mặt mong đợi hỏi. Dương Thiên chưa hề nói trong vũ trụ nguy hiểm, ngược lại khiến cho San San đối với vũ trụ tràn đầy mong chờ. Dương Thiên lắc đầu, nói, thực lực không đạt tới cấp S đỉnh phong trở lên, không được đi vũ trụ. Dương Thiên trực tiếp từ chối ý nghĩ của em gái mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của San San lập tức trầm xuống. Dương Thiên không hề mềm lòng, chính hắn ở trong vũ trụ cũng như dẫm trên băng mỏng. Chú ý cẩn thận, cũng không dám đem người nhà của mình cùng đi. Con qua một thời gian ngắn nữa còn phải đi trong vũ trụ một chuyến. Cho nên, cha mẹ, mọi người không cần gấp gáp, chờ tới khi thực lực mọi người đạt tới cấp S đỉnh phong. Con sẽ đưa mọi người tiến vào trong vũ trụ. Dương Thiên nói, của Tân Tinh cùng lắm chỉ có thể đem thực lực của Dương Gia Quốc. Thẩm Tân Lan đề cao đến cấp S, muốn đạt tới cấp S đỉnh phong rất khó. Dương Thiên cũng là vì để tránh cho cha mẹ suy nghĩ nhiều, mới nói như vậy. Về phần San San, muốn đạt tới cấp S đỉnh phong, chờ mấy năm nữa rồi nói sau. Tiểu Thiên này, con vào trong vũ trụ nhất định phải cẩn thận a. Thẩm Tân Lan sau một lúc lâu mới tiếp nhận được những điều Dương Thiên nói. Con biết rồi, mẹ, con hứa sẽ cẩn thận. Các loại thực lực của con đã lớn mạnh rồi, mang thế giới ảo bao trùm toàn trái đất. Đến lúc đó mọi người cho dù ở trên địa cầu, cũng có thể gặp mặt trực tiếp với con. Dương Thiên cười nói, tin tức trở về Dương Thiên rất nhanh được truyền ra ngoài. 3 giờ sau, một người đàn ông tóc trắng trung niên đi tới huyện A. Dương Thiên, Long Kinh Thiên đi thẳng vào trong nhà Dương Thiên. Cha mẹ, con đi ra ngoài một chút. Dương Thiên lập tức chào hỏi cha mẹ một chút, liền rời khỏi cửa nhà. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan nhìn thấy Long Kinh Thiên đến, biết ông ta chắc chắn tìm Dương Thiên có chuyện, không nói gì thêm. Ở một sườn núi trong dãy núi của huyện A, 2 bóng người ngồi cạnh nhau. Long Kinh Thiên nhìn về phía Dương Thiên trực tiếp hỏi, Dương Thiên, nửa năm nay cậu đã đi đâu? Tôi có thể khẳng định, cậu chắc chắn không ở trên địa cầu. Long Kinh Thiên rất kiên định nói, ông ta nửa năm nay đều không ngừng chém giết những cự thú hải dương kia ở trên thế giới. Lại ngay cả một chút tinh tích của Dương Thiên cũng không tìm ra. Dương Thiên trực tiếp nhẹ gật đầu, nhìn về phía Long Kinh Thiên nói, tôi đi vũ trụ. Quả nhiên, Long Kinh Thiên cũng không giật mình, làm cường giả lâu đời nhất trên trái đất, ông ta đối với vũ trụ kỳ thật không phải hoàn toàn không biết gì giống những người khác. Ông ta hiểu rõ một chút tin tức vũ trụ, biết bên trong hệ ngân hà có tồn tại sự sống, cũng có vô số cường giả. Chương 401, trao giải toàn cầu 2. Ta nửa năm trước đi đến một tinh cầu tên Linh Ngân Tinh trong hệ ngân hà. Dương Thiên đem những chuyện mình đã trải qua kể hết một lần cho Long Kinh Thiên nghe. Đối với Long Kinh Thiên, hắn không giấu giếm gì, đem chuyện vô số cường giả ở Linh Ngân Tinh, hành tinh đồ tâm trở thành hành tinh nô lệ, vô số nô lệ bị buôn bán nói hết cho Long Kinh Thiên. Ánh mắt Long Kinh Thiên hơi lộ ra lãnh quang, ông ta biết cường giả trong vũ trụ khẳng định sẽ rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, cường giả cấp S trên trái đất, cũng chính là cấp tân tinh trong vũ trụ nhưng lại là cấp nhỏ yếu nhất. Mà cấp tinh vực khiến cho trái đất tuyệt vọng cũng chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn trong vũ trụ. Thậm chí có một cường giả tinh chủ cấp 1 của hành tinh đồ tâm trở thành hành tinh nỗ lệ. Long Kinh Thiên trong lòng lạnh băng, ông ta lập tức liền nghĩ đến trái đất, hiện tại thực lực của trái đất yếu như vậy, nếu như bị những cường giả kia phát hiện, tuyệt đối sẽ là tai họa rất to. Ông yên tâm, trái đất tạm thời sẽ không bị phát hiện. Dương Thiên nhìn dáng vẻ lo lắng của Long Kinh Thiên, liền nói, Dương Thiên, người tiếp theo định làm gì? Trầm mặc một chút, Long Kinh Thiên hỏi, tôi đã ở trên Lâm Hoa Tinh trong hệ ngân nửa năm. Ở tròn hệ ngân hà, làm cái gì cũng cần tiền tài, mà trên trái đất đáng giá nhất chính là những xác phi thuyền kia. Cho nên tôi dự định thu thập đủ xác phi thuyền trên trái đất, sau đó bán cho Vu Linh Đạt, có được tiền tài đầu tiên phải nâng cao thực lực của mình. sau đó tiến vào bên trong bí cảnh vũ trụ thăm dò, hy vọng có thể tìm kiếm được bảo vật. Cần thiết nhất chính là trước tiền phải thiết lập lên vũ trụ ảo bên trên trái đất, nếu không trái đất sẽ vĩnh viễn ở trạng thái lạc hậu. Dương Thiên đem kế hoạch của mình nói ra ngoài, Long Kinh Thiên nhìn về phía thanh niên vừa 20 tuổi trước mắt. Nghe lời của hắn, không khỏi có chút xúc động, trước mắt Dương Thiên nếu quả thật thực hiện được điều này, tuyệt đối có thể nói là người mở đường vĩ đại nhất trái đất. Long tiền bối, tôi dẫn ông đi xem thứ này. Dương Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp bay về hải vực phía xa. Long Kinh Thiên trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, ông ta biết Dương Thiên nói là cái gì. Trong hải vực, sau khi Dương Thiên đến, một ảnh xa vô cùng to lớn xuất hiện, vây quanh Dương Thiên, khí thế trên thân vô cùng dọa người. Đây chính là ảnh xa mà ngươi mua kia sao? Long Kinh Thiên nhìn thấy ảnh xa, mặc dù biết con ảnh xa này không có nguy hiểm, nhưng trong mắt ông ta cũng có một vẻ chấn kinh. Đây chính là một hung thú tinh vực cấp 1, thực lực thậm chí so với cự thú Thương Long còn cường đại hơn. Có thể hủy diệt toàn bộ trái đất, một hung thú cường đại như vậy, ở trong vũ trụ lại bị xem như đồ vật buôn bán. Long tiền bối, đây chỉ là con cấp tinh vực đầu tiên trên trái đất. Trong tương lai, thực lực của chúng ta càng ngày càng cường đại, cường giả cấp tinh vực trên toàn bộ trái đất chắc chắn cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Dương Thiên cười nói, Long Kinh Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía Dương Thiên, chờ qua một thời gian ngắn tôi lại đi vũ trụ, liền sẽ đưa Long tiền bối đi cùng. Dương Thiên nói, có con hung thú ảnh xa này rồi, Long Kinh Thiên đã không còn ràng buộc gì với trái đất nữa rồi. Với thiên phú của Long Kinh Thiên, không đạt được bất kỳ tư nguyên gì cũng có thể đạt tới tân tinh cấp 3. Còn có thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim. Người như vậy, một khi tiến vào trong vũ trụ, tốc độ tiến bộ sẽ không chỉ yếu hơn Dương Thiên. Nửa giờ sau, một tin tức xuất hiện ở bên trong tất cả võ quán trên thế giới. Thu mua xác phi thuyền. Người nào phát hiện xác phi thuyền hoàn chỉnh, ban thưởng 5 quả tân tinh. Tất cả các thế lực, dị năng giả nổi điên lên rồi. Hiện tại phần lớn người trên thế giới đều là dị năng giả. Đương nhiên biết tác dụng của quả tân tinh này. Hơn nữa người tuyên bố tin tức này lại là Dương Thiên. Dương Thiên hiện tại chính là người đứng đầu trên trái đất. Không thể nào lừa bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn dị năng giả đều không ngừng tìm kiếm xác phi thuyền. Trước kia trái đất có rất nhiều bí cảnh, nhưng mà theo năm tháng trôi qua, phần lớn bí cảnh đều đánh mất đi ý thức bí cảnh. Bên trong rất có thể sẽ có xác phi thuyền. Không chỉ có dị năng giả, còn có Johan của võ quán Uy Đế. Đám người Liên minh châu Âu cũng đều đang tìm kiếm ở trên trái đất. Ngắn ngủn 3 ngày, một vị dị năng giả cấp F đỉnh phong của Liên minh châu Âu đã tìm được một ít xác phi thuyền ở một nơi rất bí mật, chẳng qua phi thuyền bị hỏng rất nghiêm trọng, hơn phần nửa đều bị mục nát. Dương Thiên không để ý, hắn ngay tại chỗ thưởng cho vị dị năng giả cấp F đỉnh phong kia một quả hồng tâm. Vị dị năng giả của Liên minh châu Âu kia cũng cẩn thận, dùng ngay lập tức. Trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá lên cấp D, cảnh này khiến những người khác càng thêm điên cuồng. Chương 402, xác của 4 chiếc phi thuyền. Chương 403, 4.200 tệ vũ trụ 1. Trong mắt của hắn cũng có vẻ vui thích, những xác phi thuyền này càng nhiều, thì hắn cũng có thể có được càng nhiều thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, đề cao thực lực của mình nhanh hơn. Được, Long tiền bối, 3 ngày sau chúng ta sẽ tập hợp ở hải vực Bermuda. Đến lúc đó cùng đi thăm dò vũ trụ, Dương Thiên cười nói, thoáng cái thu hoạch được nhiều xác phi thuyền như vậy, Dương Thiên tâm tình tốt, lần này thăm dò bí cảnh vũ trụ càng thêm bảo đảm. Dương Thiên chậm rãi đi dạo trên đường cái ở một nơi trên hoa hạ, nhìn những khu kiến trúc quen thuộc, qua 3 ngày nữa, hắn sẽ đi tới Lâm Hoa Tinh và Linh Ngân Tinh cách trái đất hàng chục ngàn năm ánh sáng. Hả, bỗng nhiên, Dương Thiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy ở phía xa có một bóng dáng. Đó là một cô gái mặc áo lông màu vàng, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, thanh xuân hoạt bát, nhã lộ. Dương Thiên nhìn bóng dáng ở phía xa, trái tim lại đột nhiên đau nhói. Anh Tiểu Thiên, anh không sao là tốt rồi. Lời cuối cùng Vương Nhã Lộ để lại giống như lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Vào lúc hắn hiểu được tâm ý của mình, lại không còn nghe được giọng nói của người đó nữa. Cô gái trước mặt bất kể là khuôn mặt hay là dáng người đều giống Vương Nhã Lộ đến 8 phần. Nếu không phải cảm giác của Dương Thiên linh mẫn, hắn có thể sẽ nhận nhầm đó là Vương Nhã Lộ. Dương Thiên đi thẳng tới, nhìn cô gái này, nhẹ giọng hỏi, em tên là gì? Anh là Dương Thiên. Cô gái này nhìn Dương Thiên, cũng kinh ngạc vui mừng nói, Giọng của cô gái này lúc nói chuyện cũng rất giống Vương Nhã Lộ. Em tên là Hạ Chi Kỳ, em nhận ra anh là Dương Thiên, hiện tại em đang tu luyện dị năng tại võ quán Thiên Hành do anh sáng lập đấy. Hạ Chi Kỳ nhìn Dương Thiên, giống như là gặp được thần tượng của mình, líu díu nói không ngừng. Hạ Chi Kỳ, anh Tiểu Thiên, em được ông nội của em nhặt được, em không có nhà. Tiếng khóc của cô gái đáng thương kia lại quanh quẩn ở trong đầu Dương Thiên. Trong lòng Dương Thiên cảm thấy nhói đau, nhìn cô gái trước mặt, trong mắt Dương Thiên có cảm xúc phức tạp, nhẹ giọng hỏi, em có từng có một chị gái thất lạc không? Chị gái? Hạ Chi Kỳ lại lắc lắc đầu, nói, không có, cha mẹ em chỉ có một người con gái là em không có chị gái. Dương Thiên im lặng không nói gì. Dương Thiên, anh có thể cho em xin chữ ký không? Các bạn học của em đều vô cùng sùng bái anh đó. Nếu em có chữ ký của anh, bọn họ nhất định sẽ rất hâm mộ em. Hạ Chi Kỳ vui vẻ nói, không biết từ nơi nào lấy ra giấy và bút. Dương Thiên không từ chối, trực tiếp ký tên của mình lên giấy. Nhìn Hạ Chi Kỳ, thở dài một hơi nói, em và một người bạn của anh rất giống. Bạn? Hạ Chi Kỳ sửng sốt, sau đó nghi hoặc hỏi, là một người bạn rất quan trọng sao? Đúng, Dương Thiên gật đầu nói, một người bạn rất quan trọng. Nói xong, Dương Thiên liền trực tiếp rời đi, để lại Hạ Chi Kỳ nghi hoặc khó hiểu. Trên đường đi, sắc mặt Dương Thiên hơi ngưng trọng, trực tiếp gọi điện thoại ra ngoài. Nửa giờ sau, hắn nhận được một tin tức. Hạ Chi Kỳ, người thành phố Nam, 17 tuổi, cha mẹ là thương nhân bình thường. Lúc trẻ từng có một cô con gái, nhưng trong lúc vô ý đã bị lạc mất. Dương Thiên lẳng lặng nhìn những tin tức này. Ánh mắt nhìn về phía bóng dáng ở bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Khả năng rất lớn Vương Nhã Lộ chính là cô con gái bị lạc mất của bọn họ. Cũng chính là chị gái của Hạ Chi Kỳ. Nhã Lộ, anh tìm được người nhà của em rồi. Dương Thiên nhẹ giọng nói, em không phải là một cô nhi không có người thân. Chờ anh đã tiến vào trong vũ trụ rồi. Hơn nữa đang không ngừng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh sẽ có thể có được quả sinh mệnh. Đến lúc đó em sẽ có thể tỉnh lại rồi. Hơn nữa có thể đoàn tụ cùng người nhà. Trên đỉnh núi Hưu Quạnh, Dương Thiên lẳng lặng nói một mình. Xa xa, thỉnh thoảng có chim chóc bay qua, còn có gió mát thổi tới. 3 ngày sau, tại hải vực Bermuda, Dương Thiên trực tiếp cáo biệt cha mẹ mình. Sau đó đến nơi này, mà lúc này Long Kinh Thiên đã ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Long tiền bối, đi thôi, Dương Thiên nói, hai người cùng đi tới chỗ sâu nhất của hải vực Bermuda. Nơi đó mơ hồ có một cánh cửa, Dương Thiên đặt 10 quả tân tinh lên trên, sau đó lỗ sâu màu trắng xuất hiện, Dương Thiên lấy phi thuyền hy diệu ra, cùng Long Kinh Thiên trực tiếp đi vào phi thuyền trực tiếp tiến vào bên trong lỗ sâu, trong thời gian ngắn liền tăng tốc lên đến 1/2 vận tốc ánh sáng, nhanh chóng bay hướng về phía Linh Ngân Tinh. Long Kinh Thiên ngạc nhiên nhìn phi thuyền này, nhìn các cấu tạo to lớn của nó, đây chính là phi thuyền dùng để xuyên qua vũ trụ. Ha ha, Long tiền bối, thế nào? Dương Thiên cười nói, không tệ. Long Kinh Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Thiên nói, về sau cậu không cần gọi tôi là Long tiền bối nữa. Trực tiếp gọi tôi là đại ca là được. Sao có thể được chứ? Dương Thiên lắc đầu, luận về tuổi tác Long Kinh Thiên còn nhiều tuổi hơn cả ông nội của hắn. Chương 404, 4200 tệ vũ trụ 2. Dương Thiên, không phải cậu đã từng nói, Ngao Hưng Liệt của đế quốc tử tinh kia đã 4900 tuổi sao? Hiện tại tuổi của tôi đặt ở trong vũ trụ cũng xem như là rất trẻ đó. Long Kinh Thiên cười nói, trừ phi cậu cho rằng thân phận của tôi còn không xứng để cậu gọi tôi đại ca. Dương Thiên trịnh trọng nhìn về phía Long Kinh Thiên, sau đó nghiêm túc gọi, đại ca, tốt lắm, hãy để hai anh em trái đất chúng ta thuận lợi xông vào vũ trụ một lần đi. Long Kinh Thiên vỗ vỗ bả vai Dương Thiên. Trong mắt có chiến ý hừng hực, ông đã vô địch ở trái đất hơn phân nửa thế kỷ. Cho dù tiến vào vũ trụ, ông cũng có trái tim của một cường giả tuyệt đối. Trong thời gian 10 ngày, Dương Thiên ngoại trừ tu luyện, còn giảng giải cho Long Kinh Thiên một số việc cần chú ý ở trong vũ trụ. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt, mà phi thuyền hy diệu cũng trực tiếp xuyên qua lỗ sâu. Đi tới Linh Ngân Tinh, ha ha, Dương Thiên, ngươi lại từ trong gia tộc đến rồi à? Bác Nâu nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên, liền cười nói, bác Nâu, rất vui được gặp lại ngươi, đây là đại ca của ta, Long Kinh Thiên, Dương Thiên giới thiệu. Bác Nâu tò mò liếc nhìn Long Kinh Thiên một cái, trong lòng đột nhiên xuất hiện một từ, nhuệ quý. Tuy rằng Long Kinh Thiên đầu đầy tóc bạc, nhưng mà trên người lại có một loại khí thế sắc bén khó có thể nói nên lời. Bác Nâu cũng không nói gì, ông ta cho rằng bối cảnh gia tộc của Dương Thiên nhất định rất lớn. Thân là đại ca của Dương Thiên cũng chắc chắn là có một vài chỗ không tầm thường. Bác Nâu, hiện tại ngươi có thời gian không? Dương Thiên hỏi, hả, sao vậy? Bác Nâu nghi hoặc, ta có một vài mối làm ăn lớn muốn tìm Vu Linh Đạt. Dương Thiên cười nói, hả, ngươi chờ, ta có thời gian. Ánh mắt Bác Nâu sáng lên, chẳng lẽ lại là xác phi thuyền? Lần trước thu mua xác phi thuyền của Dương Thiên, Vu Linh Đạt tổng cộng lời 50 đơn vị vũ trụ tệ. Ông ta cũng nhận được một đơn vị, trong lòng rất là vui sướng. Đợi sau khi Bác Nâu sắp xếp xong lỗ sâu, ba người cùng nhau đi về hướng cửa hàng phi thuyền của Vu Linh Đạt. Vu Linh Đạt, Vu Linh Đạt, vừa đến cửa hàng của Vu Linh Đạt, Bác Nâu liền trực tiếp gọi. Chỉ chốc lát sau, Vu Linh Đạt với gương mặt đầy râu quai nón đi ra. Trực tiếp không nhìn Bác Nâu, nhìn về phía Dương Thiên, nói, bạn của ta, ngươi lại muốn làm ăn với ta sao? Dương Thiên mỉm cười, sau đó vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện số lượng lớn xác phi thuyền, còn có 4 xác phi thuyền thoạt nhìn bảo tồn tương đối đầy đủ. Những thứ này là phi thuyền của hàng chục ngàn năm trước. Ta vẫn muốn siêu tầm một chiếc, chỉ là tìm không thấy, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được ở nơi này. Vu Linh Đạt nhìn thấy những phi thuyền này, vẻ mặt đầy kích động. Dương Thiên nói, Vu Linh Đạt, ngươi nói cái giá đi. Dương Thiên và Long Kinh Thiên tới nơi này chính là muốn bán đi những xác phi thuyền này. Bọn họ cũng không có hứng thú siêu tầm những phi thuyền từ thời xa xưa này. Thật lâu sau Vu Linh Đạt mới thu lại ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Thiên và Long Kinh Thiên, nói, 4 xác phi thuyền này ta có thể cho ngươi giá thu mua cho mỗi chiếc là 1.000 vũ trụ tệ. Còn những thứ kia cộng lại cho ngươi 200 vũ trụ tệ. Tổng cộng 4.200 vũ trụ tệ. Dương Thiên nghe Vu Linh Đạt báo giá, trực tiếp gật gật đầu. Vu Linh Đạt không có hố hắn, giá thu mua của mỗi xác phi thuyền này ở trong vũ trụ đều là khoảng 1.000. Giao dịch nhanh chóng thành công, trong nháy mắt, trên người Dương Thiên đã có một khoản tiền lớn 4.200 vũ trụ tệ. Dương Thiên bán đi toàn bộ xác phi thuyền, trong nháy mắt liền có một khoản tiền lớn 4.200 vũ trụ tệ. Ha ha, Dương Thiên, lần sau lại có xác phi thuyền thì trực tiếp tìm Vu Linh Đạt ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi cái giá vừa lòng nhất. Vu Linh Đạt mua được những xác phi thuyền này, rất là vừa lòng, thái độ đối đãi với Dương Thiên cũng trở nên nhiệt tình rất nhiều. Tạm biệt hai người Vu Linh Đạt và Bác Nâu, Dương Thiên trực tiếp mang Long Kinh Thiên đi đến phân bộ đế quốc Ngân Hà ở Linh Ngân Tinh. Giúp Long Kinh Thiên trở thành công dân Ngân Hà, sau đó Dương Thiên lại mang Long Kinh Thiên đi đến phân bộ công ty lỗ sâu vũ trụ ở Linh Ngân Tinh. Nộp vào 30 vũ trụ tệ, giúp cho Long Kinh Thiên cũng thành hội viên thế giới ảo của công ty lỗ sâu. Tiếp đó, Dương Thiên trực tiếp đi mua 37 ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Tốn của hắn tổng cộng 3.700 vũ trụ tệ. Từ cấp tân tinh cấp 3 đột phá đến cấp tân tinh cấp 4 cần một ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Từ cấp 4 tăng lên cấp 5 cần 2 ống, tăng lên tới cấp 6 cần 3 ống, theo thứ tự mà tính, để hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên đều tăng lên tới tân tinh cấp 9 tổng cộng cần 21 ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, mà từ tân tinh cấp 9 sơ kỳ tăng lên tới tân tinh cấp 9 đỉnh phong cần 8 ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, cộng lại là 37 ống, 4.200 vũ trụ tệ vừa đến tay trong nháy mắt đã dùng đi hơn 3.700. Hiện tại trên người Dương Thiên chỉ còn lại 500 đơn vị vũ trụ tệ. Có điều, Dương Thiên cũng không buồn bã chút nào. Có những thuốc thử năng lượng này, vấn đề thực lực của hắn và Long Kinh Thiên sẽ không cần lo lắng nữa. Bí cảnh cũng tạm thời không cần đi. Trước tiên an ổn tăng thực lực lên tới cấp tân tinh đỉnh phong rồi nói sau. Chương 405, điên cuồng huấn luyện. Về tới Lâm Hoa Tinh, Dương Thiên thuê cho Long Kinh Thiên một chỗ ở ngay gần bên cạnh nơi ở của mình. Có điều thời gian thuê sửa thành 3 năm, chỗ ở của hắn cũng sửa thành 3 năm, sau đó hai người tiến vào trong thế giới ảo. Đây là thế giới ảo sao? Quả nhiên vô cùng thần kỳ. Long Kinh Thiên lần đầu tiên tiến vào trong thế giới ảo. Với tâm tính của ông, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thế giới ảo thứ hai, thậm chí còn phồn hoa hơn so với thế giới thật. Ha ha, chờ tương lai lúc trên trái đất cũng bị bao trùm bởi thế giới ảo, thì chính là lúc trái đất chân chính tiếp xúc với vũ trụ. Dương Thiên cười nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, tuy rằng hiện tại thực lực của ông và Dương Thiên còn rất yếu, nhưng mà đều có một trái tim dũng cảm của cường giả. Đi thôi, đại ca, tôi mang ông đi xem võ trường Tử Tinh kia một chút. Dương Thiên cười nói, trên mặt Long Tinh Thiên lộ vẻ chờ mong. Ông biết võ trường Tử Tinh, nơi đó có thể kiểm tra đo lường thực lực của mình một cách toàn diện. Đại ca, đợi lúc kiểm tra đo lường, ông đừng nên để Lộ Thiên Phú lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim của mình. Bằng không sẽ dễ dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Dương Thiên nói, tôi biết chừng mực. Long Kinh Thiên gật gật đầu, tuy rằng hiện tại bọn họ đều lĩnh ngộ một tia pháp tắc, nhưng mà dù sao thực lực còn rất nhỏ yếu, một khi bọn họ hoàn toàn bộc lộ ra thiên phú, nhất định sẽ bị những cường giả cấp hắc động như quốc chủ của đế quốc Tử Tinh chú ý tới. Đến lúc đó rất có thể sẽ biết được sự tồn tại của trái đất. Đến lúc đó một khi có người nổi lên ác niệm, thì trái đất sẽ gặp phải đại nạn, dù sao hiện tại Dương Thiên và Long Kinh Thiên chỉ là có thiên phú mà thôi. Không có thực lực bảo vệ mẫu tinh của mình, đi tới võ trường Tử Tinh, Ada nhìn thấy bóng dáng của Dương Thiên, liền cười đi tới, ha ha, Dương Thiên, đã một thời gian rồi ngươi chưa có tới đây. Ada cười nói, Dương Thiên ở võ trường Tử Tinh vẫn là do ông ta tiếp đãi. Một khi Dương Thiên thật sự trở thành thiên tài, thì người duy nhất được lợi sẽ chính là ông ta, chứ không phải là những người tiếp đãi khác của võ trường Tử Tinh. Ada, gần đây có chút việc bận. Có điều sắp tới có thể sẽ ở lại võ trường Tử Tinh rất lâu. Dương Thiên cười nói, sau đó chỉ vào Long Kinh Thiên nói, đây là đại ca của ta. Ada nhìn thoáng qua Long Kinh Thiên, chỉ là khẽ gật đầu. Long Kinh Thiên vừa nhìn liền thấy tuổi đã rất lớn, đầu còn đầy tóc bạc, nhìn thực lực chỉ ở vào cấp tân tinh. Hầu hết các cấp tân tinh ở võ trường Tử Tinh này của ông ta đều rất trẻ tuổi. Ở trong lòng ông ta, Long Kinh Thiên nhất định là cái loại không có thiên phú tu luyện. Đến chết cũng không đột phá được cấp tinh vực. Long Kinh Thiên nhìn thấy thái độ của Ada, cũng không nói gì. Những gì ông đã trải qua đều là những chuyện mà không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Từ lâu trong lòng đã bình tĩnh không gợn sóng. Ada, giúp chúng ta chuẩn bị hai không gian chiến đấu cấp tân tinh bình thường. Dương Thiên nói, được. Ada đi xuống chuẩn bị. Dương Thiên kéo giãn gân cốt của mình một chút. Ở trên trái đất hơn một tháng, không có điều kiện để hắn tu luyện, cũng không có cường giả có thể làm đối thủ của hắn. Long Kinh Thiên thì đi đến không gian chiến đấu cấp tân tinh bình thường một chút, nhưng không đến một hồi lại đi ra. Đại ca, thế nào? Trên mặt Dương Thiên có ý cười trêu chọc. Lúc trước lần đầu tiên hắn tiến vào không gian chiến đấu cấp tân tinh, đã bị người ảo kia ngược toàn tập. Trên mặt Long Kinh Thiên khó giấu một tia xấu hổ. Vừa rồi ông ngay cả người ảo cấp tân tinh cấp một bình thường nhất cũng không ngăn nổi mấy chiêu, bị nó ngược toàn tập, bị đánh chết một cách gọn gàng lưu loát. Có điều này lại khơi dậy chiến ý hừng hực trong lòng ông. Vô địch ở trên trái đất hơn nửa thế kỷ, trái tim từ lâu đã tĩnh lặng của ông lại hừng hực thiêu đốt lên. Đây mới là cuộc sống mà ông muốn. Dương Thiên lại bỏ ra một ít vũ trụ tệ, đặt mua rất nhiều không gian huấn luyện, không chỉ có nhằm vào sức mạnh, còn có các loại không gian rèn luyện thân pháp. Hai con người đến từ trái đất liền bắt đầu kiếp sống huấn luyện điên cuồng. Dương Thiên đã xem như là người cuồng tu luyện, nhưng mà Long Kinh Thiên lại càng cuồng hơn, gần như toàn bộ thời gian đều tiêu hao ở trên võ trường Tử Tinh. Không đến 3 tuần, Long Kinh Thiên đã có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà đánh bại một người ảo cấp tân tinh cấp 3 bình thường, không dùng đến pháp tắc, so với Dương Thiên lúc trước còn khủng bố hơn. Mà sau đó, Long Kinh Thiên bắt đầu dùng một ống thuốc thử năng lượng cấp tân tinh, trực tiếp đột phá tới cấp tân tinh cấp 4. Mặc dù thuốc thử năng lượng này có thể trực tiếp tăng thực lực của Dương Thiên và Long Kinh Thiên lên tới cấp tân tinh đỉnh phong, nhưng mà hai người đều không làm như vậy, mà là tăng lên từng bước một, xây dựng căn cơ của từng cái tiểu cảnh giới thật hoàn mỹ, rồi mới tiến hành đột phá. Sau khi Dương Thiên chỉ dựa vào thực lực cấp tân tinh cấp 4 đánh bại người ảo cấp tân tinh cấp 6, liền lựa chọn đột phá đến cấp tân tinh cấp 5, hắn và Long Kinh Thiên đều đang bảo tồn thực lực của mình. Long Kinh Thiên chỉ biểu hiện ra sự tiến bộ về phương diện thân thể, mà Dương Thiên cũng chỉ là dựa vào thân pháp, sức mạnh của bản thân để giành chiến thắng. Sức mạnh của hắn vượt xa cường giả cấp tân tinh cùng cấp bậc bình thường. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 4 tháng. Trong một không gian chiến đấu, Dương Thiên đứng trong một không gian có phạm vi 1 cây số. Dương Thiên đứng ở một bên, bên kia là một người ảo giống hắn như đúc đang không ngừng công kích hắn. Mà Dương Thiên thì đang không ngừng xoay chuyển bằng một thân pháp kỳ dị, tránh thoát những công kích này. Dao động khí thế trên người ảo kia vô cùng mãnh liệt, thực lực vậy mà đã đạt tới cấp tân tinh cấp 9. Chương 406, đột phá, bậc 8 cấp tân tinh. Chương 407, bí cảnh hỏa diệu tinh. 1. Giống một số người mặc dù thiên phú không tệ, nhưng lại không mua được thuốc thử năng lượng, chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ hấp thu linh lực để đột phá. Thế này chỉ vì đột phá một cảnh giới nhỏ, lại tiêu hao phần lớn thời gian. Đương nhiên, thế này cũng có lợi. Từng bước tu luyện, đối với việc đột phá cảnh giới lớn lại rất có ích. Người trực tiếp thông qua thuốc thử năng lượng cấp tân tinh lập tức đột phá đến cấp tân tinh đỉnh. Phong, muốn đột phá đến cấp tinh vực, rất khó khăn. Từ cấp tân tinh đột phá đến cấp tinh vực, không chỉ dựa vào linh lực khổng lồ mới có thể làm được, mà còn phá vỡ mọi xiềng xích trong cơ thể, thoát khỏi sự ràng buộc của lực hấp hấn trên hành tinh. Điều này hoàn toàn cần dựa vào bản thân, ngoại lực không có tác dụng, cho nên hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên đột phá mỗi một bậc nhỏ đều cố gắng có nền móng vững chắc, mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn. Đột nhiên, đồng hồ trong tay Dương Thiên rung rung, Dương Thiên nhìn qua, sắc mặt vui mừng, sao thế? Ở bên cạnh, Long Kinh Thiên hỏi, hệ Ngân Hà xuất hiện một bí cảnh, thế lực ba đại đế quốc như đế quốc Tử Tinh tổ chức người đi vào tìm kiếm. Dương Thiên mỉm cười nói, ánh mắt của Long Kinh Thiên cũng sáng lên, một tháng này, mặc dù ông và Dương Thiên tiến bộ nhanh chóng, nhưng tốc độ tiêu hao vũ trụ tệ cũng rất kinh người. Trước đây, Dương Thiên còn 500 vũ trụ tệ đã dùng mất 200. Hầu như toàn chi tiêu trong võ trường Tử Tinh, số đơn vị vũ trụ tệ còn lại của Dương Thiên, chỉ có thể bảo đảm hai người tu luyện nửa năm, xác phi thuyền trên trái đất vẫn còn, có lẽ rất cơ bản không thể thỏa mãn chi phí của hai người Dương Thiên. Cho nên trước đây Dương Thiên liền cài đặt nhắc nhở, chỉ cần trong vũ trụ có bí cảnh mới xuất hiện, hai người hắn và Long Kinh Thiên liền đi vào thăm dò. Hệ Ngân Hà có hơn 100.000 hành tinh, thường sẽ có bí cảnh mới xuất hiện, mà lúc những bí cảnh này vừa xuất hiện, chính là lúc có bảo vật nhiều nhất, vì vẫn chưa có ai tiến vào thăm dò, mà đa số bí cảnh như vậy đều có hạn chế rất lớn. Bí cảnh mới xuất hiện lần này phát hiện ở trên hành tinh Hỏa Diệu Tinh, do một cường giả cấp tinh chủ vô tình khởi động, nhưng bí cảnh này lại chỉ có thể cho phép cấp tân tinh đi vào. Ông ta không thể vào được, chỉ có thể đưa tin tức ra ngoài, muốn đi vào phải nộp 10 vũ trụ tệ. Đằng sau cường giả cấp tinh chủ này cũng có một cường giả cấp hắc động, không phải quốc chủ của ba đại đế quốc trong hệ Ngân Hà, nhưng thực lực lại không kém ba vị kia. Cho nên dù là ba đại đế quốc hệ Ngân Hà cũng không có ý kiến. Muốn đi vào phải nộp 10 vũ trụ tệ, bá đạo như vậy đó. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đi vào bí cảnh. Vị cường giả cấp tinh chủ đó đưa ra thời gian 10 ngày. Qua thời gian 10 ngày, cường giả cấp tân tinh nộp 10 vũ trụ tệ đồng loạt đi vào. Dương Thiên và Long Kinh Thiên nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. Họ hiểu ý định của đối phương. Bí cảnh này chắc chắn phải xông vào. Một khi có được bảo vật gì, vậy thì sẽ thu được nhiều tiền. Bây giờ Dương Thiên còn lại 300 vũ trụ tệ, chỉ có thể dùng nửa năm. Nếu không có tiền, vậy thì việc tu luyện của hai người liền bị giảm sút toàn diện. Ngoài hai người họ, trái đất càng cần số tiền vô cùng khổng lồ. Đợi gần nửa năm mới có một bí cảnh mới xuất hiện, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, bây giờ bất kể là Dương Thiên hay là Long Kinh Thiên, thực lực đang bộc phát ra sẽ không yếu hơn cường giả bậc 9 cấp tân tinh. Chỉ cần không phải nhóm thiên tài bậc 9 cấp tân tinh kia, hầu như họ không có đối thủ. Dương Thiên, còn lại 10 ngày, chúng ta dành 5 ngày củng cố lại thực lực, sau đó mới xuất phát, 5 ngày đủ để đến Hỏa Diệu Tinh. Long Kinh Thiên nói, Dương Thiên gật đầu, bí cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm mong chờ. Đã qua 1 năm vẫn ở trong võ trường Tử Tinh của thế giới ảo, rất ít đi ra thế giới thực. Hắn cũng muốn giao đấu với nhóm cường giả cấp tân tinh chân chính trong vũ trụ, chứ không phải người ảo. Dù sao người ảo chỉ tấn công cố định, không có trí tuệ của con người. 5 ngày trôi qua, thực lực Dương Thiên được củng cố triệt để ở bậc 8 cấp tân tinh, còn thực lực Long Kinh Thiên cũng được cố định ở bậc 7 cấp tân tinh. Hai người ngồi phi thuyền công ty lỗ sâu bình thường, xuyên qua nhiều lỗ sâu, cuối cùng đến hành tinh Hỏa Diệu Tinh. Lúc này trên Hỏa Diệu Tinh sớm đã đông đúc người, vô số cường giả cấp tân tinh ở đó, số người thậm chí lên đến mấy trăm ngàn người. Hệ Ngân Hà vô cùng khổng lồ, hơn 100.000 hành tinh, cộng thêm một số người cấp tân tinh lân cận hệ Ngân Hà cũng có hứng thú với bí cảnh, cho nên xuất hiện rất nhiều người. Kỳ thật có khả năng xuất hiện càng nhiều cường giả cấp tân tinh, nhưng tiền vào cửa 10 vũ trụ tệ lại cản trở nhiều người. Hỏa diệu tinh vô cùng to lớn, thậm chí khối lượng cũng gấp chục lần trái đất, chỉ hàng trăm nghìn người đều không tạo gánh nặng trên hành tinh này. Rất nhiều cường giả đến đây. Long Kinh Thiên nhìn nhóm người này, không khỏi cảm thán nói. Chương 408, bí cảnh hỏa diệu tinh. 2. Chương 409, giết chết cường giả bậc 9 cấp tân tinh. Thực lực bây giờ của Tiểu Quang đã trở nên mạnh mẽ 10 phần. Coi quả tân tinh như đồ ăn vặt, tùy ý ăn, thế nhưng cơ thể nó lại không hề thay đổi gì nhiều. Bây giờ lớn nhất có thể biến thành mãng xà 10 mét. Mặc dù chỉ có 10 mét, nhưng thực lực của nó lại đạt đến bậc 8 cấp tân tinh. Ngang hàng với Dương Thiên. Đáng tiếc là Dương Thiên không tìm ra năng lực chiến đấu của Tiểu Quang. Chỉ am hiểu về phương diện năng lực ẩn thân, tốc độ, tìm bảo vật mà thôi. Dương Thiên cũng không quan tâm. Tiểu Quang hầu như vẫn bầu bạn lúc hắn mới bắt đầu tu luyện. Hắn coi Tiểu Quang như một người thân của mình, chứ không phải sủng vật. Sau khi Tiểu Quang xuất hiện, lại thích cọ cọ vào Dương Thiên. Sau đó toàn thân phát ra một loại tin tức đặc biệt. Tiếp đó, Tiểu Quang liền bay về một nơi. Dương Thiên theo sát đằng sau, 10 cây em bên ngoài, mọc ra một vườn dược thảo màu xanh lam thần kỳ. Thoạt nhìn lại có đến hơn 10 cây. Ánh mắt Dương Thiên mừng rỡ. Loại dược thảo màu xanh lam này gọi là cỏ lam huyên. Rất quý giá, vì loại cỏ lam huyên này là một trong 3 nguyên liệu chính chế tạo ra thuốc thử năng lượng cấp tân tinh. Một thuốc thử năng lượng cấp tân tinh có giá 100 vũ trụ tệ. Tương tự loại cỏ lam huyên cũng vô cùng quý giá. Mỗi một cây cỏ lam huyên đều có giá 10 vũ trụ tệ. Mười mấy cây cỏ lam huyên gộp vào giá hơn 100 vũ trụ tệ. Dương Thiên vô cùng vui mừng, vội vàng bay qua thu toàn bộ đám cỏ lam huyên này. Dương Thiên đang cẩn thận ngắt cỏ lam huyên. Đột nhiên, sau lưng hắn truyền đến tiếng xé gió dữ dội. Thân thể hắn rất nhạy bén. Bóng người chớp động, nhanh chóng né tránh. Hai thanh phi đao khổng lồ trực tiếp xuyên đến vị trí ban đầu của hắn. Sau đó lại quay một vòng trở về trong tay một người thanh niên ở đằng xa. Ở đó có 3 người. Nhìn thực lực, toàn bộ đều đạt đến bậc 9 cấp tân tinh. Dương Thiên lạnh lùng nhìn 3 người này. Ha ha, thằng nhóc bậc 8 cấp tân tinh, giao toàn bộ cỏ lam huyên ra đây. Thanh niên dẫn đầu liền hờ hững nói, nhìn Dương Thiên như nhìn một con kiến. Đây đều do ta phát hiện ra. Dương Thiên nói, ha ha, thanh niên dẫn đầu nghe thấy lời nói từ Dương Thiên, giống như nghe thấy chuyện gì hài hước. Sau đó ánh mắt nhìn Dương Thiên cũng u ám hơn. Nếu ngươi đã nói vậy, thì đừng hòng bỏ đi. Mạng của ngươi và đám cỏ lam huyên này cùng ở lại. Thanh niên dẫn đầu nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm tới Dương Thiên. Thực lực bậc 9 cấp tân tinh trên người chợt bùng lên. Dương Thiên lạnh lùng nhìn người thanh niên này, lại không né tránh, thật sự muốn chết. Hai người còn lại không ra tay liền cười khẩy, nhìn Dương Thiên giống như nhìn một người chết. Đến hai người này cũng không dám đỡ lấy đòn công kích của lão đại họ. Người đàn ông dẫn đầu nhìn Dương Thiên ở xa, trong mắt lộ ra một tia sát ý khát máu tàn nhẫn. Lúc trước khi anh ta phóng phi đao ra, đã chuẩn bị tha mạng cho thằng nhóc bậc 8 cấp tân tinh. Nhưng hắn lại không biết điều. Hết cách rồi, chỉ có thể giải quyết tính mạng của hắn. Anh ta cách Dương Thiên càng gần, sau đó một kiếm đâm tới, một đạo kiếm quang sắc bén xuất hiện, trực tiếp đánh về Dương Thiên. Mặc dù người thanh niên này vẫn chưa lĩnh ngộ một tia pháp tắc, nhưng uy thế của kiếm quang cũng không thể kinh thường. Theo kiếm quang đánh tới, mặt đất dưới kiếm quang liền nứt ra một khe hở khổng lồ, làm người khác vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng lúc kiếm quang sắp chạm đến người Dương Thiên, bỗng nhiên Dương Thiên di chuyển, một cú đấm trực tiếp đánh tới đạo kiếm quang này, lại chuẩn bị dựa vào tu vi bậc 8 cấp tân tinh đối chọi với đòn công kích của kiếm quang. Vô số kiếm quang dọa người lại bị phá vỡ bằng một cú đấm. Sau đó Dương Thiên giống như mãnh thú hình người, bóng người dao động, trong chớp mắt đến bên cạnh người thanh niên. Cái gì? Trong mắt người thanh niên này đầy vẻ hoảng sợ, anh ta lại không nhìn thấy rõ động tác của Dương Thiên. Đòn công kích của mình bị Dương Thiên đánh tan dễ như trở bàn tay. Sau đó anh ta hoảng sợ nhận ra, cổ họng mình xuất hiện một bàn tay, cơ thể bị tay còn lại khống chế, không thể cử động. Trước khi giết người cần phải hiểu rõ sức mạnh của mình mới ra tay. Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai anh ta, sau đó người thanh niên cảm thấy cổ họng mình bị bóp nát. Ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm, tiện tay ném thi thể của người thanh niên xuống. Dương Thiên lại nhanh chóng chạy đến hai người còn lại. Cái gì? Mau chạy đi, hai người còn lại nhìn thấy Dương Thiên dễ dàng giết chết lão đại của họ như vậy. Trong lòng hiện vẻ hoảng sợ, cơ thể nhanh chóng chạy đi xa, còn chia ra làm hai hướng, chạy thoát được sao? Dương Thiên cười lạnh lùng, tăng hết tốc độ, mặc dù thực lực của hắn chỉ ở bậc 8 cấp tân tinh. Nhưng tốc độ thật sự bộc phát ra, nhanh hơn so với tốc độ bậc 9 cấp tân tinh. Sau vài phút, thanh niên thứ ba nhìn lồng ngực mình với vẻ khó tin. Dương Thiên đấm vào ngực anh ta, toàn bộ cơ quan như trái tim đều bị vỡ nát. Sau khi Dương Thiên giết chết ba người, lấy hết chữ vật bảo vật trên người họ, phá hủy máy truyền tin, liền rời đi. Chương 410, 10 đại bảo vật. 1. Một năm trôi qua, bây giờ thực lực của Dương Thiên hoàn toàn có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Ở bậc 7 cấp tân tinh, hắn chỉ dựa vào thân pháp hoặc sức mạnh liền có thể giết chết cường giả bậc 9 cấp tân tinh. Bây giờ lại đột phá đến bậc 8 cấp tân tinh, thực lực càng thêm cường đại, gặp phải cường giả bậc 9 cấp tân tinh bình thường, liền có thể miểu sát. Ba người này chỉ vừa tiến vào bậc 9 cấp tân tinh không lâu, vẫn chưa đạt đến cấp tân tinh đỉnh phong, lại dám trêu chọc đến Dương Thiên, quả thực là tìm cái chết. Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước, lại phát hiện ra một vườn quả tân tinh. Dương Thiên vội vàng ngắt lấy, 1000 quả tân tinh bị ngắt hết. Dương Thiên sắp rời đi, bỗng nhiên Tiểu Quang lại bay đến, sau đó ánh mắt nhìn về nơi xa, trong mắt lại có vẻ lo lắng, ra hiệu Dương Thiên đi đến đó xem một lát. Dương Thiên đi về hướng Tiểu Quang chỉ, nơi đó có một mảnh đất nhỏ nhô lên. Dương Thiên nghi ngờ, trực tiếp bóc lớp đất nhô lên. Đột nhiên khuôn mặt Dương Thiên cứng lại, bỏ đi lớp đất, xuất hiện trước mặt hắn chính là loại quả màu đỏ rực, đường kính khoảng 10 cm. Ánh mắt Dương Thiên hơi do dự, hắn chưa từng thấy loại quả này, hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được một chút linh lực nào trên thân loại quả này. Tiểu Quang, sao vậy, loại quả này có tác dụng gì? Dương Thiên hỏi. Chủ nhân, tôi cảm thấy quả màu đỏ này rất lợi hại, hoàn toàn vượt xa quả huyền cảnh vương, rất có thể là thứ đồ quý giá nhất trong bí cảnh. Tiểu Quang liền trả lời như vậy, thứ đồ quý giá nhất trong bí cảnh. Dương Thiên ngờ vực, nhưng hắn không nghi ngờ Tiểu Quang, cẩn thận thu lấy quả màu đỏ này. Tiếp theo trên đường đi, Dương Thiên tìm thấy rất ít những loại dược thảo quý giá như cỏ lam huyên. Thứ hắn thấy nhiều nhất lại là quả tân tinh. Bây giờ Long Phượng Nguyên Châu của hắn đã có hơn 10000 quả tân tinh rồi. Ngoài quả tân tinh, Dương Thiên tìm thấy rất nhiều loại quả màu đỏ kia, có tới hơn 100 quả, hầu như mỗi một khu vực đều có một quả màu đỏ này. Một số quả màu đỏ trực tiếp lộ ra bên ngoài, một số lại bị giấu đi, không dễ phát hiện, nhưng có Tiểu Quang ở đây, bất kể quả màu đỏ này ẩn nấp chỗ nào, Tiểu Quang đều có thể phát hiện ra. Từng ngày trôi qua, mà Dương Thiên cũng ở trong bí cảnh một tháng rồi. Hắn đã đi một khoảng nhỏ trong toàn bộ bí cảnh, trên đường đi cũng gặp các dị năng giả khác, nảy sinh xung đột, Dương Thiên liền hung hăng giết chết họ. Bây giờ trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn có hơn 50000 quả tân tinh, 30 mấy cây cỏ lam huyên, còn có một số linh quả dược thảo có giá trị khác. 50000 quả tân tinh này có giá 500 vũ trụ tệ. 30 mấy cây cỏ lam huyên tương đương với hơn 300 vũ trụ tệ. Cộng thêm một số dược thảo linh quả còn lại, Dương Thiên ở trong bí cảnh một tháng thu được lợi ích khoảng 900 vũ trụ tệ. Đây đã là lợi nhuận rất lớn rồi. Phải biết rằng Ruba chỉ yêu cầu 10 vũ trụ tệ mỗi người để có tư cách đi vào bí cảnh. Vì ông ta cho rằng, lợi ích bình quân mỗi người sẽ không vượt quá 10 vũ trụ tệ. Sự thật đúng là như vậy. Dương Thiên vì có Tiểu Quang, biết chỗ nào của bí cảnh có dược thảo linh quả quý giá. So với người khác tìm kiếm lung tung, lại chiếm được ưu thế lớn, chỉ có như ấy, lợi ích của hắn cũng không quá 900 vũ trụ tệ. Có thể tưởng tượng được, lợi nhuận của người khác rất thấp, nhưng mà, tìm kiếm lâu như vậy, không có ai phát hiện ra binh khí quý giá nhất trong bí cảnh. Có thể có người tìm thấy, nhưng không truyền ra, điều kỳ lạ chính là, theo như cảm giác của Tiểu Quang mà nói, ngoài một số linh quả, dược thảo ra, trong bí cảnh này hoàn toàn không có thứ đồ khác. Lúc đó Tiểu Quang cho rằng quả màu đỏ kỳ lạ rất quý giá thì Dương Thiên đã tìm thấy 999 cây, còn thiếu một cây nữa là đến 1000. Dương Thiên đến bây giờ cũng không thấy bất kỳ công dụng nào của nó. Dương Thiên lại bay đi 10 mấy cây, sau đó dừng ở một nơi, ở đó cũng có một quả màu đỏ kỳ lạ. Dương Thiên ngắt nó xuống, cộng thêm một quả, Dương Thiên đã tìm thấy 1000 quả màu đỏ. Lúc Dương Thiên đang chuẩn bị thu quả màu đỏ vào trong Long Phượng Nguyên Châu, đột nhiên, trong Long Phượng Nguyên Châu, 999 quả màu đỏ kia tự động bay ra ngoài. Sau đó xếp hàng bên cạnh Dương Thiên. Tiếp theo toàn bộ nổ tung, nước quả màu đỏ chảy ra như máu. Cuối cùng ngưng tụ lại, cùng với sự ngưng tụ của nước quả màu đỏ, trước mặt Dương Thiên lại từ từ xuất hiện một bóng người. Bóng người này thoạt nhìn rất già, tóc rất dài, hơn nữa cả người hiện ra màu đỏ. Trên đầu có hai sừng, khí thế tùy ý tật ra trên người vô cùng dọa người. Thậm chí Dương Thiên cảm thấy còn khủng bố hơn Ruba. Lâu vậy rồi, cuối cùng có người có thể phát hiện ra bí cảnh hỏa diệu của ta. Hơn nữa còn ở trong bí cảnh hỏa diệu, tập hợp đủ 1000 quả hỏa diệu. Vị lão giả này liền cảm thán nói, Dương Thiên nhìn bóng người trước mặt, trong mắt hiện vẻ thận trọng. Hắn cảm nhận được khí tức vô cùng dọa người trên người lão giả tóc đỏ hai sừng này. Có gì đó không đúng, hắn liền chuẩn bị nhanh chóng bỏ chạy.